Chắc âm tính trẻ con an ủi làm công tử Vũ không thể nề hà, nhưng sắc mặt đào đích xác hảo một ít. Hắn cúi đầu chạm chạm ngủ say Duyên Hạnh, mặt lộ vẻ buồn bã. Duyên Hạnh tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm hôm sau. Nàng phát giác chính mình đã ngủ ở Ngọc Trì lâu trong phòng của mình, nhưng đối khi nào trở về, như thế nào trở về toàn vô ký ức, cuối cùng ấn tượng còn dừng lại ở nàng nhảy đến sư huynh trên đùi thời điểm. Đã xảy ra cái gì, không cần nói cũng biết. Chỉ sợ là nàng ở sư huynh nơi đó ngủ rồi, sau đó sư huynh đem nàng đưa về tới. Nghĩ đến chính mình cư nhiên lấy hồ ly tư thái ngủ ở sư huynh trên người, còn một giấc ngủ đến đại hừng đông, Duyên Hạnh tức khắc quấn bách. Nàng hoảng loạn mà chạy đi tìm công tử Vũ, sư huynh, tối hôm qua, xin lỗi, phiền thoái ngươi. Công tử Vũ vô về Trác Cầm Cầm, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn như thường, đạm cười nói, không sao. Sư muội nghĩ đến là hôm qua quá mức mệt nhọc, mệt mỏi. Duyên Hạnh túi đầu, lo sợ bất an. Kế tiếp mấy ngày, bởi vì tiểu hòa âm thụ lưu tại Vũ sư huynh nơi đó, Duyên Hạnh không có việc gì liền có cơ hội hướng sư huynh chạy đi đâu, đi xem tiểu hòa âm thụ. Sư huynh năm đó bên ngoài du lịch quá, đối linh thực đào tạo có biết một vài, lại tàn nhẫn đến hạ tâm trị tiểu hòa âm thụ kén ăn, ngắn ngủn mấy ngày công phu, tiểu hòa âm thụ lá cây quả nhiên tươi tốt rất nhiều, chỉ là tinh thần biến kém. Vũ sư huynh vẫn là cười khanh khách. Tiểu hòa âm thụ biết chính mình ở công tử Vũ nơi này chơi tính tình cũng vô dụng, nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng nguyện ý chính mình ăn cơm, nhưng là ăn một lát liền muốn run run lên lá cây, rất giống bị cái gì thiên đại bị khuất. Đặc biệt là Duyên Hạnh ở thời điểm, nó run run lên lá cây liền phải giống Duyên Hạnh duỗi nhanh cây, muốn Duyên Hạnh ôm nó an ủi nó. Duyên Hạnh xem đến cơ hồ không đành lòng, lại bị Vũ sư huynh cười nhạt ngăn lại, chờ nó ăn xong lại hưng nó. Kể từ đó, tiểu hòa âm thụ chỉ phải đáng thương mà ăn xong rồi. Như thế qua vài ngày, tiểu hòa âm thụ kén ăn có điều sửa đúng, thân thể điều dưỡng lại đây, Duyên Hạnh mới rốt cuộc có thể tiếp nó về nhà. Tiểu hòa âm thụ ở công tử Vũ nơi đó héo mấy ngày, cùng Duyên Hạnh hồi Ngọc Trì lâu quả thực vui vẻ đến giống ăn Tết, khai một cây hồng nhạt tiểu hoa, dọc theo đường đi lắc lư. Một hồi đến Duyên Hạnh trong phòng, tiểu hòa âm thụ bị đặt ở nó quen thuộc đài thượng, lập tức gấp không chờ nổi mà khoan khoái cánh lá, thập phần thả lỏng bộ dáng. Duyên Hạnh buồn cười, về sau ngươi cũng không thể lại ăn bậy đồ vật. Tiểu hòa âm thụ phảng phất nghe lời mà lúc lắc hoa. Lúc này, tiểu hòa âm thụ run lên lá cây, phảng phất cảm giác được cái gì, duỗi trưởng cành đi chạm vào Duyên Hạnh tay áo. Cái này, Duyên Hạnh kinh ngạc, theo tiểu hòa âm thụ chạm vào địa phương, đem trong tay áo thư tâm đem ra. Sư huynh đem thư tâm giao cho nàng bảo quản về sau, Duyên Hạnh không biết đặt ở nơi nào hảo. Nàng biết thư tâm là quan trọng đồ vật, không dám thả lỏng, ngày thường đơn giản tùy thân mang theo, vẫn luôn đặt ở trong tay áo. Tiểu hòa âm thụ ước chừng là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ thải thạch, thả thư tâm cảm giác lại cùng Duyên Hạnh họa tâm tương tự, rất có thân cận cảm, bởi vậy thực cảm thấy hứng thú, trong chốc lát sờ sờ trong chốc lát chạm vào. Duyên Hạnh thấy nó như vậy thích, đơn giản lấy đến gần chút cho nó xem. Tiểu hòa âm thụ tò mò mà dùng cành quấn quanh trụ năm màu linh thạch. Tiếp theo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy tiểu hòa âm thụ không biết như thế nào chạm vào một chút ngũ thải thạch, thư tâm trên người lưu quang bỗng nhiên biến lượng. Ngay sau đó liền ở tiểu hòa âm thụ quấn quanh trùng, lập tức không thấy. Sự tình phát sinh đến thật sự quá nhanh, Duyên Hạnh thậm chí không có phản ứng lại đây. Hơn nữa tình cảnh này, cùng tiểu hòa âm thụ ngày thường ăn vụng linh phì trường hợp, không có sai biệt. Tiểu hòa âm thụ ở thư tâm biến mất về sau, thậm chí run lên lá cây, đánh cái no cách, cách. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh sợ ngây người. Có như vậy một lát, Duyên Hạnh chỉ là ngơ ngác mà đứng, không biết nên làm cái gì hảo. Chờ phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng bế lên tiểu hòa âm thụ, lại hướng công tử Vũ chô ở chạy đi. Thư tâm là Vũ sư huynh tín nhiệm nàng, mới đặt ở nàng nơi này bảo quản, cứ như vậy bị tiểu hòa âm thụ nuốt, Duyên Hạnh trong lòng lại là hối hận, lại là ấy nấy, còn thực lo lắng tiểu hòa âm thụ thân thể, chờ chạy vội tới Vũ sư huynh nơi đó, đã là thở hừng hộp, hốc mắt đỏ bừng. Duyên Hạnh vội la lên, sư huynh, tiểu hòa âm thụ đem thư tâm ăn luôn. Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh không chào hỏi liền tiến vào, kinh ngạc một cái chớp mắt, như vậy thất nghi hành động. Ở sư muội trên người hiếm thấy, nhưng nghe đến nàng lời nói, lại là hơi hơi ngây người. Hạnh sư muội nhược liễu phủ phong, lại đuổi đến như vậy cấp, trên người tiên khí đều rối loạn, hơi thở không xong, nhìn người lắc lư. Công tử Vũ một đốn, nói, sư muội đừng nóng vội, trước ngồi xuống nghỉ ngơi, đem tiểu hòa âm thụ cho ta xem. Duyên Hạnh vội đem tiểu hòa âm thụ đưa qua đi. Công tử Vũ tiếp nhận tiểu hòa âm thụ, đôi mắt dư quang lại là nhìn Duyên Hạnh, thấy nàng hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới. Một đôi mắt hạnh nhìn chăm chú vào tiểu hòa âm thụ, mãn nhãn đều là khẩn trương, công tử Vũ mới bông tâm, đi xem tiểu hòa âm thụ. Tiểu hòa âm thụ hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đỉnh một cây tiểu hoa, lúc gần lúc hiện, trong chốc lát chuyển hướng công tử Vũ, trong chốc lát chuyển hướng Duyên Hạnh. Công tử Vũ xem xét nó linh khí. Sau một lát, công tử Vũ nhẹ giọng nói, không có việc gì. Thư tâm chỉ là cùng hỏa âm dung hợp. Vũ sư huynh không có việc gì hai chữ vừa ra, Duyên Hạnh nhắc tới một hơi liền tiết một nửa, cả người thả lỏng lại. Nàng hỏi, dung hợp. Đúng vậy. Công tử Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, xem ra, là thư tâm chủ động tuyển tiểu hỏa âm, là nhận chủ. Duyên Hạnh phía trước vẫn luôn cùng sư huynh thương lượng muốn như thế nào tìm cái chọn người thích hợp làm thư tâm cộng sinh, nhưng còn không có mặt mày, không nghĩ tới thường xuyên qua lại, ngược lại thư tâm chính mình tuyển tiểu hỏa âm thụ, nàng chậm chạp không phục hồi tinh thần lại. Duyên Hạnh nói, chính là tiểu hỏa âm. Vẫn là thụ nha. Công tử Vũ trầm tư, ngay sau đó nói, có lẽ là thụ, mới vừa lỗ. Hắn dừng một chút, hỏi, sư muội còn nhớ rõ, thư tâm phía trước, là bị phong ấn tại cái gì bên trong. Duyên Hạnh một nhạc, lập tức nghĩ tới. Đem thư tâm phong ấn tại trong đó, là một cây cây đa. Tiểu hỏa âm thụ tuy rằng không phải chân chính cây đa, nhưng là cùng vạn năm thụ giống nhau, vẻ ngoài rất giống cây đa. Công tử Vũ nói, thư tâm hiện giờ linh khí tuy rằng so với phía trước vững vàng, nhưng vẫn như cũ còn có không ít lệ khí, phía trước ngàn năm cây đa có thể ép tới trụ nó lệ khí, đổi lại tiểu hỏa âm thụ, hẳn là cũng so mặt khác tiên nhân tới có thể cùng nó ở chung. Còn nữa, tiểu hỏa âm thụ hiện giờ còn không có hóa nhân thân, còn có trưởng thành không gian, thư tâm hiện tại liền cùng nó cộng sinh, có thể tự nhiên mà vậy mà trưởng thành tiểu hỏa âm thụ một bộ phận, ngày sau tiểu hỏa âm thụ nhân thân tu thành, trời sinh là có thể cùng thư tâm xứng đôi. Liền cùng chúng ta như vậy trời sinh cùng linh tâm cộng sinh người hoàn toàn giống nhau, đối nó cùng thư tâm mà nói, đều là tốt nhất kết quả. Còn nữa, công tử Vũ trong lòng một ngưng. Cứ việc không có nói cho Duyên Hạnh, nhưng tiểu hỏa âm thụ trên thực tế là vạn năm thụ hậu duệ. Linh tâm cộng sinh, đối thiên tư linh tính yêu cầu cực cao, còn muốn cùng linh tâm bản thân tương xứng đôi, muốn tìm được như vậy một người, khó như lên trời. Mà tiểu hỏa âm thụ bực này tư chất, đối thư tâm mà nói, nhưng thật ra khó được thích hợp. Chương 81. Duyên Hạnh nghe được kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy sư huynh nói được có lý. Biết được thư tâm cùng tiểu hỏa âm thụ đều không có việc gì, Duyên Hạnh cuối cùng bình tĩnh trở lại. Công tử Vũ suy ngâm nói, tóm lại, chúng ta đi trước hướng sư phụ hội báo việc này, xem sư phụ như thế nào suy xét đi. Vì thế, công tử Vũ cùng Duyên Hạnh hai người, cùng đi Bắc Thiên Quân nội điện. Bắc Thiên Quân trong khoảng thời gian này cùng Đông Thiên Cung thư từ chặt chẽ, Duyên Hạnh phương hướng sư phụ dò hỏi công khóa khi, vài lần gặp được quá hắn ở hướng Đông Thiên cảnh viết thư. Hôm nay cũng là như thế. Công tử Vũ cùng Duyên Hạnh vừa đến, Bắc Thiên Quân ngòi bút cứng lại, liền đem trên bàn giấy viết thư che lấp lên, bất quá Duyên Hạnh mắt sắc, đã nhìn thấy tin thượng có một cái phụ tự, nghĩ đến Bắc Thiên Quân thư từ qua lại người, trừ bỏ Đông Thiên Nữ Quân, không làm người thứ hai chi tuyển. Công tử Vũ cũng nhìn thấy, bất quá hắn trên mặt khiêm khiêm có lễ, vẫn chưa lộ ra sai lầm. Bắc Thiên Quân bị hai cái đệ tử gặp được chính mình viết thư tình, rốt cuộc có hai phân xấu hổ, hắn tay phải nắm tay. Để đến bên môi khụ một tiếng, mắt đẹp nhìn phía hai người, nói, tiểu hỏa âm thụ, cùng thư tâm dung. Bắc Thiên cung việc, quả nhiên đều ở sư phụ trong lòng bàn tay. Duyên Hạnh phủng tiểu hỏa âm thụ, vội vàng gật đầu, đem thụ ôm đến sư phụ trước mặt. Bắc Thiên Quân sờ sờ lá cây, bấm tay tính toán, nói, linh tâm thần thụ, vận mệnh chú định đã có kết duyên, hiện giờ tình huống, cũng coi như là dự kiến bên trong. Vũ Nhi, Hạnh Nhi, các ngươi không cần lo lắng, tiếp tục chăm sóc này thụ đi. Ngày nào đó nó hóa thành nhân thân, cũng có thể lưu tại Bắc Thiên Cung trung tu hành, ta sẽ chỉ điểm nó một vài. Sư phụ lời này, xem như điểm minh lộ. Tương lai tiểu hỏa âm thụ hóa hình, cũng có thể lưu tại Bắc Thiên Cung nội, có lẽ còn có thể được đến sư phụ chỉ đạo. Vũ sư huynh ở mới vừa đem tiểu hỏa âm thụ mang về tới khi, liền giúp nàng tính quá, tiểu hỏa âm thụ tương lai hóa hình, hẳn là sẽ là cái nữ hài tử. Duyên Hạnh ở trong sư môn chưa từng có sư tỷ sư muội, ở nhà cũng không có tỷ muội. Tiểu hỏa âm thụ lại từ trước đến nay cùng nàng thân cận, nghĩ như thế, Duyên Hạnh liền không cấm chờ mong lên, nghĩ tương lai có thể cùng tiểu hỏa âm thụ hoa ở một cái trong ổ chăn nói chuyện thiếm, tâm sự chuyện riêng tư. Nhật tử từng ngày qua đi, Duyên Hạnh tiếp tục lưu tại Bắc Thiên Cung trung tu luyện, rèn luyện hoa kỹ, chiếu cố tiểu hỏa âm thụ, nháy mắt, liền đến cửa ải cuối năm. Bắc Thiên Cung năm nay quả nhiên bận rộn, ly tân niên còn có một tháng công phu, tiên quan nhóm liền ở Thiên Cung trung vội đến chân không chạm đất. Liền Liễu Diệp đều bắt đầu không thấy bóng người. Bắc Thiên Quân tuy rằng mỹ đến trầm ngư lạc nhạn, khí chất như là nên say nằm mỹ nhân giường mỹ nhân, nhưng hắn thật là Thiên Quân không thể nghi ngờ, hiện giờ mỗi ngày đều phải hội kiến khách khứa, vui đầu tông quấn, mệt đến sức đầu mẻ chán. Bắc Thiên Quân phân thân thiếu phương pháp, đã mất hạ lại bận tâm đệ tử, đơn giản vung tay lên, cho bọn hắn phê đại giả, hai tháng không cần hồi Bắc Thiên Cung. Vừa lúc mau đến cửa ải cuối năm, bọn nhỏ có thể về nhà ăn Tết. Duyên Hạnh gần nhất cùng trong nhà lui tới thư từ Phonda, Kaka cũng bắt đầu cho nàng viết thư, nàng đã sớm chờ đợi về nhà, bởi vậy được Bắc Thiên Quân giả, biểu hiện đến thập phần nhảy nhót. Hạnh muội muội, thân niên đến giả về nhà, đều làm chút cái gì a? Bốn người tu luyện xong, sư huynh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thuận miệng hỏi. Gần nhất sư phụ không rảnh, tu luyện đều là bọn họ bốn người cùng nhau, Vũ sư huynh dạy dỗ bọn họ lại dạy dỗ Thủy sư đệ, đồng môn chi gian quan hệ nhưng thật ra so nguyên lai thân cận. Duyên Hạnh lập tức nói, cùng người nhà một khối hiến tế, ăn đường bánh gạo, còn có làm tân niên kế hoạch linh tinh. Nàng cùng ca ca ở trong nhà còn có tiên sinh, bất quá ngày lễ ngày Tết, các tiên sinh cũng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Duyên Hạnh một đôi con ngươi sáng ngời, nhìn qua đối về nhà rất là chờ đợi, nàng lại hỏi mặt khác ba người nói, sư minh, còn có sư đệ, vậy các ngươi đâu? Nói, ta cũng về nhà. Bất quá hẳn là sẽ không vẫn luôn thành thành thật thật đại ở nhà, khó được có hai tháng đều không cần thấy hắc mỹ nhân, ta muốn đi Nam Thiên Cảnh chơi chơi. Công tử Vũ tắc hơi trệ, đạm nhiên đáp, tu luyện. Cái gì? Lập tức làm ra khoa trương biểu tình, phảng phất nghe được khó có thể tin sự. Đại sư huynh, ngươi nói thật. Ngươi về nhà ăn Tết còn tu luyện. Mà công tử Vũ thần sắc trước sau nhàn nhạt, hắn hơi du mắt, bình tĩnh khiêm nhã, dưỡng tính tu hành, tự không thể nửa đường thả lỏng. Ngoài ra, trong nhà cũng còn sẽ có chút chuyện quan trọng. Duyên Hạnh kính nể mà nhìn Vũ sư huynh. Duyên Hạnh cho tới nay cảm thấy chính mình tính tương đối dụng công, nhưng cùng sư huynh so sánh với, vẫn là cách xa, nàng làm không được Vũ sư huynh như vậy yêu cầu hà khắc. Bất quá, không ngọn nguồn, Duyên Hạnh cảm thấy chính mình từ sư huynh đáy mắt, nhìn ra một mạt mệt mỏi. Duyên Hạnh lo lắng nói, sư huynh cố nhiên lợi hại, bất quá liền tính tu luyện, cũng vẫn là phải chú ý thân thể nha, không cần đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Ân. Công tử Vũ đón nhận Duyên Hạnh mát lạnh mắt hạnh, ứng thanh. Duyên Hạnh cùng sư huynh nói xong lời nói, chú ý tới thủy sư đệ trước sau không có mở miệng, liền nhìn về phía hắn. Sau đó, nàng liền phát giác thủy sư đệ cực kỳ hâm mộ mà nhìn bọn họ. Hắn bị Duyên Hạnh ánh mắt đâm vừa vặn, mới vội vàng thu hồi đáy mắt tiện sắc. Thủy sư đệ ra vẻ tiêu sái, lại buồn bã cười, hảo tính tình nói, ta liền không trở về nhà, vẫn là lưu tại tiên cung, nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ sư phụ, còn có ý tiền quán các tiên sinh vội. Duyên Hạnh hơi giật mình. Nhớ tới thủy sư đệ tại thế gian đã không có người nhà, ở quê hương cũng không chịu người hoan nghênh, cho dù là ăn Tết, cũng không trôi nhưng đi. Duyên Hạnh nội tâm thản nhiên sinh ra một cổ đồng tình, nàng nói, chờ nghỉ ngơi kết thúc, ta sẽ cho sư đệ mang lễ vật trở về. Chờ ngày sau đại gia thân phận cho nhau sáng tỏ, ta liền mời sư đệ về đến nhà chơi. Sư tỷ, thủy sư đệ cảm động đến quả thực muốn đỏ hốc mắt, một đôi mắt tròn nước mắt doanh doanh. Ước chừng là cảm thấy như vậy thẹn thùng, thủy sư đệ nghiêng đi mặt che giấu. Kiên định nói, cảm ơn sư tỷ, ta sẽ hảo hảo tu luyện, ngày sau định không ném sư tỷ mặt. Mấy ngày sau, trừ bỏ thủy sư đệ bên ngoài, Bắc Thiên Cung sư huynh muội ba người thừa thượng giấu đi hoa văn tiên xe, từng người lao tới đổ vật về nhà. Duyên Hạnh không bao lâu, liền về tới Thiên Hồ Cung quen thuộc trong nhà. Duyên Chính đã trước tiên nàng một ngày về đến nhà. Duyên Hạnh trở lại đã lâu Hồ Quân Cung, trước tiên liền chạy đi tìm huynh trưởng. Cà ca. Duyên Hạnh thật vất vả cùng Duyên Chính giải hòa. Phía trước cũng chưa tới kịp hảo hảo nói mấy câu, đương nhiên gấp không chờ nổi. Duyên Chính vốn dĩ đang ở trong phòng công đạo tiên hầu sự tình, nhìn thấy ngoài cửa sổ Duyên Hạnh, lãnh đạm khuôn mặt khó được nhiễm vài phần ấm áp. Hắn tạm thời gác xuống trong tay sự, đi tới xem Duyên Hạnh. Còn không đợi Duyên Chính mở miệng, Duyên Hạnh đã vui mừng mà chạy tới, ôm hắn một chút. Duyên Chính bị ôm đến sửng sốt. Ở hắn trong ấn tượng, còn chưa từng có cùng Duyên Hạnh như thế thân mật thời khắc. Nguyên lai chỉ là cùng muội muội nhiều lời nói mấy câu. Chính là như vậy tốt đẹp sự. Duyên Chính trên mặt ấm áp chi ý dần dần dày, chờ Duyên Hạnh ôm xong hắn, hắn mới nhợt nhạt mà cười hạ, muội muội. Duyên Chính này cười, đó là tiên cung trung tiên hầu các tiên Nga, đều có chút ngây người. Thiếu quân tính tình cô lãnh, có từng gặp qua hắn như vậy ôn hòa thời khắc. Đặc biệt là thiếu quân cùng công chúa tuy là sinh đôi huynh muội, hai người chi dàn quan hệ lại luôn là nhàn nhạt, rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ huynh muội quan hệ bất hòa. Hiện giờ bộ dáng này, bọn họ thế nhưng như là hòa hảo. Bất quá, thiếu quân ở Đông Thiên Cung, công chúa ở Bắc Thiên Cung, đây là chuyện khi nào nhi? Mãn nhà ở tiên hầu các tiên Nga tất cả đều là khó hiểu. Bất quá, lấy Duyên Chính tính tình, tự nhiên sẽ không giải thích, tùy vào bọn họ suy nghĩ. Duyên Chính lánh muội muội vào chính mình cung thất. Duyên Hạnh nói, ca ca bồi ta chơi cờ chơi đi. Duyên Chính gật gật đầu, liền đi lấy bàn cờ. Huynh muội hai người quan hệ biến hóa về sau, chơi cờ phương thức cũng thay đổi. Trước kia luôn là Duyên Chính không nói một lời mà yên lặng làm muội muội, Duyên Hạnh hạ đến bó tay bó chân, sợ không đủ nghiêm túc chọc huynh trưởng không mau. Rõ ràng là huynh muội hai người mặt đối mặt, không khí lại rất là áp lực. Hiện giờ tắc bất đồng, hai người thành trò chơi, không so đo thắng thua được mất. Duyên Chính lập tức liền phát hiện Văn Tú muội muội hoạt bát một mặt, nàng cơ nghệ ở đệ tử đại hội lúc sau càng thêm tinh tiến, nghĩ ra rất nhiều cổ linh tinh quái hạ pháp, liền Duyên Chính đều cảm thấy ngạc nhiên. Có đôi khi Duyên Chính rơi xuống, phát hiện muội muội cờ trận cổ quái, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng từ nàng đi, chờ hạ đến một nửa, Duyên Hạnh cười tủm tỉm mà đem bản cờ chuyển qua tới, Duyên Chính mới phát giác nàng là dùng quân cờ bảy phúc đơn giản tranh vẽ ra tới, nhưng thật ra quái đáng yêu. Bất quá, đáng tiếc chính là Duyên Chính cho dù về đến nhà, cũng không thể nhàn rỗi, bồi muội muội chơi thời gian không phải đặc biệt nhiều. Duyên Hạnh ở trong nhà đãi mấy ngày, cũng phát hiện gần nhất trong nhà khách khứa nối liền không dứt, so ngày xưa nhiều thật nhiều, đặc biệt là huynh trưởng nơi đó, cơ hồ mỗi ngày đều có người lại đây bái phỏng. Lại đây bái phỏng khách khứa, hơn phân nửa bên người còn mang theo mười mấy tuổi nhi nữ hoặc là đệ tử. Bọn họ lại đây lý do nhiều mặt, nhưng cuối cùng, hơn phân nửa muốn đem này đó tuổi trẻ thần tiên giới thiệu cho huynh trưởng. Duyên Hạnh ngồi ở tiên điện nội thất chờ ca ca, bởi vì chờ thời gian hơi có chút trường, nàng cầm huynh trưởng nơi này văn phòng phẩm viết viết vẽ vẽ. Hai cái tiểu tiên Nga bồi ở Duyên Hạnh bên người, giúp nàng hầu hạ bút mực. Từ nhỏ liền đi theo Duyên Hạnh các tiên Nga, hiện giờ cũng trưởng thành, có thiếu nữ đỉnh đỉnh chi tư. Duyên Hạnh vẽ hai bức họa, ca ca nơi đó còn không có hảo, nàng có chút nghi hoặc hỏi, gần nhất như thế nào nhiều người như vậy tới tìm huynh trưởng. Trước kia giống như không gặp có nhiều như vậy khách nhân nha. Tiên Nga xảo tiếu yên hề, giải thích nói, công chúa ngươi thật là đã lâu không đã về rồi. Nay cũng không phải là gần nhất, mấy tháng qua mỗi ngày đều là như thế này, chẳng sợ thiếu quân không ở thời điểm, đều là một đám người hướng chúng ta trong cung tới, nghe nói còn có người đặc biệt chạy đến Đông Thiên Nữ quân nơi đó đi đâu. Duyên Hạnh càng thêm khó hiểu, đây là vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình ra hài tử cùng đệ tử, như cái hảo đường ra. Tiên Nga nói, thiếu quân hắn chính là liên tục như vậy nhiều năm đệ tử đại hội khôi thủ đâu. Năm nay công tử Vũ cũng có tham dự, nhưng thắng vẫn là thiếu quân. Hiện giờ xem ra, thiếu quân nói là này bối tiên môn đệ tử trung đệ nhất nhân, cũng không quá. Hắn là hồ quân các đại nhân chi tử, là thiếu chủ nhân. Tuy nói hồ quân các đại nhân không có nói qua thoái vị sự, nhưng thiếu quân tương lai, vẫn là rất có khả năng sẽ kế tục đế quân chi vị. Cho dù không lo hồ quân, cũng là tiền đồ như gấm. Thiếu quân hiện giờ niên thiếu. Đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, rất nhiều người đều tưởng hiện tại liền cùng hắn giao hảo, trở thành thiếu quân thành viên tổ chức, như vậy tương lai vô luận thiếu quân là tập vị vẫn là tự lập tiên cung, bọn họ đều có thể sớm có được một vị trí nhỏ. Duyên Hạnh nghe được hiếm lạ. Tiên Nga nghiêm túc cùng Duyên Hạnh giải thích xong, thấy Duyên Hạnh một đôi con ngươi ngạc nhiên cực kỳ, sợ chính mình nói sai rồi lời nói, lại vội vàng bổ sung nói, công chúa, ngài nhưng ngàn vạn không cần thương tâm. Nay cũng không phải là ngài nhất định không bằng thiếu quân ý tứ. Công chúa ngươi ở đệ tử đại hội đoạt được đệ nhị danh sự, chúng ta chính là sớm liền đều đã biết. Hồ quân các đại nhân nghe nói cái này tin vui, chính là so thiếu quân lại đoạt giải nhất còn vui vẻ đâu. Lập tức liền giáng xuống điềm lành, khao thưởng thiên hạ hồ tộc. Chỉ là ngài sư môn là ở Bắc Thiên Cung, chúng ta biết Bắc Thiên cảnh hạnh cô nương chính là ngài, nhưng những người khác không biết nha. Nếu này đó tiên quan nhóm biết ngài ở đệ tử đại hội chung cũng cầm đệ nhị danh nói, khẳng định đối ngài cũng sẽ thực cân cần. Tiểu tiên Nga gấp không chờ nổi mặt đất trung tâm, lo lắng thân thể mảnh mai Duyên Hạnh nghe xong nàng nói nhiều tưởng. Bất quá Duyên Hạnh để ý đảo không phải cái này. Nàng từ nhỏ trừ bỏ vẽ tranh, đối khác sự đều không để bụng, rất ít quản thiên hồ cung sự vụ, càng không bằng huynh trưởng học được nhiều. Còn nữa, huynh trưởng vốn là lớn tuổi, lại phụ có nổi danh, ở những người khác xem ra, có như vậy xuất chúng huynh trưởng Châu Ngọc ở đằng trước, cha mẹ nếu thật muốn tuyển người kế vị, khẳng định sẽ không chọn nàng cái này bệnh ưởng ưởng muội muội. Duyên Hạnh chính mình cũng không quá muốn làm hồ quân, chỉ là nàng kỳ quái hỏi, chính là theo lý mà nói, bọn họ tuy không biết ta là đệ tử đại hội đệ nhị danh, nhưng ta cùng Vũ sư huynh thứ tự đều không tồi, vì cái gì không thấy có người đến Bắc Thiên cung tới, cùng ta cùng sư huynh giao hảo đâu. Tiên Nga sửng sốt, nói, khẳng định cũng là có người đi, chỉ là bị Bắc Thiên quân đại nhân cản lại. Bất quá, công chúa cùng công chúa sư huynh, người ở bên ngoài xem ra đều là bạch thần, mà thiếu quân còn lại là hồ quân các đại nhân hải tử a. Cho dù mới có thể thứ tự đều không thua kém, khách khứa khẳng định cũng không kịp thiếu quân nơi này thân thiện. Chương 82. Duyên Hạnh hoang mang hỏi, chính là, xuất thân này lại không phải chính mình có thể quyết định. Nếu là ta không phải ca ca sinh đôi muội muội, ta cùng Vũ sư huynh thật sự là bạch thân, chẳng sợ đệ tử đại hội xếp hạng không sai biệt lắm, ở những người khác trong mắt, vẫn muốn thấp thượng ca ca nhất đằng sau. Tiểu tiên Nga hiện giờ cũng lớn, đã cởi tuổi nhỏ khi vô ưu ngây thơ, nghe Duyên Hạnh nói như vậy, biểu tình có chút tân sắc. Nàng cười nói, toàn bộ Thiên Hồ Cung, công chúa, thiếu quân cùng hồ chủ các đại nhân, đều đãi chúng ta cực hảo, đặc biệt là công chúa, là từ nhỏ đến lớn đãi chúng ta tốt nhất người, thậm chí đem chúng ta này đó phàm tiên cũng làm như bằng hữu tỉ muội, cho nên chúng ta trong lén lút đều nói, tương lai cho dù vì công chúa vượt lửa qua sông, cũng không chối tử. Nhưng là, giống công chúa như vậy bình dị gần gũi, sẽ không lấy thân phận luận thân sơ người, là rất ít. Tiểu tiên Nga dừng một chút, nói, bất quá, bọn họ sẽ càng coi trọng thiếu quân, công chúa cũng không thể trách bọn họ. Người đều là muốn hướng chỗ cao đi, nếu có thể đầu đến thiếu quân môn hạ, cần gì phải chậm trễ thời gian, lại cùng tiền đồ chưa xong tán tiên chu toàn đâu. Mỗi người trong lòng đều có lấy hay bỏ. Huống chi, ở không có gặp qua công chúa cùng thiếu quân bản nhân dưới tình huống, người ngoài có thể lấy tới làm phán đoán, cũng chỉ có những cái đó ngoại tại tin tức. Duyên Hạnh nghiêm túc nghe tiểu tiên Nga nói xong, như suy tư gì. Nàng tâm tư nhanh nhẹ, tiểu tiên Nga kỳ thật nói được dễ hiểu, nhưng Duyên Hạnh chỉ nghe này đó đã hiểu rõ, thậm chí hiểu rõ thâm nhập. Ở Bắc Thiên Cung thời điểm, ngay cả Dưỡng Tiểu Họa Âm thụ tiên quan đều chúc mừng nàng tương lai tiền đồ quang minh, nàng cùng Vũ Sư Minh, nhất định cũng là có tiên nhân tới hỏi qua. Bất quá chính như tiểu tiên Nga theo như lời, hơn phân nửa là bị sư phụ cản lại. Lý do rất đơn giản. Bởi vì nàng cùng Vũ Sư Minh trước mắt thoạt nhìn là bạch thân. Nàng cùng huynh trưởng, trên thực tế tuy là sinh đôi huynh muội, nhưng trước mắt biểu hiện ra ngoài xuất thân, người ở bên ngoài xem ra lại là khác nhau một trời một vực. Bọn họ ba người là một hai ba danh, mỗi người mỗi vẻ, nhưng bởi vì thân phận bất đồng, người tới mục đích, liền bất đồng. Lại đây kết giao ca ca thần tiên, lại đây là vì đầu nhập vào, mà đi hỏi ý nàng cùng Vũ Sư Minh thần tiên, vì còn lại là chiêu hiền. Vũ Sư Minh tình huống không rõ lắm, nhưng lấy Duyên Hạnh tình huống, nếu bị chiêu hiền, liền có chút kỳ quái. Tiểu tiên Nga thấy Duyên Hạnh lâu dài không nói, lo lắng hỏi, công chúa còn ở khổ sở sao? Duyên Hạnh lắc đầu, không phải, ta chỉ là suy nghĩ. Tiên giới còn như thế, thiên địa thế gian, có lẽ có rất nhiều người có tài nhưng không gặp thời, hoặc là thường chịu ủy khuất. Tiên giới người, kỳ thật đều không tính hư. Nhưng là tiên giới còn khó có thể tránh cho có điều phân chia, kia ở thế gian, tôn ti tiên minh, đắt rẻ sang hèn có khác, thời vận thường có biến số, nên nảy sinh nhiều ít thống khổ cùng nan giải mâu thuẫn. Duyên Hạnh đi qua đi, vén lên mảnh trướng một góc, nhìn lén ca ca cùng khách nhân nói chuyện với nhau cảnh tượng. Bị lao thần tiên mang đến. Là cái 16-17 tuổi thiếu niên, cùng Duyên Hạnh bọn họ không sai biệt lắm tuổi, giữa mày hoa điển trước mắt, phía sau hồng đuôi như hỏa, nhìn qua là chỉ hồng hồ ly. Hắn đứng ở Duyên Chính trước mặt, kích động mà đầy mặt đỏ bừng, có lẽ là đã bị ca ca hứa hẹn cái gì. Hắn vừa chắp tay, len ken hữu lực nói, tiểu tiên ngày sau định tùy phụng thiếu quân tả hữu, đối thiếu quân trung thành và tận tâm, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Lúc này, hắn khỏe mắt dư quang, liếc tới rồi mảnh trướng sau lặng lẽ xem Duyên Hạnh. Duyên Hạnh sinh đến mỹ mạo, hiện giờ trổ mã thiếu nữ bộ dáng, càng thêm nhu nhược động lòng người. Kia thiếu niên là sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy công chúa hoa dung, ngẩn ngơ, lại là định trụ, liền còn muốn cùng Duyên Chính lời nói đều đã quên đi xuống nói. Duyên Hạnh buông mảnh trướng. Nàng có chút nghi hoặc nói, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua huynh trưởng, lại vừa thấy mặt liền nói phải vì huynh trưởng nguyện trung thành, có thể hay không có chút nóng nảy. Lời nói có thể tin được không? Tiểu tiên Nga cười khanh khách lên. Công chúa không cần vì thiếu quân lo lắng. Tiểu tiên Nga nói, công chúa từ nhỏ bị hồ quân cùng thiếu quân bảo hộ rất khá, không như thế nào gặp qua người ngoài, Bắc Thiên Cung lại là một khác bộ kết cấu, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Công chúa yên tâm hảo, thiếu quân hắn có chừng mực, rốt cuộc thiếu quân bên người. Chính là từ trước kia liền có rất nhiều tình huống như vậy. Công chúa không phát giác, thiếu quân bên người tùy có không ít bạn hắn tả hưu thư đồng tùy hầu, lại không nhiều ít nói chuyện trời đất bằng hưu sao. Duyên Hạnh bừng tỉnh. Đích xác như thế. Ca ca cho dù đối hắn ở Đông Thiên Cung sư đệ sư muội đều là lanh lanh đạm đạm. Duyên Hạnh trước kia cho rằng huynh trưởng tính tình chính là như thế, không nghĩ tới còn có khác nguyên do. Tiểu tiên Nga nói, thiếu quân trong lòng là rõ ràng, rất nhiều người tiếp cận hắn, đều không phải là bởi vì cùng hắn tính tình tương hợp, chẳng qua là yêu cầu hắn tương lai thân phận, cùng hắn theo như nhu cầu thôi. Cho nên thiếu quân chỉ phán đoán bọn họ nhưng dùng không thể dùng, mà không phải đưa bọn họ làm như bằng hữu. Tương lai ở chung. Chỗ gặp thời lâu ngày, có lẽ cũng sẽ có chút thật sự hữu nghị tới, nhưng trước mắt, này đó máu chảy đầu rơi nói, nghe một chút liền có thể qua. Kỳ thật không đợi tiểu tiên Nga giải thích, Duyên Hạnh cũng đã tâm như gương sáng. Ca ca này đó, nghĩ đến đó là ngự thần chi thuật. Duyên Hạnh nghĩ thường ngày bên trong vô biểu tình huynh trưởng, đông nhiên có chút phiền muộn. Đối lập nàng ở Bắc Thiên Cung chung cùng sư huynh sư đệ đùa vui cười cười sinh hoạt, huynh trưởng như vậy, lại làm sao không vất vả. Nàng cùng sư huynh sư đệ cho nhau không biết thân phận, có lẽ là chuyện tốt. Bởi vì không hiểu biết, bọn họ trước sau vẫn duy trì hài đồng chi tâm, mỗi ngày chỉ là tu luyện, chưa bao giờ sẽ suy xét này đó ngoài thân việc. Duyên Hạnh vẫn luôn cảm thấy sinh bệnh chỉ có thể một người ngủ ở trong phòng thực cô đơn, nhưng như vậy tưởng tượng, ca ca tuy rằng thân ở phồn hoa chung, lại chưa chắc không phải mặt khác một phen cô độc. Duyên Hạnh nơi này nghĩ đến nhập thần, bên ngoài Duyên Chính tựa hồ bất chi bất giác đã đem sự tình nói hảo. Ai ngờ hắn một hồi phòng, liền thấy muội muội đầy mặt quan tâm mà nhìn. Duyên Chính. Duyên Chính hỏi, làm sao vậy? Duyên Hạnh nói, ca ca, ngày sau ngươi nếu có tâm sự, nhiều cùng ta tâm sự đi. Ta sẽ cẩn thận nghe, cũng sẽ không bởi vì ngươi là thiếu quân liền thái độ cung kính, có chuyện không dám nói. Duyên Chính. Duyên Chính ninh mỗi ngày, nhưng hắn dừng một chút, lại hỏi, muội muội, ngươi vừa mới có phải hay không vén lên mảnh, hướng bên ngoài nhìn. Duyên Hạnh đáp, đúng vậy, làm sao vậy? Quả nhiên như thế. Duyên Chính dùng mình. Nhìn như hoa như ngọc muội muội, hắn nghĩ đến vừa mới cái kia thiếu niên bỗng nhiên mất hồn mất vía bộ dáng, liền lại có chút khẩn trương. Duyên Chính đang muốn tế hỏi, bên ngoài rồi lại có một cái tiên hầu gõ cửa tiến vào. Duyên Hạnh theo thanh âm vừa thấy, chỉ thấy tới chính là bọn họ cha mẹ bên người người hầu. Người nọ nói, thiếu quân, công chúa, nữ quân đại nhân thỉnh các ngươi qua đi. Duyên Hạnh cùng Duyên Chính liếc nhau, không hề nói chuyện với nhau, cùng nhau hướng cha mẹ nơi đó đi. Hồ nữ quân là cái minh diễm mỹ nhân, dương liễu mi, phụ dung mặt, mắt hạnh cười mắt cong cong, Duyên Chính cùng Duyên Hạnh đều sinh đến cùng nàng có vài phần giống, cho nên được một bộ hảo tướng mạo. Thả hồ nữ quân nàng thượng vạn tuế, trên mặt vẫn có thiếu nữ thần thái, có thể thấy được tâm tư linh tú kiên định. Hồ nữ quân nhìn đến một đôi lệnh nàng kiêu ngạo nhi nữ lại đây, cao hứng cực kỳ, một người ôm một chút, dùng sức xoa xoa đầu. Duyên Chính hiện giờ đều lớn lên so nương cao, có chút xấu hổ. Duyên Hạnh nhưng thật ra thực vui vẻ, còn không quên cọ cọ nương tay, cho dù là nhân thân, thói quen vẫn như là tiểu hồ ly. Hồ nữ quân nói, ta lúc này gọi các ngươi lại đây, là bởi vì thiên hậu nương nương gọi ta ngày mai nhập thiên cung ôn chuyện, cũng nói muốn hảo hảo trông thấy các ngươi. Như thế nào? Các ngươi có nguyện ý hay không tùy ta đến trung tâm thiên đình đi một chuyến? Duyên Hạnh ngạc nhiên. Thượng một hồi trung tâm thiên đình đại yến thời điểm, Duyên Hạnh liền đang nghe các trưởng bối nói chuyện phiếm thời điểm nghe được quá, nương, An Lâm cô còn có thiên hậu nương nương. Tuổi trẻ khi từng là bạn tốt, chỉ là thiên hậu cùng thiên đế thành hôn, không hề ra ngoài, các nàng mới ít có cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới mới qua nhiều thế này nhật tử, thiên hậu thế nhưng thật sự triệu mẫu thân, làm bằng hưu đi thiên đình. Duyên Hạnh còn không có tưởng hảo, nhưng mà Duyên Chính trước mở miệng, ta chỉ sợ không được. Ngày mai ta sớm đã hẹn khắp nơi hồ tộc con cháu luyện mũi tên, đã nói trước, nói lỡ không hảo. Làm muội muội đi thôi. Hồ nữ quân nghe vậy gật đầu, cũng hảo. Thiên hậu cùng ta là bạn tốt. Lúc này chỉ là lén gặp mặt, ngươi không đi cũng không sao, a nhân làm người khoan dung, sẽ không trách tội ngươi, không cần có áp lực. Ngày sau ta lại mang ngươi đơn độc bái kiến đó là. Duyên Chính gật đầu. Mà Duyên Hạnh bị ca ca điểm danh, có chút mở mịt. Duyên Hạnh tham dự ra ngoài trường hợp, trước nay đều là cùng ca ca cùng nhau, nghe được ca ca không đi, nàng đống nhiên lo lắng lên. Nhưng mà hồ nữ còn nói, ta cùng thiên hậu khó được một tự, nàng lại nói muốn thấy các ngươi. Ta tưởng các ngươi hai cái ta ít nhất muốn mang một cái qua đi, chính nhi lúc này đi không được, Hạnh nhi. Ngươi có thể đi đi. Duyên Hạnh nhưng thật ra không có việc gì, mẫu thân đều nói như vậy, nàng cũng không bài xích ra ngoài, liền gật đầu. Hồ nữ quân cười khanh khách mà xoa xoa Duyên Hạnh đầu, không cần quá lo lắng, thiên hậu nương nương biết ngươi trời sinh thể nhược việc. Ta tưởng lần này đưa ra làm ta mang các ngươi qua đi, cũng là muốn nhìn ngươi một chút hiện giờ khôi phục đến thế nào. Duyên Hạnh ngoan ngoãn địa điểm đầu. Ngay kế. Nữ quân liền đơn độc thừa chiếc đế xe, mang theo Duyên Hạnh, hướng trung tâm thiên đình đi. Lúc này không phải yến hội, không cần hướng về phía trước hội như vậy long trọng, nhưng dù sao cũng là mỗi ngày sau, hồ nữ quân vẫn là đem Duyên Hạnh hảo hảo trang điểm một phen, đem nàng khóa lại hoa dường như cầm váy, còn ở giữa trán miêu hoa điển, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ tốt đẹp tinh thần phân chấn. Duyên Hạnh ghé vào cửa sổ xe biên, tò mò mà nhìn một đường lưu vân tung bay. Nay đã là lần thứ hai tới, nhưng trung ương thiên đình vẫn là người cảm thấy rộng lớn khí phái. Có trang nghiêm khí phách. Duyên Hạnh đi theo mẫu thân phía sau, đường kính xuyên qua ngoại thành, vào nội cung. Nay đã là thiên đế thiên hậu ngày thường khởi nằm sinh hoạt chỗ, thường nhân là không thể tùy ý tiến vào, đó là tiên quan, đều ít có cơ hội tiến vào. Duyên Hạnh khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương, nhưng thấy mẫu thân thản nhiên tự nhiên, nàng liền cũng bưng lễ nghi. Chờ vào cung đình, hai người bị tiên nga lãnh tiến một cái nhã gian, Duyên Hạnh theo mẫu thân xuyên qua mảnh trướng mà nhập, liền thấy bên trong ngồi ngay ngắn một cái mỹ phụ nhân. Thần tiên bề ngoài là nhìn không ra tuổi, nhưng tiên khí khí chàng, lại có thể cảm giác ra tu vi cao thấp. Vị này nữ quân, là duyên hạnh từ trước tới nay gặp qua, khí chàng cường đại nhất người, đó là làm Bắc Thiên quân sư phụ cũng chưa chắc có thể vọng này bóng lưng. Vị này nữ quân, chỉ là liếc nhìn nàng một cái là có thể giác ra bất đồng, nàng cho người ta cảm giác như là bàng bạc biển rộng, mở mang mà to lớn, khoan dung mà tràn ngập lực lượng. Nàng giữa mày có một cổ anh khí, nhưng có cùng cửu thiên huyền nữ như vậy bộc lộ mũi nhọn tướng quân bất đồng, nàng giống sơn giống nhau ổn trọng đáng tin cậy, đoan chính thanh nhã mà nhân tử, có thể làm người thản nhiên sinh ra một loại tin phục. Không hề nghi ngờ, vị này đó là thiên hậu. Hơn nữa, nàng vẫn chưa giống tiên yến khi như vậy dùng tiên quang che lấp dung nhan, mà là ở hồ nữ quân cùng duyên hạnh trước mặt, giống bằng hưu chân chính như vậy, thể hiện rồi chân dung. Là cái mỹ nhân, nhưng không chỉ là mỹ mà thôi. Giống như vậy trầm ổn đoan hoa khí chàng, chỉ có trải qua vạn sự, lâu dài thân cư địa vị cao, mới có thể tầm bổ. Nàng nhuẩn miệng cười, hướng hồ nữ quân rối tay nói, A Nhiêu, đã lâu không thấy. Hồ nữ quân nhưng thật ra một chút đều không câu thúc, cười nói, còn không phải ngươi tổng nói đằng không ra không, không thể kêu chúng ta lại đây. Thiên hậu nói, ngươi lại làm sao không phải như thế, ta có mấy lần kêu ngươi, ngươi có mấy lần không hợp ý nhau. Chúng ta rốt cuộc không phải tuổi trẻ tán tiên, mặc cho ai đều có thân bất do kỷ, liền mấy cái canh giờ đều khó thấu ra tới. Hồ nữ quân thở dài, nói, khả năng vẫn là A Lâm như vậy hảo, nàng trước sau là như vậy tùy ý làm bậy tính tình. Hai người hàn huyên vài câu, không khí thực mau thân thiện lên. Duyên hạnh có thể cảm giác đến ra, cứ việc hồi lâu không gặp, nhưng dù sao cũng là nhiều năm bằng hữu, hai người bọn nàng chi gian vẫn cứ có một loại khó có thể thay thế được thân cận. Mà lúc này, thiên hậu nhìn về phía duyên hạnh. Nàng hỏi, này đó là hạnh nhi đi. Hồ nữ quân cười nói, đúng vậy. Thiên hậu chiều duyên hạnh với tay, lại đây, ta nhìn xem. Duyên hạnh nghe lời mà đi qua đi. Thiên hậu cẩn thận nhìn nhìn nàng, cười, tựa hồ đối nàng rất là yêu thích, nói, thật là cái mỹ nhân phôi, rốt cuộc là ngươi hài tử. Nàng khi còn nhỏ như vậy gầy yếu, hiện giờ cũng trưởng thành. Duyên hạnh ly thiên hậu gần, thiên hậu là xuất trần thiên tiên diện mạo, nói không nên lời điển nhã đoan chính, nhưng nhìn nàng cười rộ lên bộ dáng, duyên hạnh đông nhiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Mà thiên hậu nói, ngươi hiện giờ là ở Bắc Thiên quân môn hạ tu luyện, nghe nói, còn tùy Ngọc Minh quân tập họa. Duyên hạnh cả kinh, không nghĩ tới thiên hậu liền này đó đều biết, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, nếu là thiên hậu, kia tự nhiên không có gì sự giấu đến quá nàng. Duyên hạnh biết lim mà trả lời, đúng vậy. Thiên hậu nói, Bắc Thiên quân là cái hảo sư phụ, bất quá Ngọc Minh quân. Hắn tính tình đại khái có chút cổ quái, làm khó ngươi. Không, không có việc gì. Không biết như thế nào, duyên hạnh cảm thấy thiên hậu lời nói có điểm ý vị thâm trường, tựa hồ mơ hồ còn mang theo điểm đối nàng. Xin lỗi. Vì cái gì sẽ có xin lỗi? Nhưng lúc này, thiên hậu nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ở chỗ này nghe chúng ta nói chuyện cũng nhàm chán, ta có cái hài tử, danh cứ gọi Huyền Vũ, hơi chút so ngươi hơn mấy tuổi, các ngươi có lẽ có thể liêu đến tới. Ta kêu hắn ra tới, làm hắn bồi ngươi ở thiên cung đi dạo đi. Nghe thiên hậu cư nhiên nói muốn đem thái tử Huyền Vũ kêu ra tới bồi nàng chơi, duyên hạnh có chút đã chịu kinh hách, vội muốn cự tuyệt, không, không cần. Nhưng mà thiên hậu đã kêu, nàng đối tùy hầu tiên Nga nói, đi một chuyến đông cung, đem thái tử gọi tới. Chương 83. Duyên hạnh dư lại ngăn trở nói véo ở trong cổ họng, nửa vời. Duyên hạnh chỉ thấy quá thái tử một lần, đối vị kia thái tử Huyền Vũ ấn tượng đã phai nhạt. Nàng chỉ nhớ rõ người nọ giống một loan công nguyệt, cô lanh lánh, hàm xương mang tuyết. Lại nói, mẫu thân của nàng tuy rằng cùng thiên hậu là bằng hữu, lại không ý nghĩa thái tử là có thể dễ dàng đem nàng đương bằng hữu. Duyên hạnh hôm qua vừa mới cùng tiểu các tiên Nga liêu quá tiên giới cũng có thân phận vấn đề đề tài, đối đãi thiên đình thái tử, khó tránh khỏi câu nệ. Nghĩ đến muốn cho như vậy một cái thanh quý người mang nàng nhìn thiên cung, duyên hạnh cũng đã bắt đầu không được tự nhiên. Nhưng mà nề hà duyên hạnh miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, một cái thiển sắc quần áo thanh niên, vẫn là từ đông cung tới. Duyên hạnh thượng một hồi nhìn thấy thái tử thời điểm, hắn mang theo một đám người, ở hoa rơi chung cùng nàng sai vai mà qua, hai người một câu cũng chưa nói. Duyên hạnh chỉ mơ hồ cảm thấy, người này như núi xa cô tuyết, độc ngạo mà thanh lãnh. Thái tử hôm nay chính là thường phục, hắn thân hình cao dài, khí chất hoa lãnh, so với tiên yến khi trang phục lộng lẫy, hiện giờ ở thiên hậu trước mặt, hắn cho người ta cảm giác nhưng thật ra thiếu vài phần cao ngạo, nhưng vẫn cứ có khoảng cách cảm. Hơn nữa, trên mặt hắn vẫn cứ che nhàn nhạt tiên quang, ở duyên hạnh xem ra, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy thanh niên hình dáng mảnh khảnh cảm. Hắn lén cũng không muốn lộ diện. Quả nhiên vẫn là cảm thấy cùng chính mình có khác, tồn vài phần xa cách. Duyên hạnh nhưng thật ra có thể lý giải. Tựa như huynh trưởng sẽ dùng những cái đó tới đầu nhập vào hắn thiếu niên, nhưng tới gặp hắn, muốn cùng hắn kết bạn người quá nhiều, huynh trưởng không có khả năng mùng một gặp mặt, liền dễ dàng đưa bọn họ làm như bằng hữu. Bất quá, không biết như thế nào, Duyên Hạnh cảm thấy, Thái tử Huyền Vũ tiến tiên điện, ánh mắt liền trước dừng ở trên người nàng. Duyên Hạnh kinh ngạc. Nhưng kia chỉ là ngắn ngủn một chốc, thực mau, Thái tử Huyền Vũ liền nhìn về phía Thiên Hậu, hành lễ nói, mẫu thân. Thiên Hậu cười xoa xoa bên người nàng Duyên Hạnh tay, nói, Vũ Nhi, đây là ngươi tịch nhiêu gì nữ nhi Duyên Hạnh, là hôm nay thiên cung khách nhân, ngươi mang nàng ở trong cung đi dạo, thiết không thể chậm trễ. Thái tử cung cung kính kính nói, đúng vậy. Hắn thanh âm sương mù mênh ngông, nghe không ra có phải hay không buồn âm. Nói xong, hắn chuyển hướng Duyên Hạnh, nói, Duyên Hạnh công chúa, mời theo ta tới. Đây là Duyên Hạnh lần đầu tiên nghe được Thái tử chân chính cùng nàng nói chuyện. Thái tử Huyền Vũ thái độ, ngoài ý muốn không có trong tưởng tượng như vậy xa cách. Bất quá, này có lẽ chỉ là không ra sai lầm khách sáo lễ tiết. Duyên Hạnh ngốc ngốc mà đi ở hắn mặt sau, an tĩnh mà đi theo Huyền Vũ. Hai người đi ra cung điện, không có tiên nga hoặc là tiên hầu đi theo, hai người thế nhưng một đường chưa nôn. Duyên Hạnh không dám cùng hắn nói chuyện, bởi vì Thái tử Huyền Vũ này một thân trăng lạnh dường như khí chất, Duyên Hạnh tiểu tâm mà đi theo hắn phía sau năm bước xa. Duyên Hạnh lấy ra tiểu thư khuê các đoan trang thanh tú rụt rè, tư thế vẫn là duy trì đến rất tốt. Duyên Hạnh vốn dĩ liền tính toán như vậy an an tĩnh tĩnh, khách khách khí khí mà đi theo Thái tử Huyền Vũ chuyển thượng một vòng, sau đó hồi nương bên người, ai ngờ đi đến trên đường, Thái tử Huyền Vũ bỗng nhiên chủ động đã mở miệng. Ngươi thân thể còn chịu đựng được. Thanh âm thức dậy đột nhiên, Duyên Hạnh ngây người một cái trước mắt, mới phản ứng lại đây Thái tử Huyền Vũ là ở cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa, hắn là ở quan tâm thân thể của nàng chẳng huống. Duyên Hạnh lo sợ nói, ta còn hảo, đa tạ Thái tử quan tâm. Duyên Hạnh tự cho là đáp đến thập phần hoàn mỹ, săn sóc có lễ, còn gai đúng chỗ ngứa mà bảo trì khoảng cách cảm, hẳn là sẽ không làm vị này núi cao hàn tuyết Thái tử cảm thấy bất mãn. Cứ việc hai người sát vai quá một lần, nhưng Thái tử đối nàng khẳng định không có ấn tượng, đối lần đầu gặp mặt người, vẫn là không cần quá thân thiện cho thỏa đáng. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Thái tử tựa hồ vẫn chưa dễ tin cái này đáp án. Hắn khuôn mặt có tiên quang che đậy, bởi vậy khó khuy thật nhan, bất quá hắn trầm tĩnh một lát, nói, phía trước có cái tiểu đình, chúng ta có thể qua đi tạm nghỉ. Nói xong, hắn liền mang theo Duyên Hạnh hướng đỉnh nơi đó đi đến. Duyên Hạnh chim cút nhỏ dường như theo ở phía sau, nhưng đi được dưới chân khinh phiêu phiêu, trong lòng mê hoặc. Thái tử thế nhưng như vậy vì thân thể của nàng suy xét. Hắn là biết nàng từ nhỏ thể nhược sao. Thiên hậu nương nương biết, cho nên phía trước liền cố ý dặn dò qua hắn. Bất quá, giống như vậy đường vòng, còn muốn nghỉ ngơi, hắn liền vô pháp mau chóng trở về báo cáo kết quả công tác. Thiên đình thái tử hẳn là rất bận đi, hắn không nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sao. Duyên Hạnh suy nghĩ vô giải, bất quá, nàng tuy rằng còn có thể đi, nhưng đích sắc không giống bình thường thần tiên như vậy sẽ không mệt mỏi, như vậy vài bước lộ, đã có chút mệt mỏi, cho nên vẫn chưa cự tuyệt thái tử hảo ý. Chỉ là, nàng vừa đi, một bên trộm liếc thái tử Huyền Vũ sơn mặt. Quả nhiên, vẫn là thấy không rõ. Ngẫm lại thiên hậu nương nương tướng mạo, thái tử diện mạo hẳn là cũng sẽ không kém. Chỉ là trên người hắn cái loại này cao cao tại thượng tịch lãnh, thực sự làm người chùn bước. Duyên Hạnh cũng không dám rửa lâu lắm, vẫn là cách vài bước, hơn nữa hơi hơi cúi đầu, không nói lung tung, cũng không hề loạn xem. Thái tử nói đỉnh, là cái nhàn đỉnh, ngày thường ước chừng là dùng để phẩm trà nghỉ ngơi thường cảnh. Trong đỉnh có bàn đệm hương bù, có trà cụ lò sưởi, còn bãi không ít tống cổ thời gian nhã vật một phen nhàn cầm, một bộ cờ cụ, cùng với giấy và bút mực bao nhiêu, thậm chí còn có thể nằm xuống nghỉ ngơi giường. Đình ngoại là bích thủy một phương, thanh lưu từ từ, cảnh trí hợp lòng người. Kỳ thật Duyên Hạnh vừa tiến đến, đã bị trong đình giấy và bút mực hấp dẫn, nơi này còn có đan thanh màu nước. Thiên đình nơi này tài liệu, hiển nhiên đều là tốt nhất. Mặc dù không thể dùng, đối Duyên Hạnh tới nói qua xem qua nghiện, cũng rất vui sướng, nếu nơi này không phải trung tâm thiên đình nói, nàng thật muốn qua đi sờ sờ. Thái tử Huyền Vũ lanh Duyên Hạnh ngồi xuống, gọi người lấy trà bánh lại đây, điểm thượng lò sưởi, một bên nấu thượng trà. Một bên an tĩnh mà ngắm cảnh. Cảm ơn thái tử. Duyên Hạnh đã sợ hãi lại cảm kích địa đạo. Lo sưởi một chút, trong đình liền ấm áp. Duyên Hạnh đích xác so thường nhân sợ lạnh, tuy nói trên người nàng xiêm y cùng tự thân tiên lực liền cũng đủ giữ ấm, chính là có bếp lò, đích xác càng thoải mái. Thái tử Huyền Vũ lược một gật đầu, mở miệng nói, ngươi nếu là thích, có thể dùng xem. Cái gì? Giấy bút đan thanh. Thái tử Huyền Vũ cầm ly. Duyên Hạnh vô pháp từ hắn thanh âm biểu tình trung phán đoán hắn cảm xúc, nhưng hắn cầm khẽ nâng, ý bảo một chút văn phòng phẩm vị trí. Duyên Hạnh bỗng dưng mặt nhiệt. Nàng nói, không, không cần. Thái tử Huyền Vũ nói, không sao, này trong đỉnh chi vật, vốn chính là dùng để chiêu đãi khách khứa. Thái tử như vậy vừa nói, Duyên Hạnh nơi nào còn chịu được khuyên, nàng vốn dĩ liền rất thích đùa nghịch dụng cụ vẽ tranh, huống chi là hiếm thấy. Duyên Hạnh vì thế cung kính không bằng tuân mệnh, nàng tráng là gan đi qua đi, chờ thật đem dụng cụ vẽ tranh bắt được trên tay, lập tức hai mắt sáng lên, yêu thích không buông tay, nháy mắt đã quên thái tử có điểm đáng sợ việc này, liền nói chuyện đều tự nhiên lên. Trên mặt nàng tự nhiên toát ra minh diệm ý cười, quay đầu lại hỏi, ta có thể hòa sao? Đương nhiên. Lấy thái tử nhưng có cái gì đặc biệt hy vọng ta hòa? Đều có thể. Duyên Hạnh không hề cùng hắn khách khí, gấp không chờ nổi mà múa bút mà vẽ tranh. Duyên Hạnh họa chính là đình ngoại hoa đoàn cầm thốc, thường thường liền phải ngẩng đầu ra bên ngoài xem một cái. Nàng một khi vẽ tranh liền dễ dàng trầm tĩnh, thái tử cũng muộn thanh không nói, trong đình hóng gió chợt tan tĩnh. Đúng lúc vào lúc này, có hai cái tuổi không lớn tiên nga các ôm một cái lăng hoa, dịu rít mà từ đình ngoại đi qua. Các nàng tu vi không đủ, lại liêu đến náo nhiệt, không có cảm thấy được đình hóng gió chung thái tử cùng Duyên Hạnh, thanh âm vừa lúc truyền vào Duyên Hạnh thính giác nhạy bén trong tai. Ta vừa mới thấy lạ, hôm nay thiên hậu nương nương khách nhân, là cửu vĩ hồ tộc nữ quân nương nương đâu? A, nữ quân nương nương tới, không biết cửu vĩ hồ tộc duyên chính thiếu quân có hay không tới. Hải nha, ngươi thế nhưng suy nghĩ cái này, xuân tâm động lạc. Hồ, nói bậy gì đó. Nhân ra mới không có đâu. Kia tiểu tiên nga xấu hổ đến đầy mặt mặt hường hào. Bất quá, nhà ta ở Tây Thiên Cảnh, phía trước Tây Thiên Cảnh nơi đó làm đệ tử đại hội thời điểm, vừa lúc đến phiên ta nghỉ phép về nhà, ta xa xa mà nhìn thấy quá vị kia thiếu quân liếc mắt một cái. Hắn sinh đến cũng thật tuấn mỹ a. Nhân ra là cửu vĩ hồ tộc, đương nhiên tuấn mỹ. Nhưng, chính là, hắn cho người ta khí chất cũng không giống nhau. Ta nghe nói, Bắc Thiên Quân đệ tử công tử Vũ, cũng là tuấn mỹ vô song giai công tử, còn cùng thái tử điện hạ giống nhau thiện cầm, cùng duyên chính thiếu quân tỷ như gì. Nô. Đơn luận tướng mạo nói, công tử Vũ cùng duyên chính thiếu quân lực lượng ngang nhau đi. Bất quá, ta còn là thích thiếu quân như vậy. Hơn nữa, ta chỉ có cơ hội nhìn vài lần. Chưa từng nghe qua công tử Vũ đánh đàn, ta tưởng, tổng không bằng thái tử điện hạ đạn đến hảo đi. Thái tử điện hạ tiếng đàn, chúng ta đều là nghe qua, kia thật đúng là trên trời dưới đất, cử thế vô song nha. Không thể nói như vậy, thái tử điện hạ cầm liền so người khác hảo, kia đem cầm là thượng cổ thần cầm, đều đã sinh cầm linh, còn có thể nói đâu. Kia hai cái tiên nga đại khái là ở tiên cung trong hoa viên hái hoa, trò chuyện, liền biến mất ở trong hoa viên, thanh âm cũng nghe không thấy. Nhưng Duyên Hạnh không nghĩ tới rồi trung tâm thiên đình, còn sẽ nghe được có người nghị luận Vũ sư huynh cùng ca ca, thậm chí còn mang lên thái tử, không tự giác liền dựng lên lỗ thai. Nghe các nàng nói Vũ sư huynh tướng mạo cùng ca ca lực lượng ngang nhau, cầm nghệ khẳng định không bằng thái tử Huyền Vũ, Duyên Hạnh không biết vì sao, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt không cam lòng. Vũ sư huynh rõ ràng là như vậy kinh tài tuyệt diễm, minh nguyệt treo không người, bị các nàng vừa nói, đảo như là không có gì đặc biệt dường như. Kia tiên nga rõ ràng nghe được Vũ sư huynh đánh đàn, như thế nào có thể ngắt lời, sư huynh tiếng đàn nhất định không bằng thái tử Huyền Vũ đâu. Duyên Hạnh như vậy tưởng tượng, liền đối trong đình vị này thái tử cũng có chút bất mãn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng cũng chưa từng nghe qua thái tử Huyền Vũ đánh đàn, tuy nói sư huynh là cầm tâm, nhưng Duyên Hạnh cũng không dám ngắt lời chính mình họa kỹ thiên hạ vô song, có lẽ thật là thiên ngoại hữu thiên cũng nói không chừng, không thể uổng hạ phán đoán suy luận. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không phục. Thái tử Huyền Vũ nhìn Duyên Hạnh sắc mặt có điều biến hóa, đột nhiên ra tiếng nói, các nàng Liêu công tử Vũ, là ngươi nhận thức người. Duyên Hạnh chợt nghe được thái tử mở miệng, phía sau lưng cả kinh run lên, mới quay đầu lại. Duyên Hạnh do dự, nhẹ nhàng lên tiếng, nói, ân. Nàng nói, ta nghe qua Vũ sư. Công tử Vũ tiếng đàn, cũng cảm thấy kham được với thiên hạ vô song bốn chữ, tuy nói hiện tại chưa chắc so được với Bắc Thiên Quân như vậy lịch duyệt rộng lớn bao la thần quân, nhưng ở cùng thế hệ người bên trong. Hẳn là ít có người nhưng luận cao thấp. Mặc dù là lấy thái tử điện hạ làm tương đối. Các nàng nói như vậy, vẫn là quyết đoán chút. Duyên Hạnh ngữ khí văn nhã, tuy nói là vi sư huynh bất bình, nhưng cũng không có mạo phạm thái tử ý tứ. Bất quá, nàng cảm thấy làm cho thái tử mặt nói như vậy, thái tử Huyền Vũ bản nhân khả năng nhiều ít sẽ có chút không cao hứng, nhưng nàng lại nói không nên lời nói dối, bởi vậy thấp thỏm. Ai ngờ, ngay sau đó, thái tử Huyền Vũ hơi cong lên khóe miệng. Đây là lần đầu tiên Duyên Hạnh nhìn thấy hắn cười. Chỉ nghe thái tử Huyền Vũ hoan thanh nói. Ta nếu là công tử Vũ, nói vậy sẽ cảm thấy, có người nếu khanh. Cuộc đời này hạnh rồi. Chương 84. Duyên Hạnh không có dự đoán được thái tử Huyền Vũ thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy cười. Cứ việc thấy không rõ hắn mặt, nhưng từ hắn tiên quang hạ ẩn hiện cầm hình dáng, cùng với thiên hậu nương nương diện mạo tới xem, thái tử sinh đến tất nhiên không tồi. Ngày thường cô lãnh người như vậy cười nhạt, định là dễ dàng là có thể lay động người nội tâm. Thái tử Huyền Vũ là cái cực có phong độ người. Hắn vẫn chưa cảm thấy nàng giáp mặt khích lệ Vũ sư huynh là một loại mạo phạm. Duyên Hạnh đối thái tử ấn tượng đột nhiên hảo lên. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, thái tử nói được khoa trương, công tử Vũ hắn lòng có châu ngọc, định không phải chỉ có ta một người có thể thấy được, thưởng thức người của hắn. Nghĩ đến nhiều như lời sao, nhiều ta một cái, với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Thưởng thức người không ít, nhưng là nguyện ý giống như vậy giữ gìn hắn, lại không nhiều lắm. Đặc biệt là giống ngươi như vậy, cho dù ở trước mặt ta, cũng sẽ không thay đổi ý tưởng. Thái tử nói được ôn hòa. Duyên Hạnh nghe được có chút xuất thần, bất chi bất giác, mới vừa chấm quá màu nước bút lâu dài ngừng ở không trung chưa động, một giọt nho nhỏ màu thủy từ không trung nhỏ dọn, rớt trên giấy, đem vẽ một nửa họa vượng nhiễm mở ra. Nha! Duyên Hạnh hô một tiếng, vội vàng cứu rút. Duyên Hạnh hiếm khi phạm loại này cấp thấp sai lầm, nhất thời xấu hổ, cũng may nàng họa kỹ kinh người, rượu bút sinh hoa, vội vàng lấy mặt khác nhan sắc, tam hạ hai hạ, đem kia tích vượng nhiễm họa thành một đóa tân hoa, không chỉ có bổ cứu thuận lợi, ngược lại họa đến so nguyên lai còn linh tú chút. Thái tử Huyền Vũ ở một bên nhìn, chờ Duyên Hạnh họa xong, hắn chậm rãi nâng tay háo rôi tay nói, nghe nói công chúa trời sinh có đặt bút trở thành sự thật khả năng, kia bức họa thượng hoa, công chúa có thể đưa ta một đóa sao? Đương nhiên. Duyên Hạnh lập tức đáp ứng, huống chi này đó vốn chính là dùng Thiên Cung bút mực họa. Bất quá, nàng lại nhắc nhở nói, nhưng là ta họa ra tới đồ vật không thể bảo tồn lâu lắm, quá một ít thời gian liền sẽ chính mình biến mất. Thái tử Huyền Vũ gật đầu, không sao. Ta chỉ là đồng nhiên tưởng lưu cái kỷ niệm. Duyên Hạnh vì thế đem họa thượng hoa chọn xinh đẹp nhất một đóa, rót vào tiên lực, từ họa chung lấy ra tới, đưa cho Thái tử Huyền Vũ. Thái tử Huyền Vũ thong dong tiếp nhận, lấy ở đầu ngón tay xem xét một lát, toại tàng nhập trong tay áo, nói, đà tạ, không khách khí. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Duyên Hạnh đối Thái tử Huyền Vũ thái độ tự nhiên nhiều. Nàng đối Thái tử, trong lòng cũng sinh chút tò mò. Duyên Hạnh hỏi, nghe vừa mới kia hai vị tiên nga nói, Thái tử điện hạ ngài, có một phen có khí linh đàn cổ. Thái tử hơi hơi một đốn, nói, đúng vậy. Duyên Hạnh tò mò hỏi, ta có thể kiến thức một chút sao? Khí linh thiên hạ hiếm thấy, ta chưa từng thấy quá đâu. Duyên Hạnh nóng lòng muốn thử. Mà Thái tử Huyền Vũ lúc trước vẫn luôn đãi nàng lễ phép thân hòa, chỉ có ở nghe được nàng nói muốn xem cầm khi, do dự một lát. Nhưng tiếp theo, hắn gật đầu, có thể. Nói xong, hắn liền gọi người tới, không bao lâu, liền có tiên hầu hỗ trợ ôm cầm hộp tới. Đó là cái Duyên Hạnh chưa thấy qua cầm hộp, Thái tử Huyền Vũ đem cháp mở ra, lộ ra một phen thập phần xinh đẹp đàn cổ. Duyên Hạnh nhìn đến kia đem đàn cổ, đầu tiên là ngẩn người, chỉ cảm thấy cây đàn này cùng Vũ sư huynh chắc gầm cầm tương đương tương tự. Bất quá, Duyên Hạnh xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ lại cảm thấy là chính mình xem kém, tuy rằng là có điểm giống, nhưng xét đến cùng vẫn là bất đồng. Thái tử Huyền Vũ xoa xoa cầm huyền. Giống chắc gầm như vậy giàu có linh tính, đủ để sinh ra cầm linh đàn cổ, là có thể phối hợp chủ nhân mà biến hóa, cho nên ở hắn niên ấu khi, chắc gầm là một phen là thích hợp hài đồng tiểu cầm, mà hiện giờ hắn đã thành nhân, chắc gầm cũng thành tiêu chuẩn lớn nhỏ, tính toán xuống dưới, đã có rất nhiều năm tháng. Duyên Hạnh kỳ thật ngày thường thấy chính là Trác Âm chân dung, bất quá hắn nếu có thể che lấp chính mình tướng mạo, tự nhiên cũng có thể làm Trác Âm nhìn qua bất đồng. Thái tử Huyền Vũ chậm rãi nói, "Cầm Linh, ngươi nói mấy câu đi." Tiếp theo, chỉ nghe kia đem đàn cổ phát ra thật nhỏ thanh âm. Duyên Hạnh chờ mong mà trợn tròn đôi mắt. Đàn cổ dường như có chút e lệ, lại có chút kích động, nó nói, "Ngươi, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, Hạnh Hạnh." Duyên Hạnh kinh ngạc nói, "Ngươi biết tên của ta nha?" Đàn cổ ngoan ngoãn mà thẹn thùng, ân. Nay đàn cổ tựa hồ thực nội hướng, chỉ nói như vậy vài câu liền không nói. Nhưng Duyên Hạnh vẫn là thực mới lạ, nàng hỏi thái tử nói, nó là ngượng ngùng sao. Thái tử Huyền Vũ cười cười, nói, hẳn là có chút khẩn trương. Đúng lúc này, có một mảnh hơi mỏng giấy từ cầm hộp đắp lên thổi đi, rơi xuống trên mặt đất, chính dừng ở Duyên Hạnh bên chân. Duyên Hạnh nghi hoặc mà nhặt lên. Duyên Hạnh trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, mới phát hiện mặt trên viết đến rậm rạp, lại là cầm phổ. Thái tử thấy nàng nhìn đến cái này, vi lăng một cái trước mắt. Duyên Hạnh một bên còn hắn, một bên hỏi, đây là thái tử chính mình làm bản nhạc sao? Thái tử Huyền Vũ có chút xấu hổ, đáp, ân, tiện tay chi tác, còn chưa hoàn thành, cuối cùng hai đoạn còn không có manh mối. Duyên Hạnh nhớ rõ cầm phổ thượng làn điệu, hình như có sở cảm, bừng tỉnh đại ngộ nói, thái tử điện hạ, chẳng lẽ là có người trong lòng sao? Huyền Vũ vô ở cầm thượng tay cứng lại, thật lâu sau, nhưng thật ra không có phủ nhận, thấp thấp mà đáp. Ân. Duyên Hạnh nghĩ đến đầu nhập. Không nghĩ tới thái tử Huyền Vũ người như vậy cũng sẽ vì tình sở khốn, thật là làm người ngạc nhiên, bất quá, như thế làm nàng có loại trăng lạnh buông xuống nhân gian cảm giác, lập tức cùng Thái tử Huyền Vũ thân cận rất nhiều. Hơn nữa, Thái tử Huyền Vũ nhạc khúc viết đến thế nhưng thật sự thực hảo, hoàn toàn không thua Vũ sư huynh, thậm chí còn, Duyên Hạnh còn cảm thấy Thái tử Huyền Vũ cùng Vũ sư huynh am hiểu phong cách phi thường tương tự. Duyên Hạnh tuy rằng ngày thường đều ở vẽ tranh, nhưng đi theo Bắc Thiên Quân bên người học tập, lại thích Vũ sư huynh, nhiều năm như vậy xuống dưới, âm luật cũng coi như lược thông một vài, phương diện này tạo nghệ so người bình thường cường rất nhiều. Nàng trong lòng nghĩ Thái tử Huyền Vũ cầm khúc, không tự giác mà lặp lại giai điệu, đột nhiên nhanh trí. Duyên Hạnh nhân cùng Thái tử Liêu đến thả lỏng lại, có chút quên hết tất cả, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã duỗi tay ở trác gầm cầm thượng bát hai hạ, bắn một đoạn giai điệu, bổ thượng kia trường cầm phổ cuối cùng thiếu hụt bộ phận, hơn nữa hỏi, này khúc nếu là như thế này kết thúc, Thái tử cảm thấy như thế nào đâu? Duyên Hạnh nói được quá thuận, chờ đạn xong rồi cầm, nàng mới ý thức được chính mình làm cái gì. Duyên Hạnh lập tức đỏ mặt, hoảng loạn mà lui về phía sau ba bước, lại ngẩng đầu đi xem Thái tử, liền phát hiện đối phương quả nhiên ngơ ngẩn. Duyên Hạnh đại quẫn, vội vàng xin lỗi, ta đắc ý vong hình. Thái tử Huyền Vũ dừng một chút, mới vừa rồi nói, không sao. Nhưng mà Duyên Hạnh vẫn là cảm thấy rất khó thoải mái, nàng xấu hổ mà mặt đỏ lên, cúi đầu. Duyên Hạnh nhìn xem sắc trời, nói, thời gian không còn sớm, ta hỏi mẫu thân đi nơi nào rồi. Thái tử nói, bất quá. Ta còn chưa mang ngươi dạo xong. Không, không quan hệ, hôm nay đã thực làm phiền Thái tử, ta chính mình có thể trở về. Không cần làm phiền Thái tử điện hạ lại đưa. Nói xong, Duyên Hạnh vội vàng đối Thái tử Huyền Vũ hành lễ, liền chính mình hướng tiên cung trở về, xem bóng dáng, lại có chút giống chạy trối chết. Thái tử Huyền Vũ vẫn chưa truy nàng, chỉ là nhìn Duyên Hạnh bóng dáng, còn có chút hồi bất quá thần. Duyên Hạnh vừa đi, Trác Âm lại lần nữa hoạt bắt lên, nó vui sướng nói, Hạnh Hạnh hôm nay đã ta. Thái tử Huyền Vũ. Ân. Trác Âm lại cao hứng nói, Hạnh Hạnh vừa mới bổ kia đoạn khúc đuôi, thật đúng là hảo a. Cho dù chính ngươi tới viết, cũng chưa chắc so nàng bổ đến kia đoạn hào đâu. Thái tử Huyền Vũ yên lặng không nói gì, nhưng trên mặt, cũng có kinh ngạc thần sắc. Đích xác, hắn vừa mới cũng kinh diễm với Duyên Hạnh ý tưởng. Cứ việc lúc trước, hắn liền mơ hồ nhận thấy được Duyên Hạnh có thể nghe hiểu được hắn cầm ý, nhưng là Duyên Hạnh có thể hiểu đến nước này, thậm chí có thể giúp hắn tục thượng cầm phổ, là hắn không nghĩ tới. Thái tử Huyền Vũ nhấp môi, chỉ cảm thấy chính mình tim đập lại nhanh lên, đối một cái ái cầm người mà nói. Không có gì so có người hiểu hắn tiếng đàn càng lệnh người vui vẻ. Mà lúc này, Trác Âm cũng ở một bên tặc hề hề nói. Mây tía truy nguyệt biết được mình, cao sơn lưu thủy ngộ chi âm. Thái tử Huyền Vũ. Thái tử Huyền Vũ bị chọc chúng tâm sự, có chút vô thố. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Trác Âm cầm liếc mắt một cái, dùng đốt ngón tay khấu khấu cầm thân. Bất quá, hắn lại không cấm nhìn về phía Duyên Hạnh đi xa phương hướng, nếu có ý động. Duyên Hạnh ngày qua cung này một chuyến. Không thể hiểu được cùng thiên đình thái tử quen thuộc không ít, chỉ là kết thúc phương thức quá lệnh người xấu hổ. Duyên Hạnh trở lại hồ quân bên người, còn thấp thỏm bất an. Nữ quân nghi hoặc mà nhìn mắt bên người nữ nhi, hỏi, như thế nào như vậy hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Duyên Hạnh chỉ là cúi đầu lắc đầu, ngượng ngùng trả lời. Cửa ải cuối năm 2 tháng quá thật sự mau, Duyên Hạnh lại ở trong nhà ở một đoạn thời gian, nên hồi Bắc Thiên Cung. Bắc Thiên Quân này 2 tháng cũng không biết làm chút cái gì, cảm giác tâm tình hảo không ít. Cả người như xuân phong ấm áp, liên quan đối các đệ tử đều hòa ái rất nhiều. Một ngày, Bắc Thiên Quân bỗng nhiên đem 4 cái đệ tử đều kêu đi. Các ngươi tùy ta tu luyện nhật tử đã không ngắn, hiện giờ, nên là cho các ngươi làm chút thực tế công tác. Bắc Thiên Quân cười tủm tỉm mà nói. Nói, hắn lấy ra 4 bổn kỳ nguyện thư, theo thứ tự phân cho 4 người. Bắc Thiên Quân nói, đây là tư mệnh quan từ đông đảo kỳ nguyện chung lấy ra tới, chính thích hợp các ngươi trạng thái. Dĩ vãng này đó đều là tuyên bố cấp tán tiên hoặc là tiểu tiên làm, bất quá lúc này, liền giao cho các ngươi luyện luyện tập đi. Duyên Hạnh trước kia nghe nói qua kỳ nguyện thư, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, gấp không chờ nổi mà tiếp nhận, lật xem lên. Kỳ nguyện thư, là có thế gian người hướng thần tiên kỳ nguyện cầu nguyện, nếu là hắn bản nhân công đức không tồi, nguyện vọng lại hợp tình hợp lý, là có thể tới riêng thần tiên trên tay, hoặc là tới thiên cung, từ tư mệnh quan xem xét sàng chọn, lại chia tán tiên nhóm đi hoàn thành. Đây là tiên giới cùng thế gian câu thông tương đối nhiều công tác chi nhất, Duyên Hạnh còn chưa thế nào cùng thế gian từng có tiếp xúc, lần đầu tiên có sư phụ cấp nhiệm vụ, tự nhiên hưng phấn. Bắc Thiên Quân tuy nói cho bọn họ 4 bổn kỳ nguyện thư, nhưng kỳ thật nội dung đều là giống nhau. Nay kỳ nguyện là đến từ thế gian một cái tên là Chính Tâm Tiểu Linh Thỏ, hắn niên ấu là lúc, suýt nữa bị bắt đi trở thành đồ ăn trong mâm, ngẫu nhiên vì tiền đường huyện lệnh chi nữ Tạ Minh cứu. Tiểu Linh Thỏ lòng mang cảm kích, muốn báo ân. Tạ Minh tiểu thư hiện giờ đúng là nhị bắt niên hoa, đúng là nghị thân chi năm, thả nàng kỳ thật đã có một cái người trong lòng. vị kia Tạ tiểu thư giúp mọi người làm điều tốt, tài tình xuất chúng, nhân phẩm tài hoa đều dai, lại là huyện lệnh chi nữ, theo lý mà nói đã là thiên chi tiểu nữ, nhưng mà trên người nàng lại có một cái nho nhỏ vấn đề, thế cho nên tới rồi tuổi, vẫn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nàng dung mạo bình thường, sinh đến cực xấu. Nay kỳ nguyện thư chung lời nói, đó là tiểu linh thỏ nguyện ý háo đi tự thân toàn bộ công đức, vì Tạ Mính tiểu thư cầu phúc, chúc phúc Tạ Mính tiểu thư có thể được như ước nguyện. Thế nhân kỳ nguyện nội dung, phần lớn là tự thân hoặc là người nhà, giống loại này thành tâm chân ý vì cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người ngoài cầu phúc hiếm thấy, đặc biệt là vẫn là linh thú vì nhân loại cầu phúc. Nay tiểu linh thỏ trời sinh dị năng, có thể thấy được thần tiên, bởi vậy luôn luôn thập phần chú ý tu hành, thả linh thỏ lại là thực tố, chưa bao giờ giết qua sinh, trên người công đức không tồi. Mà vị kia Tạ tiểu thư, càng là trời sinh thiện lương, cả đời chưa bao giờ đã làm chuyện xấu, công đức cực hảo. Nay một phong kỳ nguyện thư, nhiều lần trắc trở, liền đến Bắc Thiên quân trên tay. Duyên Hạnh Thiên kỳ nguyện thư nghi hoặc một chút. Tiên Đường huyện. Xem vị trí này, nay phong kỳ nguyện thư đó là vào Thiên cung, hẳn là cũng là đi Đông Thiên cung, mà không phải ở Bắc Thiên cung, không biết vì sao tới rồi sư phụ trên tay. Bất quá Duyên Hạnh cũng không có nghĩ nhiều, nàng ngẩng đầu muốn hỏi một chút sư huynh sư đệ nghĩ như thế nào, ai ngờ vừa nhấc đầu, lại thấy thủy sư đệ đầy mặt khó có thể tin, lộ ra tương đương thất thố biểu tình. Duyên Hạnh kêu, sư đệ. A, thủy sư đệ phục hồi tinh thần lại, ý thức được sư tỷ thấy được chính mình biểu tình, vội vàng thu liễm. Thủy sư đệ nói, không, không có việc gì, chỉ là nhìn đến kỳ nguyện giả là ta cùng tộc, ta có chút kinh ngạc thôi. Thủy sư đệ tươi cười so ngày thường tới miễn cưỡng. Duyên Hạnh nghiêng đầu, còn muốn hỏi lại hỏi, liền nghe Bắc Thiên quân dặn dò nói, này cọc sự ta liền giao cho các ngươi bốn người, nguyên bản đệ tử lần đầu tiên hạ phàm, hẳn là có tư mệnh quan mang của các ngươi. Bất quá. Chuyện này quá đơn giản, Vũ Nhi, liền từ ngươi xem các sư đệ sư muội. Ngươi không cần ra tay, bọn họ nếu là gặp được vấn đề, ngươi chỉ điểm một vài liền có thể. Chương 85. Công tử Vũ lúc này cũng xem xong rồi kỳ nguyện thư, nhưng vẫn chưa phát biểu cái nhìn, nghe được sư phụ nói, chậm rãi cúi đầu, đúng vậy. Vũ sư huynh luôn luôn thực làm người cảm thấy đáng tin cậy, nghe được là hắn dẫn đầu, ba người đều lập tức cảm thấy an tâm không ít. Bắc Thiên quân đem kỳ nguyện thư ném cho bọn họ. Liền cười tủm tỉm mà ẩn, lưu lại ba cái đệ tử ở trong phòng thảo luận. Thủy sư đệ hôm nay làm như so ngày thường bất an, hắn lo sợ hỏi, sư minh, sư tỷ, các ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Sư minh nói, kia còn không đơn giản. Chúng ta cấp cái kia Tạ tiểu thư người trong lòng sao thuật, hoặc là cùng nhân duyên thần muốn cùng Tơ Hồng, đem hai người dắt ở bên nhau, lại đến tư mệnh quan nơi đó sửa sửa hai người mệnh cách, làm hắn đến Tạ tiểu thư ra cầu hôn là được. Thủy sư đệ nói, sư minh, ngươi này cũng quá thô bạo, như vậy cường mua cường bán, căn bản không tính là thần tiên hành trình, cùng yêu ma có gì khác nhau. Ôm ngực nói, như thế nào sẽ không khác nhau, chúng ta là giúp ngày thường công đức nhiều một phương, xem như trừng cường đỡ nhược, có gì không thể. Cảm thấy chính mình lúc này nghĩ đến rất đúng, lập tức hướng công tử Vũ tìm kiếm nhận đồng, rất có tự tin hỏi, sư minh, ngươi cảm thấy đúng không? Nhưng mà công tử Vũ bật cười, chỉ nhàn nhạt đối hắn lắc lắc đầu, nói, không ổn. Tức khắc giống bị xương đánh quá cả tím dường như suy sụp. Công tử Vũ nhìn phía Duyên Hạnh, hỏi, Hạnh sư muội, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào đâu? Duyên Hạnh lúc trước vẫn chưa tham dự đến thảo luận chung, mà là nghiêm túc mà ở lặp lại nghiên cứu kỳ nguyện thư. Nghe được sư huynh gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu lên. Ở Duyên Hạnh xem ra, nay kỳ nguyện thư thượng nội dung quá ít, chỉ căn cứ như vậy một chút tin tức, nàng rất khó làm ra khẳng định phán đoán. Duyên Hạnh nghĩ, nói, ta tưởng tới trước thế gian đi. Nhìn xem cụ thể tình huống, lại làm tính toán. Bất quá, Duyên Hạnh trước kia chưa bao giờ hạ quá phàm, đối chính mình phán đoán không quá có tự tin. Nàng ánh mắt lập lòe, sợ ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ, không quá khẳng định hỏi, sư minh, như vậy có thể chứ? Công tử Vũ đạm đạm cười. Hắn nói, đương nhiên có thể. Thế gian cùng tiên giới, tốc độ dòng chảy thời gian cùng mùa, đều không giống nhau. Tiên giới có thể nhìn đến 3.000 tiểu thế giới, cũng có thể điều chỉnh thời gian. Lúc này, một phương phàm cảnh, đúng là dương liễu là lướt, mùa xuân 3 tháng. Tiên Đường huyện, Tây Hồ Bạn. Một con tuấn mã chở yểu điệu thiếu nữ, duyên phố đi vội mà qua, cập đến đầu vai mũ có rèm lụa mỏng lay động, nhấc lên một trận làn gió thơm. Đi theo bọn thị nữ ngồi ở xe duyên thượng, đều cười tủm tỉm mà lộ mặt, thanh xuân niên hoa kiểu tiếu phong tư một lượt mà qua, làm người không cấm mặc sức tưởng tượng kia mũ có rèm xa đế, thiên kim tiểu thư hoa dung nguyệt mạo. Đương thời thịnh thế phồn hoa, dân phong mở ra. Quan gia nữ tử, quý tộc nữ tử phóng ngựa đi ra ngoài chính vì tục lệ, mũ có rèm chiều dài cũng từ che lấp toàn thân, ngắn lại tới rồi chỉ cái đến cổ, tề ngực áo váy tung bay như hà, nữ tử gian đàm tiếu, lộng thơ, đánh mã cầu, thập phần hào phóng. Đang là sau giờ ngọ, chợ đã khai. Thiếu nữ mã tử trường nhai thượng hành quá, đi đến nửa đường, chính thấy một lao phụ bên người phiên một chiếc mộc xe, nàng câu lũ thân hình, đang ở nhặt trên mặt đất rơi rụng rau quả. Kia lão phụ tóc tuyết trắng, quần áo tả tơi, giày tràn đầy lầy lội, vốn dĩ sạch sẽ rau dưa trái cây đều rơi xuống bùn, nhìn qua thập phần chật vật. Thiếu nữ ghìm ngựa đình cương, quay đầu lại đối thị nữ nói, Xuân Nhi, Đông Nhi, các ngươi đi giúp vị kia lão phụ nhặt nhặt đồ vật. Thiếu nữ thanh âm thanh triệt như tuyền lưu, nàng dừng, lại nói, các ngươi qua đi lúc sau, hỏi một chút nàng này đó rau quả cái gì giới, nếu là thích hợp, liền nhận lấy tới, hỏi lại hỏi nàng, gia trụ nơi nào, dân cư nhiều ít, sinh hoạt nhưng có chuyện gì khó xử, đãi chúng ta về nhà, nhưng có báo cho cha mẹ. Đúng vậy. Hai cái thị nữ từ xe lan thượng nhảy xuống, theo lời hướng lão phụ đi nơi nào rồi. Các nàng từ lão phụ nơi đó mua rau quả, giao cho một cái khác xa phu vận hồi phủ chung, dư lại người tiếp tục dục ngựa trường ngay, không lâu liền biến mất ở đầu phố. Phố bên tử lầu, một đám thư sinh ở tổ chức hội thi làm thơ. Một thanh y dì thư sinh trùng hợp trông thấy một màn này, nhìn thiên kim tiểu thư lập tức yểu điệu bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn hỏi, vừa rồi vị kia cô nương, thật là hảo một bộ người lương thiện tâm địa. Dứt lời, vọng thiến nữ đi xa chi tư, mặt lộ vẻ hướng về chi sắc. Này thư sinh hiển nhiên là vừa tới tiền đường huyện, những người khác vừa nghe hắn như vậy ngữ khí, trên mặt liền treo nghiền ngấm cười, lẫn nhau trao đổi mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Một người liền ý vị thâm trường nói, không ngừng đâu, cô nương này không ngừng tâm địa hảo, vẫn là tiền đường huyện huyện lệnh gia nữ nhi, thiên tư thông tuệ, học phú ngũ sa, từ nhỏ giàu có tài danh, tài học liền nam tử đều không thua kém chút nào. Tháng trước, ngươi xem qua Cắt Lĩnh Sơ trên ban công viết kia đầu giật danh thơ không có. Kỳ thật đó là vị kia tiểu thư viết. Thơ tạ thế nhân ái thơ, ăn cơm muốn viết, ngủ muốn viết, cao hứng muốn viết, không cao hứng cũng muốn viết. Hứng thú tới, trên tường trên mặt đất đều nhưng làm thơ, nếu là viết đến hảo, còn sẽ được đến thưởng thức truyền sướng. Thanh y dì thư sinh vừa nghe sơ ban công chi thơ, nhất thời lộ ra kinh diễm thần sắc, hiển nhiên xem qua, lại còn có cảm thấy thực xuất sắc. Hắn kinh ngạc nói, kia đầu thơ lại là vị tiểu thư này viết. Ta còn tưởng rằng là nam tử chi tác. Nghe được lúc này, thanh y dì thư sinh đã lộ ra một bộ thần hồn điên đảo thái độ, hắn nhịn không được lại toan lại sáp lại dối dám hỏi, vị này thiên kim, sợ là đã có hôn phối đi. Không biết là cho phép kia hộ nhân ra. Thư sinh lời vừa nói ra, tiểu lầu cười vang. Thư sinh mờ mịt, chỉ cảm thấy những người này trêu đùa chính mình, dần dần tức giận lên, nói, các ngươi cười cái gì? Vị kia tiểu thư như thế nào sẽ có hôn phối? Một người trêu chọc nói, bất quá, ngươi nên sẽ không, là coi trọng vị này huyện lệnh thiên kim đi. Thư sinh bị vạch trần tâm tư, có chút xấu hổ buồn bực, đơn giản thừa nhận xuống dưới, nói, có gì không thể. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhà ta xem như thư hương dòng dõi, tổ tiên cũng từng xuất sĩ, ta chỉ là đối vị kia tiểu thư có chút tâm thần hướng chi, vẫn chưa làm ra cách việc, không cần chịu các ngươi nhạo báng đi. Trong tiểu lâu người cười đến lớn hơn nữa thành. Rốt cuộc có người hảo tâm mà vạch trần đáp án, Trương Minh, chúng ta cười đến cũng không phải là ngươi. Nhưng đừng trách chúng ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là muốn cầu hôn, vẫn là hỏi thăm lại đi đi. Thư sinh nói, như thế nào, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành? Ngươi nọ cười thần bí. Tạ tiểu thư đích sắc phẩm hạnh xuất chúng, tài trí vô song, vẫn là huyện lệnh thiên kim, hơn nữa chưa đính hôn. Chẳng qua. Hắn cố ý bán cái quan hệ, kéo dài quá âm, thẳng đến điếu đủ ăn uống, mới đi xuống nói. Chẳng qua, nàng cũng xấu được thiên hạ vô song. Ngươi coi trọng vị này, ở tiền đường huyện chính là nổi danh thật sự. Mọi người đều nói nàng, ngại đương thời vô diệm nữ, tiền đường trung vô diệm. Nhưng mà, tiểu lâu nội tán gẫu, sớm đã chuyển không đến vị này huyện lệnh thiên kim, Tạ Mính tiểu thư trong hai. Nàng dục ngựa một đường hướng tây, cuối cùng ngừng ở Cắt Lĩnh Sơn trước. Sơn môn một đạo, tả hữu một bộ câu đối, một liên là sơ ban công bởi vậy thượng đạt, một khắc liên ôm phác lò cũng nhưng bên thông. Nàng đem mã giao cho mã phu, lãnh hai cái thị nữ lên núi. Sơn núi chỗ, là ôm phác đạo quán, có mấy cái đạo cô chính lười biếng mà quét đình viện. Tạ tiểu thư lãnh thị nữ đi vào đi, quỳ gối bảo điện trước, lễ bái phập phồng. Lúc này, một đạo xuân phong thổi qua, vén lên Tạ tiểu thư nửa mỏng mũ co rèm xa, lộ ra nàng chân thật khuôn mặt tới. Khiếp mắt, hướng lên trời mũi, lạp sừng môi. Làn da nửa hoàng không bạch, tóc thưa thất khô ráo, thả nhân sinh đến khô quát, tướng mạo không nhiều lắm đẹp không nói, cũng không có gì tinh thần khí. Vị này Tạ tiểu thư, tâm địa thiện lương, đầy bụng kinh luân, phẩm hạnh tài hoa gia thất cũng không thiếu, nhưng quả nhiên, là cái danh xứng với thực xấu nữ. Kia phong tới quái, Tạ tiểu thư thấy mũ có rèm bị thổi bay, dừng một chút, vội vàng túi đầu, đem rèm xa che lại, hảo che lấp dung nhan. Nhưng mà nàng chậm một bước, ở bảo điện quét tức tiểu đạo đồng đã thấy được nàng diện mạo, sợ tới mức ngẩn ngơ, liên thủ thượng cái chổi đều đổ. Tiểu đạo đồng đương trường khóc lên, khóc lóc ra bên ngoài chạy vừa chu lên nói, sư phụ, sư phụ, cứu mạng a, heo yêu hóa hình tới. Tiểu hài tử thanh âm quá mức thê lương. Tạ tiểu thư cứng đờ. Hai vị thị nữ xấu hổ dị thường, vội đi lên an ủi nàng. Một lát sau, đạo cô nhóm vô thố mà lãnh tiểu đạo đồng lại đây xin lỗi. Tên là Xuân Nhi thị nữ buồn bực nói, các ngươi như thế nào giáo hài tử? Như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Không duyên cớ va chạm tiểu thư nhà ta. Đạo cô nhóm túi đầu không lưng, mà tiểu hài tử vẫn là khóc nháo không ngừng, không dám nhìn mang mũ có rèm Tạ Mính, xoắn thân thể muốn chạy trốn. Tạ tiểu thư mím môi, nàng ôn nhu nói, không quan hệ, tiểu hài tử, đồng nôn vô kỵ. Dứt lời, nàng vốn dĩ muốn đi sờ kia hài tử đầu, nhưng xem kia tiểu đạo đồng thấy nàng tới gần liền trốn, vẫn là từ bỏ. Nàng gian nan nói, ta thăm viếng hảo, Xuân Nhi, Đông Nhi, chúng ta trở về đi. Nói, nàng đem mũ có rèm ép tới càng thấp, túi người đi rồi. Hai cái thị nữ còn sợ tiểu thư sinh khí, vội vàng theo sau. Tạ tiểu thư trên đường trở về, không có lại cưỡi ngựa, mà là thừa xe, mặc dù ở bên trong xe, nàng cũng không có trích mũ có rèm. Xuân Nhi cùng Đông Nhi nôn nóng không thôi, dùng sức ở bên ngoài cho nàng giảng chê cười nghe, nhưng nghề hà các nàng ma phá môi, tiểu thư vẫn là nhàn nhạt, ngẫu nhiên cười, cũng cứng đờ thật sự. Chờ trở lại trong phủ, Tạ tiểu thư bước nhanh trở về khuê phòng, chờ đóng cửa lại cửa sổ, nàng mới rốt cuộc tháo xuống mũ có rèm. Tạ tiểu thư ngồi vào trang đài trước, nhìn chính mình gương đồng trung diện mạo, nhìn, rốt cuộc chảy xuống hai hàng thanh lệ tới. Giây lát, ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa vang. Tạ tiểu thư vội vàng xoa xoa nước mắt, nói, tiến vào. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng đẩy ra, đi vào tới, đúng là huyện lệnh phu nhân. Nàng hiển nhiên là từ thị nữ nơi đó nghe nói hôm nay phát sinh sự, vào nhà tới liền thở dài, đi tới ôm lấy Tạ Mính, ai nói, con của ta à. Tạ tiểu thư thấy là mẫu thân, hốc mắt liền lại có chút đỏ. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc một đoạn thời gian. Thật lâu sau, Tạ tiểu thư nhìn chính mình mãn phòng tranh chữ, trên tay luyện tự viết ra vết chai mỏng. Tuy nói nữ tử không thể xuất sĩ, nhưng nàng từ trước cũng không cảm thấy chính mình không bằng người khác, chỉ là tới rồi định trung thân đại sự tuổi tác, đường tỷ biểu mội khuê trung bạn thân đều lần lượt có rồi kết quả, chỉ có nàng lần nữa bị nhục. Hai lần tam phiên, ngay cả chính mình đều không tự tin lên. Tạ Mính khó chịu hỏi, nương, hiện giờ thế đạo, nữ tử nếu không có dung mạo, liền thật sự không đúng tí nào sao. Huyện lệnh phu nhân mở ra miệng, lại nhắm lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn khóc nức nở thanh nói. Con của ta à, hóa nương, là nương không có thể cho ngươi sinh một bộ hảo tướng mạo. Tạ Mính nguyên bản có mang một chút hy vọng ánh mắt, đồng nhiên ảm đạm xuống dưới, liên quan nàng đặt ở bàn thượng tay, cũng không có sức lực. Mà giờ này khắc này, thanh thiên thượng, mây tía đoan. Duyên hạnh, công tử vũ, còn có cùng thủy sư đệ, đều ẩn tàng rồi thân hình, đứng ở vân thượng, lặng lặng mà quan khán này một phen sự tình trải qua. Chương 86. Duyên hạnh nhìn một màn này, tâm tình thập phần phức tạp. Đôi tay ôm ở sau đầu, bím tóc đắp trên vai, khó hiểu nói, không đến mức đi, lớn lên cũng không tính thực xấu a. Ta cảm thấy còn tính đáng yêu đâu. Thủy sư đệ nguyên bản đang cùng với tỉnh Tạ tiểu thư, nghe được sư huynh nói, ngược lại lắp bắp kinh hãi, hỏi, sư huynh, vậy ngươi cảm thấy lớn lên thế nào tính xấu? Sư huynh bãi ngón tay đếm lên, tiên giới rất nhiều thần tiên đều hình thù kỳ quái a, tỉ như nói ba đầu sáu tay đi, còn có ngũ quan lớn lên ở rốn thượng đi, vị này Tạ cô nương. Hai con mắt một cái mũi, thân thể cũng không có gì vấn đề, lớn lên rất tiêu chí à. Thủy sư đệ, sư minh, ngươi đối diện mạo tiêu chuẩn thật sự quá thấp. Thủy sư đệ nhìn Tạ tiểu thư nghĩ mình lại xót cho thân bộ dáng, ánh mắt ẩn có xúc động, tựa hồ cảm thấy đồng bệnh tương liên. Hắn lại nhìn về phía Duyên Hạnh, hỏi, Hạnh sư tỷ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Duyên Hạnh nhìn Tạ tiểu thư ánh mắt, cũng là tiếc hận cùng khó hiểu. Nàng hỏi, Tạ tiểu thư rõ ràng thực hảo a. Chẳng qua là tướng mạo hơi chút khiếm khuyết một ít, liền hoàn toàn không có người thưởng thức nàng sao. Nghe được Duyên Hạnh nói, thủy sư đệ nhìn ánh mắt của nàng, đã là khuynh mộ, lại là bất đắc dĩ. Hắn trong mắt ảnh ngược Duyên Hạnh như hoa khuôn mặt. Thủy sư đệ nói, sư tỷ, ngươi sinh đến mỹ mạo, ước chừng sẽ không minh bạch. Phàm thế gian rất nhiều người chính là như vậy nông cạn, mỗi người đều nói không thể mạo lấy người, khả năng làm được, lại ít ỏi không có mấy. Đặc biệt là cảm tình việc thượng. Mặc cho ai đều không thể hoàn toàn bỏ qua bề ngoài. Ngươi nếu là lớn lên xinh đẹp, cho dù cái gì cũng không làm, trời sinh liền đã thắng người khác 5 phần, nếu là lớn lên xấu xí, chẳng sợ lại nỗ lực, lại khắc khổ, ở nào đó người trong mắt, cũng không kịp nào đó mỹ nhân ngón chân thượng rơi xuống một đinh điểm ra tiết. Duyên Hạnh nghe được sửng sốt, hỏi, như thế nào như thế? Thủy sư đệ lắc đầu, rất nhiều người đều chỉ xem biểu tượng đồ vật, tướng mạo, tài lực, gia cảnh, quan cư mấy phẩm, sau đó bị biểu tượng sở mê hoặc, nhìn không thấu những người khác bản chất cùng nội tâm. Thế nhân bình phán một người thành công cũng không, phần lớn cũng là dựa vào này đó ngoại vật, từ xưa giờ đã như vậy, chỉ cần còn lưu tại này trần thế gian, liền tránh không khỏi tương đối hỗn loạn. Nói đến chỗ này, thủy sư đệ màu mắt trầm xuống, Duyên Hạnh từ hắn trong mắt, nhìn ra một sợi kỳ quái u sắc. Thủy sư đệ nói, mỗi người trong lòng đều có một cây cân, trước định hảo cái gì mới là tốt, nếu là ngươi diện mạo, xuất thân, hành vi lựa chọn hơi chút lệch khỏi quỹ đạo người khác thói quen chừng mực, liền sẽ đưa tới phê bình. Người khác sẽ đem ngươi coi làm dị loại, tự mình cho ngươi kết luận, bài trừ dị kỷ. Thủy sư đệ. Duyên Hạnh nhìn A Thủy càng ngày càng gũ trầm đầu nhập sắc mặt, kinh ngạc ê ơ. Thủy sư đệ nói được nhập thần, bị Duyên Hạnh gọi một tiếng, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Hắn ý thức được chính mình giờ phút này biểu tình chỉ sợ dữ tợn, còn bị sư tỷ nhìn đến. Thủy sư đệ lập tức hoảng loạn lên, một đôi mắt tròn trong trèo lên, khôi phục ngày thường thuận theo hiểu chuyện bộ dáng. Hắn nói, thực xin lỗi, sư tỷ. Ta nghĩ đến địa phương khác đi. Không có dọa đến sư tỷ đi. Duyên Hạnh là có chút giật mình. Nhưng nàng lại nhớ tới, thủy sư đệ trời sinh thiếu nhĩ, cũng từng chịu quá kỳ thị, này có lẽ chính là hắn bên ngoài mạo vấn đề thượng phá lệ mẫn cảm, đối tạ tiểu thư đồng cảm như bản thân mình cũng bị nguyên nhân. Duyên Hạnh nâng lên tay, đặt ở thủy sư đệ trên đầu, sờ sờ tóc của hắn. Nô! Thủy sư đệ chợt bị sư tỷ sờ xoắn đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Hắn kỳ thật đã lớn lên so Duyên Hạnh cao, nhưng vẫn là không tự giác ở sư tỷ trước mặt túi đầu, cực tiểu thanh nói, sư tỷ, ngươi không cần xem thường ta. Duyên Hạnh hỏi, sư đệ, vậy ngươi cảm thấy, nếu muốn giúp tạ tiểu thư, chúng ta có thể làm chút cái gì? Thủy sư đệ dừng một chút, nói, tạ tiểu thư, nàng trừ bỏ bề ngoài, mọi thứ đều hảo. Như vậy một người, nếu là sinh đến xinh đẹp, đó là ngàn dặm mới tìm được một, mỗi người xua như xua vịt, nếu là sinh đến bình thường, cũng coi như không được hoàn mỹ. Thượng nhưng đánh giá, nhưng nàng nếu là sinh đến xấu xí, vậy thành láng giềng quê nhà để tải câu chuyện, đại gia bên ngoài thượng không nói, ngầm lại muốn cười hì hì nhàn ngôn thoái ngữ. Rốt cuộc nàng những cái đó ưu thế, ngày xưa không biết chiêu nhiều ít ghi hận, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn nhìn, tưởng từ trên người nàng chọn không ra cái đại khuyết điểm tới, hảo chứng minh nàng cũng bất quá như thế. Thủy sư đệ nói, ta nếu là tạ tiểu thư, chắc chắn muốn so người khác càng mỹ tướng mạo, trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Làm trước kia nhạo báng quá ta người, chờ xem ta chê cười người, đều hối hận không ngừng. Duyên Hạnh nghe được có chút do dự, như vậy thật sự có thể giải quyết tạ tiểu thư thống khổ sao? Thủy sư đệ nói, mỗi người đều ái mỹ nhân, tạ tiểu thư chính mình lại có tài tình, chỉ cần bổ túc nàng tướng mạo, nàng người trong lòng, có cái gì lý do không đối nàng khăng khăng một mực đâu. Thủy sư đệ nói được nghiêm túc. Duyên Hạnh mạc danh chần chờ, bất quá trước mắt, nàng chính mình đảo cũng không có đặc biệt tốt ý tưởng. Duyên Hạnh lặng lẽ nhìn mắt Vũ Sư Huynh. Sư phụ trước đó nói qua Vũ Sư Huynh không thể ra tay, hắn chỉ là ở một bên chấn cửa ải, chủ yếu vẫn là đến dựa chính bọn họ tới. Nàng cũng không thể, luôn muốn muôn ỉ lại Sư Huynh. Duyên Hạnh dừng một chút, liền làm quyết định nói, ta tán thành Thủy Sư Đệ ý tưởng. Thủy Sư Đệ hắn quen thuộc thế gian, nói được cũng không sai, liền dựa theo hắn ý tưởng, trước thử xem đi. Sư Huynh, ngươi cảm thấy đâu? Cao Hưng nói, ta cảm thấy không tồi. Thủy sư đệ thấy Duyên Hạnh tán thành chính mình, đầu tiên là nhảy nhót, nhưng tiếp theo, ngược lại bất an lên. Hắn hỏi, bất quá, muốn thay đổi người tướng mạo nói dễ hơn làm. Ta sẽ không phương diện này tiên thuật. Sư tỷ, ngươi sẽ sao? Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nói, ta có biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Nói xong, Duyên Hạnh ngay tại chỗ phô giấy, nghiên mực, nhuận bút, điều nhan sắc. Nàng trên giấy phát họa hình dáng, không lâu, một chương nữ tử dung nhan liền dần dần hoàn thiện lên. Ở cái này thế gian, đương thời nữ tử lấy đây đà vì Mỹ, bởi vậy gò má không thể quá mức gầy, hơi hơi mượt mà, lại không quá phận, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Làn da trắng nõn, mày liêu quyến tú, mũi phong tu nhiên, miệng anh đào nhỏ một chút chu sắc. Một đôi đào hoa mắt càng là vẽ rồng điểm mắt trí bút, trong mắt quang huy lưu chuyển, đã có phong tư, lại không có vẻ ngạo lớn, ngược lại nói không nên lời trí thức đáng yêu. Duyên Hạnh đem này trương Mỹ nhân mặt hòa xong, dơ lên cấp sư huynh sư để nhóm xem, hỏi. Liền cấp tạ tiểu thư như vậy dung mạo, như thế nào? Sư huynh hoàn toàn xem đến ngây người, nói, Hạnh muội muội, ngươi cũng quá sẽ vẽ. Thủy sư đệ trong mắt cũng có kinh diễm, quá xinh đẹp. tuy còn chưa kịp sư tỷ, nhưng nếu có thể đem Tạ tiểu thư biến thành như vậy, nàng ở thế gian đã xưng được với tuyệt sắc mỹ nhân, chắc chắn bị người trở thành thần tiên. Họa tác đã chịu sư huynh cùng thủy sư đệ nhất trí khen ngợi, duyên hạnh tự tin rất nhiều, lại đi hỏi Vũ sư huynh. Nàng lo sợ hỏi, Vũ sư huynh, ngươi cảm thấy đâu? Sư muội họa kỹ xuất chúng. Công tử Vũ nhàn nhạt cười nói. Duyên hạnh lại hỏi, ta đây liền đem này trương họa ra tới mặt cấp Tạ tiểu thư. Sư huynh, ngươi cảm thấy có thể chứ? Công tử Vũ suy tư một lát, gật đầu. Hắn cười nói, chưa chắc không thể. Thế gian rất nhiều sự đều rất khó nói có 100% nắm chắc, mà Tạ tiểu thư chưa bao giờ từng có mỹ mạo, làm nàng như nguyện trở thành mỹ nhân, minh bạch đương mỹ nhân cảm giác, có lẽ đích xác đối nàng có lợi. Có đôi khi, quyết định được đến kết quả chưa chắc là muốn, nhưng vượt qua dự tính kết quả, cũng chưa chắc là hư. Duyên hạnh cảm giác sư huynh lời nói có ẩn ý, nhưng sư huynh so nàng kiến thức rộng rãi, lấy nàng hiện giờ tâm tư, còn đoán không được hắn ý tứ trong lời nói. Bất quá, sư huynh nghe đi lên cũng là tán đồng, này liền có thể. Duyên hạnh vì thế thả lỏng lại, rốt cuộc hướng họa trung rót vào chính mình tiên khí, sau đó đem họa run lên. Ngay sau đó, Duyên hạnh trong tay nhiều ra một chương hơi mỏng họa bì tới, họa bì phía trên, đúng là nàng họa liền mỹ nhân mặt. Nay đêm, huyện lệnh tiểu thư Tạ Mính, chôn ở bị đế thấp thấp khóc nức nở, tràn trọc khó miên. Tiểu hài tử không hiểu A Dua nịnh hót, cũng là sẽ không nói dối, cho nên, kia tiểu đạo đồng nói nện ở nàng trong lòng, mới lệnh nàng phá lệ chịu đả kích. Nàng tự nhận chưa bao giờ đã làm chuyện xấu. Nàng tự nhận đã hết sở hữu nỗ lực. Nàng không phải không có học quá miêu mi phù phấn, nhưng mà sinh thành nàng như vậy tướng mạo, lại như thế nào ở trên mặt hạ công phu, cũng bất quá là bắt chước bừa. Nàng ở mặt khác sự tình thượng mọi thứ tinh công, gửi hy vọng với những người khác có thể nhìn đến nàng tài hoa, không cần bị bề ngoài khuyên lui, nhưng mà trên thực tế vẫn là nhiều lần bị nhục. Nếu chỉ là nàng chính mình chịu chút ủy khuất cũng liền thôi. Nàng cha mẹ cả đời quang chính, chỉ có vì chuyện của nàng giàu thối ruột, nghĩ đến cha mẹ ngày càng hoa dâm tóc mai, Tạ Mính không cấm một trận chua xót. Còn không phải là dung nhan thôi, tướng mạo cũng không phải nàng chính mình có thể lựa chọn. Bất quá là không có sinh thành một trương hoa dung nguyệt mạo mặt, nàng mặt khác ưu điểm ở người khác trong mắt liền thành vô dụng bọt biển, diện mạo coi như đúng như này quan trọng sao? Tạ Mính đã là khổ sở, lại là nghi hoặc, mơ màng hồ đồ, cuối cùng là mệt mỏi, ngủ là lúc, góc chân đã bị nhuận ướt một tiểu khối, nàng khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Nhưng mà này đêm, nàng mơ thấy một cái tiên nữ. Kia tiên nữ tóc đen tuyết ra, mắt hạnh sáng ngời, tuy nói lấy đương thời thẩm mỹ tới nói có chút mảnh khảnh, nhưng kia một thân sạch sẽ văn tú khí chất, lại đủ để cho người ấn tượng khắc sâu. Tạ Mính xem đến sửng sốt. Nàng ở nhân thế gian chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ nhân. Nhìn đến này tiên nữ tướng mạo, ngay cả Tạ Mính đều không cấm nghĩ đến, nàng đó là có đối phương 1/10 mỹ mạo, chỉ sợ cũng sớm bị bà mối đạp vỡ ngay cửa. Mà lúc này, vị kia tiên tử mở miệng nói, Tạ tiểu thư. Tiên tử thanh âm dễ nghe, như nàng diện mạo giống nhau say lòng người. Tiên tử nói, ta là tới giúp ngươi. Tạ Mính giật mình, hỏi, giúp ta cái gì? Vì sao giúp ta? Giúp ngươi được như ước nguyện. Duyên hạnh trả lời nói. Nàng nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời nói, có một con năm đó bị ngươi đã cứu tiểu linh thỏ, trước sau nhớ do ngươi, hiện giờ, biết được ngươi có người trong lòng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp như nguyện, cho nên hao hết một thân tu vi, hướng về phía trước thiên kỳ nguyện, hy vọng chúng ta có thể chúc ngươi rút một tay. Hắn nhớ ngươi sâu vô cùng. Cho nên, hảo tâm cũng không phải không có hảo báo. Tạ Mính ngây dại, ánh mắt của nàng có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng tiếp theo, lại trịnh trọng lắc lắc đầu nói, ta không cần có người hao hết một thân tu vi giúp ta. Ta đã không nhớ rõ ta đã cứu thỏ con, nhưng năm đó mặc dù đã cứu, nghĩ đến cũng không phải đồ hồi báo, thỉnh tiên tử thay ta nói một tiếng tạ, đem tu vi còn cho hắn đi. Tạ tiểu thư quả thật là cái thiện lương người. Duyên hạnh ở trong lòng tưởng. Bất quá, kỳ nguyện thư nếu tiếp, bọn họ liền sẽ không ở ngay lúc này lui ra. Duyên hạnh giải thích nói, kỳ nguyện nhân tu vì sự, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều có phán đoán suy luận. Ngươi làm người hiền lành, kỳ thật cũng tích cóp hạ không ít công đức, chuyện của ngươi, mặc dù không có người kỳ nguyện, chúng ta cũng là nguyện ý quản. Dứt lời, Duyên hạnh liền đem kia trương họa bì lấy ra tới, giao cho Tạ tiểu thư. Nàng nói, ngươi cầm cái này. Chương 87. Đây là cái gì? Tạ tiểu thư từ Duyên hạnh trong tay tiếp nhận kia trương họa bì, nhưng chờ thấy rõ kia lại là một trương người mặt, nàng nhất thời sợ tới mức lui về phía sau ba bước, đem họa bì rơi xuống trên mặt đất. Duyên hạnh một lần nữa nhặt lên tới, đưa cho nàng, nói, đây là một trương mỹ nhân mặt, ngươi đem nó cai ở trên mặt, nó sẽ chính mình cùng ngươi khuôn mặt dần dần hợp ở bên nhau. Không cần lo lắng, không phải một dán lên đi, ngươi liền lập tức biến thành họa bộ dáng, làm người trở thành yêu ma quỷ quái, mà là sẽ một ngày biến hóa, đại khái muốn háo đi một tháng mới có thể hoàn toàn biến thành cái dạng này, chung quanh người cũng sẽ dần dần tiếp thu ngươi tướng mạo. Ngươi mới 16 tuổi, dung mạo vốn dĩ chính là hội trưởng khai. Duyên hạnh này trương họa bị họa đến thập phần dụng tâm. Này tướng mạo đã gián sát trên đời này người thẩm mỹ, lại cùng Tạ Mính nguyên bản chân thật tướng mạo có điều tương tự, chỉ là ở nàng vốn có diện mạo cơ sở thượng, điểm tô cho đẹp, lại điểm tô cho đẹp, mỹ đến kinh diễm, lại không đến mức hoàn toàn nhìn không ra Tạ Mính trước kia có giống. Duyên hạnh họa ra tới đồ vật, ở tiên giới chỉ có thể bảo tồn mấy ngày hoặc là mấy tháng, nhưng ở thế gian, đủ để dùng đến Tạ Mính sống thọ và chết tại nhà. Duyên hạnh là thần tiên, nàng cấp đồ vật, là sẽ không mang đến vận rủi. Duyên hạnh nói, nghe tới thật sự sẽ không có cái gì chỗ hỏng, rất có dụ hoặc lực. Tạ Mính đã ở khuôn mặt vấn đề thượng ăn quá nhiều đau khổ, nếu thật sự có thể mang đến thay đổi, Duyên hạnh nói, lệnh nàng phi thường tâm động. Tạ Mính chần chờ sau một lúc lâu. Rốt cuộc, nàng đối Duyên hạnh trong tay họa bỉ vươn tay. Tạ Mính nhu nhu nói, một khi đã như vậy, ta đây nhận lấy. Nhưng là kia chỉ tiểu linh thỏ bên kia, còn thỉnh các ngươi cần phải không cần thu hắn tu vi, nếu là nhất định phải thu thù lao, liền từ ta trên người lấy hảo. Còn thỉnh tiên tử nói cho ta tôn hảo tên húy, ta ngày khác lên núi cấp tiên tử dâng hương, ta không rõ ràng lắm thần tiên thu thù lao, nhưng chỉ cần ta có, ngươi tẫn có thể lấy. Duyên hạnh lắc đầu, chúng ta đều không phải là vì lấy thù lao mới làm này đó, bất quá là vì thiện ác có báo, nhân gian cân bằng. Thù lao sự ngươi không cần lo lắng, tiên giới đều có quyết đoán. Tạ Mính ngay vậy, rốt cuộc gan hạ tâm. Nàng cầm trong tay hòa bì, đã vạn phần thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Nhiều năm như vậy, nàng bởi vì tướng mạo chịu đủ phê bình. Nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội, chỉ có nàng tới rồi tuổi không người hỏi thăm. Cha mẹ vì nàng giàu thối ruột, liên quan bị người giễu cợt. Nàng nghe được quá có người nghị luận, nàng không nên kêu Tạ Mính, mà hẳn là kêu Tạ Xấu. Mà từ ngày mai khởi, này hết thể rốt cuộc muốn kết thúc. Nàng đảo không phải thế nào cũng phải tìm một cái hảo lang quân, cũng không phải chán ghét chính mình tướng mạo, cho dù là xấu nữ, cũng là quý trọng chính mình mặt. Chỉ là không nghĩ làm cha mẹ lại khổ sở, chỉ là nhiều ít có chút không cam lòng, chỉ là chính mình cũng muốn nhìn một chút, nếu là có một trường khuynh thành tuyệt sắc mặt, có phải hay không thật sự sẽ có điều thay đổi. Tạ Mính trịnh trọng đối tiên tử không người hành lễ, nói, cảm ơn thiên tiên nương nương. Duyên hạnh chưa bao giờ chịu quá phàm nhân loại này đại lễ, nhiều ít có chút vô thố, nói, không quan hệ, không cần như thế. Tạ Mính hỏi, ta tương lai nếu là còn có nghi vấn, hoặc là muốn trả lại gương mặt này, còn có thể tái kiến tiên tử sao? Duyên hạnh nói, tự nhiên. Ta cùng đồng môn đều sẽ vẫn luôn chú ý ngươi, ra chuyện gì, ta sẽ lại nhập ngươi trong ngộng. Nếu là ngươi có nghi vấn, cũng có thể chạm vạng nhiễm một trụ thanh hương ở cửa sổ thượng, ta sẽ tự tiến đến. Hảo. Tạ Mính lần thứ hai đoan trang mà đối Duyên hạnh hành một cái đại lễ, lặp lại cảm tạ, mới vừa rồi đem họa bỉ thượng mặt triển khai. Cho dù gương mặt này hiện tại vẫn là khô cát, cũng nhìn ra được cốt sắc. Có thể nghĩ, này trương tướng mạo nếu là mang ở trên mặt, định là so nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua người đều phải mỹ diễm. Tạ Mính dừng một chút, giơ lên mặt, đem họa bì đắp ở chính mình thô ráp khuôn mặt phía trên. Sao sớm thưa dần, không trung tảng sáng. Giờ thìn vừa qua khỏi, Đông Nhi bưng thau đồng vào phòng, gọi Tạ Mính nói, tiểu thư, tỉnh tỉnh, nên rửa mặt dùng đồ ăn sáng lạc. Chăn gấm khẽ nhúc nhích, bị hạ thiếu nữ đứng dậy. Sáng sớm tỉnh lại, Tạ Mính chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng đờ, bởi vì nàng đêm qua đã khóc, hốc mắt làm như sưng lên. Gò má cũng có chút căng chặt, nhưng không biết như thế nào, đêm qua mộng lại còn rõ ràng trước mắt. Ở trong mộng, nàng gặp được một vị tiên nữ. Tiên nữ trả lại cho nàng một trương họa bì, nói có thể giúp nàng đúc lại dung nhan. Người ở trong mộng khi không cảm thấy, Tạ Mính tỉnh lại mới cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy mộng đâu? Chẳng lẽ là hôm qua bị kích thích, liền ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó? Tạ Mính ngẫm lại có chút buồn cười, tự dễ mà lắc lắc đầu. Nàng rơi khỏi giường. Đang nghĩ ngợi tới đêm qua nhất thời mềm yếu, rơi lệ đến nửa đêm, hôm nay tướng mạo chỉ sợ càng không thể gặp người, vì thế hướng cửa sổ trước gương đồng chung vừa thấy. Nhưng mà, nhìn đến nàng ở trong gương diện mạo, Tạ Mính chính mình lại ngây ngẩn cả người. Nàng làn da biến tinh tế, phát hoàng buồn kẻ đầu tóc tựa hồ cũng so ngày xưa tới đen nhánh rậm rạp. Một đôi mắt tuy là đích sắc sưng lên, nhưng hoàng hốt gian ngược lại so ngày thường lớn một ít, nàng luôn luôn tròng trắng mắt nhiều xem qua nhân, như vậy một đôi mắt nhỏ, cũng đồng nhiên giống có sáng giỏi. Này cơ hồ là Tạ Mính đối chính mình có ký ức tới nay, lớn lên đẹp nhất thời khắc, ở những người khác trong mắt ước chừng vẫn là xấu, nhưng ở trong mắt nàng, đã tương đương bất đồng. Ngày xưa nàng mặt, nếu là vừa khóc, trừ bỏ cha mẹ, mỗi người đều chỉ biết cảm thấy nàng bị ghét, mà nay ngày, lại mơ hồ có một đinh điểm nhu nhược đáng thương hương vị, tốt xấu có thể cho nhân tâm đau. Đông Nhi xoay người lại, nhìn đến đã rời giường Tạ Mính, cũng nhạ một chút, hoang mang nói, tiểu thư, ngươi hôm nay thoạt nhìn cùng ngày thường không giống nhau nha. Hôm qua chẳng lẽ, là ngủ đến không tồi sao? Tạ Mính không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng náo nội một đoàn loạn. Nàng mặt thế nhưng thực sự có biến hóa. Tuy nói chỉ có một chút điểm, nhưng kia tiên tử cũng nói, chờ khuôn mặt hoàn toàn biến thành họa bị bộ dáng, ước chừng yêu cầu một tháng. Chẳng lẽ, đêm qua cái kia có chút ý nghĩ kỳ lạ ngộng? Lại là thật sự. Kế tiếp một đoạn nhật tử, cứ việc Tạ Mính chính mình vẫn là không thể tin được, nhưng nàng mặt, đích sắc từng ngày biến hóa lên, hơn nữa càng ngày càng giống trong ngộng vị kia tiên tử cho nàng họa bị dung mạo. Trong nhà người khởi điểm còn không có phát hiện cái gì, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến nàng di một tiếng, khen một câu Mính Nhi hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi. Mính Nhi chẳng lẽ là học xong sát son phấn. Mính Nhi hôm qua chính là ăn chút đồ bổ. Linh tinh nói. Nhưng chờ đến ngày thứ 10, nàng đã hoàn toàn là người thường diện mạo, cùng nàng vốn dĩ tướng mạo vẫn là thực tương tự, chỉ là không có như vậy khó coi, màu da biến bạch, mũi hình hơi chính, đáy mắt ẩn ẩn có phong tình, tuy nói còn không thể xưng là mỹ nữ, nhưng nghĩ cái việc hôn nhân đủ để, nếu là gặp gỡ A Dua nịnh hót người, còn có thể khen một câu tiểu gia bích ngọc. Chăn trọc lại quá năm ngày, lúc này, Tạ Mính tướng mạo đã nhưng chân chính xưng được với là cái tiểu gia bích ngọc. Kể từ đó, cha mẹ cùng tỷ muội huynh đệ đều không thể bỏ qua nàng biến hóa. Trường huynh kinh ngạc nói, muội muội ngày gần đây chính là biến đẹp. Tổng cảm thấy cùng trước kia so sánh với, thuận mắt rất nhiều. Tiểu muội muội cũng rộng rãi nói, tỷ tỷ gần nhất giống cái tiên nữ. Mà nhất kích động không gì hơn cha mẹ, Tạ huyện lệnh đầy mặt thoải mái cùng vui mừng, mà huyện lệnh phu nhân đơn giản ôm Tạ Mính khóc lên tiếng, nói, hảo cô nương, con của ta liền biết ngươi sẽ không vẫn luôn như thế, ngươi nhưng xem như nảy nở. Tạ Mính nguyên bản là cùng cha mẹ có chút giống, nhưng nàng cha mẹ lớn lên đều là người thường, không giống nàng như vậy khoa trương. Tạ Mính ở diện mạo thượng, vừa lúc kế thừa cha mẹ sở hữu khuyết điểm với một thân, thậm chí còn có một ít buồn có thể bổ túc địa phương, lại giống tổ phụ mẫu, ông ngoại bà ngoại khuyết điểm, lúc này mới có cử thế vô song xấu danh. Nhưng hiện giờ, khuyết điểm đều thành ưu điểm, Tạ Mính lập tức liền trở nên xinh đẹp nhiều, hơn nữa vẫn chính là giống cha mẹ, mặc cho ai đều sẽ không sai xem. Thả nàng hiện giờ diện mạo đã mỹ, lại có thanh chính chi khí, lệnh người sẽ không nghĩ đến yêu tà chỗ, chỉ cảm thấy nàng là đúng như huyện lệnh phu nhân theo như lời như vậy, có tài nhưng thành đặt mượn, cho tới hôm nay này tuổi cập kê, tướng mạo mới rốt cuộc nảy nở. Nay đoạn thời gian, Tạ tiểu thư cũng không có vắng họp tiền đường huyện trung nữ tử yến hội, thường cùng nguyên lai khuê trung bạn thân phẩm thơ đàm tiếu, mọi người đều là xem nàng từng ngày như vậy lại đây, bất chi bất giác, đáy mắt đều là kinh diễm chi sắc. Chờ đến một tháng chi kỳ mãn, Tạ Mính đã hoàn hoàn toàn thành họa bì thượng cái kia đại mỹ nhân. Tạ Mính nơi đó hết thể thuận lợi. Thấy họa bì kế hoạch so trong tưởng tượng còn muốn tới đến đơn giản, duyên hạnh bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Ở tiên đường huyện như vậy cái tiểu địa phương, Tạ Mính thân là huyện lệnh chi nữ, đã xem như dòng roi hiền hách, nàng vốn là chỉ thiếu bề ngoài mà thôi, hiện giờ có mỹ mạo, tất nhiên là xuôi gió xuôi nước. Kế tiếp sự, yêu cầu thời gian. Vì thế duyên hạnh bọn họ, liền về trước Bắc Thiên Cung tiếp tục tu luyện, đại gia thường thường đều sẽ hướng Tạ tiểu thư nơi đó xem một cái. Trở lại Bắc Thiên Cung về sau, duyên hạnh ngẫm lại Tạ tiểu thư tao ngộ, vẫn là lòng có xúc động. Thủy sư đệ nói, nàng nhân chính mình sinh đến mỹ mạo, chưa bao giờ ăn qua dung mạo thượng khổ, cho nên mới khó có thể lý giải Tạ tiểu thư khó xử. Duyên hạnh đích sắc cảm thấy, nàng đối thế gian việc, Tạ tiểu thư việc, còn chưa đủ hiểu biết. Nếu muốn trợ người, như vậy tự nhiên hẳn là đi tìm hiểu, người khác rốt cuộc là cái dạng gì tao ngộ. Duyên hạnh ở họa các trung, suy tư một lát, phô giấy nghiên mực, huy bút mà liền mạch lưu loát. Nàng dựa theo người khác nói xấu bộ dáng, lại trên giấy, vẽ một chương khó coi mặt. Mấy ngày sau, Bắc Thiên Quân đệ tử 4 người, lại một đạo đi thế gian. Tiên giới tốc độ dòng chảy thời gian, cùng thế gian không lớn giống nhau. Bọn họ chỉ hồi Bắc Thiên Cung ở mấy ngày, ở cái này phàm trần, đã đi qua 3 tháng. Hôm nay bọn họ ước hẹn, muốn tới thế gian nhìn xem Tạ tiểu thư tình huống. Vừa đến nhân gian, liền gấp không chờ nổi nói, ta xem chúng ta 4 người ghé vào cùng nhau cũng không có gì dùng, bằng không phân công nhau hành động đi. Tốc độ còn nhanh một ít, Vũ sư huynh ở trên trời chờ là được, hoặc là nếu sư huynh có hứng thú, cũng có thể cùng nhau đi xuống đi dạo. Thủy sư đệ trừng hắn một cái, ta xem ngươi là chính mình tưởng chơi đi. Hắc hắc. Duyên hạnh nói, ta không có ý kiến. Tuy rằng đây là sư huynh có mang cá nhân ý niệm đề nghị, nhưng đối Duyên hạnh tới nói, nhưng thật ra vừa lúc phương tiện. Thủy sư đệ nghe nói muốn phân công nhau đi thế gian, làm như có chút do dự, nhưng thấy Duyên hạnh cùng đều nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo gật đầu. Vì thế, bốn người liền như vậy từ người hạ phàm. Duyên hạnh ở một cái hẻm nhỏ, nàng sờ sờ giấu ở trong tay háo kia trường xấu hòa bì, nghĩ nghĩ, vẫn là trước lấy tướng mạo săn có đi lên phố xá. Ở hiện giờ thế đạo, người thường ra nữ tử đơn độc lên phố ra cửa, vô luận là làm tiểu sinh ý vẫn là canh tắc dệt, đều là rất thường thấy, cũng không cần cố ý che lấp dung nhan. Bất quá quan gia nữ tử gia đình giàu có tiểu thư đi ra ngoài, liền phải mang mũ có rèm, có thị nữ làm bạn. Duyên hạnh muốn biết chính là dung mạo hiệu quả, ở ra hẻm nhỏ trước, tất nhiên là thay đổi thân vải bố quần áo, thoạt nhìn chính là cái người bình thường ra nữ hài. Duyên hạnh là tiên nữ tướng mạo, nguyên thân là cửu vĩ hồ, ở thần tiên trung cũng coi như dung mạo cực kỳ xuất chúng. Nàng mạch vừa hiện thân, toàn bộ phố thế nhưng như là nhất thời sáng ba phần. Phố bên mua rượu làng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái duyên hạnh như vậy tướng mạo thiếu nữ, ở trường nhai thượng đi lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm, liền đồ uống rượu cũng không nhắm ngay bầu rượu, rượu đều chiếu vào bên ngoài. Bán tranh chữ thư sinh muốn chê cười hắn, ai ngờ kế tiếp cũng nhìn thấy duyên hạnh, cả kinh há to miệng. Duyên hạnh tả hữu nhìn sang, tìm cái bán đậu hủ lao phụ nhân, nói, cho ta một khối đậu hủ. Duyên hạnh vừa nói, một bên đệ thượng trước đó chuẩn bị tốt tiền đồng. Lao phụ nhân theo lời cho nàng cắt khối đậu hủ, vừa nhấc đầu, nhìn đến duyên hạnh diện mạo, ngẩn người, không khỏi nói, nữ nha nhi sinh đến, thật cho là tiếu lạc. Nói, đao lệch về một bên, cho nàng thiết lớn một ít, nói, nhiều tới đại nương nơi này mua đậu hủ a. Bởi vì duyên hạnh đứng ở chỗ này, rất nhiều người đều hướng nơi này xem, còn có chút tuổi trẻ tiểu hỏa đã thử thăm dò đã đi tới, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngượng ngùng mà vớt ve vào áo, cũng đào tiền đồng mua đậu hủ. Đậu hủ quán nơi này sinh ý, đông nhiên hảo không ít. Duyên hạnh cầm đậu hủ cũng không đi, mà là hỏi, đại nương, ngươi nghe nói qua tiền đường huyện lệnh ra Tạ tiểu thư sao? Chương 88. Không đợi đại nương trả lời, chung quanh hướng nơi này nhìn, thử tới gần hoặc là không dám tới gần đám tiểu tử, đang lo không có cơ hội cùng nàng nói chuyện, vừa nghe duyên hạnh có vấn đề muốn hỏi, tất cả đều mồm năm miệng mười cướp đáp lên. Cô nương ngươi hỏi Tạ tiểu thư a? Nàng ở chúng ta nơi này, chính là không người không biết, không người không hiểu. Ngươi nên hỏi ta biết đến nhiều a. Tạ tiểu thư ban đầu là người người đều biết xấu nữ, nàng dục ngược khi, mũ có rèm bị gió thổi lên, ta có thể thấy được quá, kia thật là xấu đến cực kỳ bi thảm, liền chim én đều có thể sợ tới mức rơi xuống. Người khác là trầm ngư lạc nhạn, nàng là kinh cá chết tiến. Bất quá, hiện tại cũng không thể lại nói như vậy. Gần nhất một đoạn nhật tử, Tạ tiểu thư không biết là ăn cái gì dược, đồng nhiên trở nên đẹp đi lên. Dựa theo huyện lệnh phu nhân cách nói, Tạ tiểu thư kia cũng không phải là ăn cái gì dược. Bất quá là bộ dạng mở ra muộn, khi còn nhỏ xấu, lớn liền xinh đẹp mà thôi. Nhưng hiện giờ, nàng kia mỹ mạo, đã tìm biến tiền đường huyện đều tìm không thấy đối thủ. Thật đúng là nữ đại 18 biến A. Đừng nói, rõ ràng nhìn kỹ vẫn là nàng, đồng dạng một người, như thế nào trước sau khác biệt sẽ lớn như vậy A. Phố phường vốn là náo nhiệt, có quan hệ Tạ tiểu thư sự, hiển nhiên là đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị đề tài, huống chi lại là ở nữ hài tử trước mặt khoe khoang học thức, đại gia thực mau liền cướp nói lên. Sợ nói được không đủ nhiều. Bất quá, khen Tạ tiểu thư khen vài câu, kia thư sinh bỗng nhiên lại sợ chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng sửa đúng nói, bất quá, kia Tạ tiểu thư cố nhiên mạo mỹ, cũng không kịp cô nương tiên dùng, hôm nay thấy cô nương, mới biết được cái gì là mỹ đâu. Duyên hạnh không để ý đến này phiên lĩnh hót, nàng đảo càng hy vọng những người khác đừng khen nàng. Duyên hạnh hỏi, kia Tạ tiểu thư hiện giờ có người trong lòng sao? Người trong lòng? Kia nhưng thật ra không biết. Một người nói tiếp, bất quá, Tạ tiểu thư hôn sự chính là hiện giờ trong thành nhất nhiệt, từ khi nàng trước đó vài ngày lên phố mấy tranh, chính là đêm này trong thành Hàng Châu vừa độ tuổi công tử linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Dĩ vãng lấy Tạ tiểu thư hôn sự trêu ghẹo, khai Tạ tiểu thư diện mạo vui đùa, nói đánh chết đều không cưới Tạ tiểu thư, hiện giờ tất cả đều bị mê đến thần hồn điên đảo, đêm trước kia nói đều nuốt đi trở về. Hiện tại, bọn họ một đám đều nghị thỉnh trong thành tốt nhất bà mối tới cửa đi làm mai đâu. Mỗi ngày cân nhắc như thế nào ngẫu nhiên gặp được tình cờ gặp gỡ Tạ tiểu thư, hảo cùng giai nhân nói mấy câu. Nhất có ý tứ, còn phải kể tới trước đó vài ngày, nô vương thế tử tới trong thành ước hảo hưu đánh mã cầu, ở trên đường vừa lúc gặp được Tạ tiểu thư. Lúc ấy, Tạ tiểu thư mũ có rèm vừa lúc bị gió thổi khởi, làm thế tử nhìn thấy nàng nửa bên mặt, kêu biểu tình, thật là xưng được với nhất kiến trung tình. Nghe nói nô vương thế tử sau khi trở về, đêm không thể ngủ, cả ngày nghĩ nàng là tiểu thư nhà nào. Ngày hôm sau khiến cho người đi hỏi thăm. Thế tử điện hạ còn chưa cưới vợ đâu. Chúng ta tiền đường huyện, cùng Trường An thành kia chờ phồn hoa nơi là không giống vậy, giống nô vương như vậy đỉnh đỉnh tự phụ nhân gia nhưng không nhiều lắm. Tạ tiểu thư nếu là gả vào vương hầu nhà, kia chính là một bước lên trời a. Nói lên này đoạn truyền kỳ, mỗi người đều tấm tắc bảo lạ. Thế nhân liền ái bực này tài tử giai nhân thoại bản, hiện tại mọi người đều hưng phấn mà nhìn, muốn biết Tạ tiểu thư đến tuột cùng sẽ tuyển nào một người. Duyên Hạnh Như Nguyện nghe được Tạ tiểu thư tin tức, thoáng an tâm, liền ở đám người bên trong, lặng lẽ lui. Những cái đó thư sinh thương hộ nhóm liêu tiền đường trong huyện này những bắt quái sự, liêu đến lửa nóng, nhất thời không có cố thượng Duyên Hạnh, chờ phục hồi tinh thần lại muốn hỏi tiểu thư phương danh chô ở khi, vừa quay đầu lại, tiểu hỏa không khỏi buồn bực nói, ai? Người đâu? Phố phường nơi nào còn có giai nhân bóng hình xinh đẹp, tại chỗ đã chỉ còn lại có đầu hủ quán. Duyên Hạnh hỏi thăm xong Tạ tiểu thư sự, ẩn nấp thân hình, lui trở lại trong một góc. Tạ tiểu thư thay đổi dung mạo về sau, nghe đi lên hết thảy đều trở nên thuận lợi rất nhiều. Kết quả này chợt vừa thấy không tồi, bất quá, cũng lệnh Duyên Hạnh cảm thấy một chút sầu lo. Nàng nghĩ nghĩ, ở không người thấy địa phương, lấy ra kia trương nàng cho chính mình họa xấu họa bì, đắp ở trên mặt, thay đổi thân quần áo, sau đó, lại đi trở về chợ. Duyên Hạnh sửa này phó túi ra, đôi mắt tiểu, lỗ mũi lại, đầy mặt mặt rỗ, so với Tạ tiểu thư nguyên bản diện mạo, chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mới vừa đi ra ngõ nhỏ, liền chính diện đón nhận cái kia thử cùng nàng nói chuyện phiếm bán tranh chữ thư sinh. Kia thư sinh bỗng nhiên ném Duyên Hạnh thân ảnh, ngẫm lại vẫn là không cam lòng, liền đi ra tìm người. Lúc này, hai người chợt bốn mắt nhìn nhau, kia thư sinh rõ ràng lắp bắp kinh hãi, lảo đảo một bước, té ngã trên mặt đất, không cấm buột miệng thốt ra kêu một câu, quỷ, quỷ a. Chờ thấy rõ không phải quỷ, mà là cái khó coi nữ hài tử, thư sinh khỏe miệng run rẩy một chút, nhẹ nhàng oán giận một câu, sách, đen đủi. Nói xong, hắn từ trên mặt đất bò dậy, lắc đầu bái não mà đi rồi, lại đi tìm phía trước giai nhân đi. Duyên Hạnh từ nhìn đến thư sinh biểu tình khi, liền hoảng sợ, mặt sau lại nhìn đến hắn giấu giếm khinh thường ánh mắt, nghe được hắn lời nói khinh thường cùng coi khinh, càng là giật mình. Duyên Hạnh là nhận hết sủng ái lớn lên, cha mẹ coi nàng như chân bảo, huynh trưởng trước kia lãnh đạm hiện giờ cũng biết là hiểu lầm, ngày thường ra cửa bên ngoài, gặp gỡ cũng đều là người tốt, đại gia liên nàng thể nhược, đều sẽ chiếu cố nàng ba phần. Nói thật, lúc trước hỏi thăm Tạ tiểu thư tin tức khi, Duyên Hạnh cũng cảm thấy kia thư sinh người không tồi. Không nghĩ tới bất quá là thay đổi một khuôn mặt, đối phương cũng đi theo thay đổi một bộ làn điệu. Đột nhiên, Duyên Hạnh liền có chút minh bạch Tạ tiểu thư bị khuất. Duyên Hạnh lại hướng chợ chung đi đến. Lần này, nàng cùng phía trước giống nhau liên tiếp đã chịu chú mục, chỉ là những cái đó thân thiện, ân cần, kinh diễm ánh mắt toàn không thấy, lấy chi lấy đãi chính là hiếm lạ, dễ cợt, miệt thị ánh mắt. Duyên Hạnh đi đến một cái chỗ nằm thượng mua điểm tâm, nàng mới vừa lên trước, đã bị lao bản dùng cổ quái ánh mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Duyên Hạnh căng ra đầu hỏi, lão bản, điểm tâm này bán thế nào nha? 2 văn tiền. Thế nhưng so nàng phía trước dùng chính mình mặt đi dạo khi, hỏi tới giá cả, quý gấp đôi. Duyên Hạnh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là sờ soạng 2 văn tiền ra tới, yên lặng thanh toán. Lão bản tùy tay từ một đống điểm tâm nắm lên mấy khối không như vậy tốt, ném đến Duyên Hạnh trong lòng ngực, bởi vì hắn chảo đắc dụng lực, hoa bánh đều biến hình. Duyên Hạnh tiếp nhận, muốn giống phía trước ở đầu hủ phô nơi đó như vậy hỏi chút cái gì, xin hỏi. Không biết, mau tránh ra, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Lão bản không kiên nhẫn mà vây vây tay. Duyên Hạnh bị đuổi xa, có chút bị nhục. Duyên Hạnh đi tới, lại bị người đụng phải một chút. Người nọ lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi đi như thế nào lộ không xem lộ a? Lại vừa thấy Duyên Hạnh mặt, hắn lập tức mắt trợn trắng, người xấu xí nhiều tắc quái. Chợ liền lớn như vậy, những người này, lúc trước Duyên Hạnh tìm hiểu tin tức khi, phần lớn gặp qua. Nàng khởi điểm đối phàm nhân ấn tượng cũng không hư, nhưng thay này trương xấu họa bì lúc sau, những người này đối nàng thái độ, cũng đông dưng thay đổi. Thư sinh tự không cần phải nói. Điểm tâm cửa hàng lão bản lúc trước còn nói điểm tâm 1 văn tiền một khối, nàng không có mua, hắn còn nói có thể đưa nàng nếm thử. Đụng vào nàng người nọ, phía trước nói chuyện phiếm khi cũng ở trong đó, ân cần mà đối nàng nói không ít Tạ tiểu thư sự. Trong lúc nhất thời, Duyên Hạnh còn muốn không ra, thay đổi ra mặt chính là nàng, vẫn là những người khác. Nói thật. Nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu thương tâm, bởi vì nàng ở thay xấu họa bì phía trước có chuẩn bị tâm lý, này vốn cũng không là nàng chân chính mặt. Chính là Tạ tiểu thư lại không phải như thế, nàng là thật sự trưởng thành dáng dấp như vậy, cũng không có cách nào thay đổi chính mình tướng mạo. Nhiều năm như vậy, nàng liền dùng nàng kia trương mỗi người cười nhạo chân thật mặt, dũng cảm mà hành tẩu tại đây gian nan nhân thế gian. Vô luận như thế nào nỗ lực, chẳng sợ nàng dùng hết toàn lực, cũng vô pháp được đến cùng mỹ nữ giống nhau thân thiện cùng khen ngợi. Ngược lại thu nhận càng nhiều cười nhạo. Giờ khắc này, Duyên Hạnh cảm thấy chính mình có chút chạm được Tạ tiểu thư cảm thụ, còn có nàng khó xử. Duyên Hạnh thế Tạ tiểu thư khổ sở lên. Nàng có chút hoảng hốt mà đi ở trên đường, nhìn chung quanh người đối nàng xấu dung ghét bỏ tìm kiếm cái lạ tầm mắt, nàng có chút do dự. Duyên Hạnh đã biết rất nhiều người đối nàng này phó diện mạo thái độ, không biết nên tiếp tục đi xuống, đem mọi người phản ứng đều thử một lần. Nàng như vậy nghĩ, nện bước liền có chút thất thần, một không cẩn thận đụng vào người. Đối không? Duyên Hạnh hoảng loạn mà lui về phía sau. Trước tiền nhân nhóm thái độ tới xem, Duyên Hạnh đã biết lấy chính mình hiện tại diện mạo, là nhất định sẽ ai mắng, phản xạ có điều kiện đó là cúi đầu. Nhưng mà, đoán trước bên trong chán ghét vẫn chưa tới rồi. Nàng đụng vào chính là cái nam tử, hắn sinh đến cao dài, xuyên bạch sắc nội sấn, hạnh hoàng sắc áo ngoài, thanh âm mát lạnh như thu thủy. Người nọ nhẹ nhàng than một tiếng, ôn hòa kêu, sư muội. Duyên Hạnh ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt Đoan Trạm Minh Nguyệt dường như người, đúng là Vũ Sư Minh. Công tử Vũ như vậy người ngọc dường như tướng mạo, ở thế gian tất nhiên là dẫn nhân chú mục, chung quanh đã có không ít tiểu nương tử cố ý đi theo hắn đi, liếc mắt đưa tình, mà vừa thấy hắn đối một cái kinh thế hai tục xấu nữ như vậy ôn nhu, rất nhiều người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Duyên Hạnh nghe được nữ tử không cam lòng nói, nàng trưởng thành dáng vẻ kia, làm sao dám hướng lên trên đâm. Muốn hay không điểm mặt, nên không phải là cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga đi. Nàng như thế nào không biết xấu hổ lên phố, cũng không nhìn một cái chính mình này khuôn mặt. Những lời này quá mức chói tai, Duyên Hạnh sợ sư huynh cùng nhau gặp phê bình, theo bản năng mà liền tưởng cách hắn xa chút. Nhưng mà ngay sau đó, nàng bị sư huynh bắt được thủ đoạn. Công tử Vũ nhìn chung quanh, lôi kéo nàng nói, tới. Nói, công tử Vũ liền mang theo nàng đi rồi. Duyên Hạnh toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vũ sư huynh lôi kéo nàng thủ đoạn trên tay, đầu có chút say xe. Hai người bất chi bất giác lệch khỏi quỹ đạo đám người, có thể một lần nữa ẩn nấp thân hình. Công tử Vũ kéo nàng đến tây hồ bên cạnh. Hạ liêu xanh tươi, trong hồ lá sen tươi tốt, mãn trì hoa sen khai đến kiểu diễm. Lúc này, vốn là trời nắng tây hồ, đống nhiên đổ mưa, bịt kín một tầng mưa bụi. Công tử Vũ một đốn, không biết từ chỗ nào biến ra một phen du rủ, khởi động tới, đem chính mình cùng Duyên Hạnh che ở trong đó. Duyên Hạnh đứng ở dù hạ, còn có chút mông ngông. Nàng hỏi, sư minh, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Ta đối này họa bị hiệu quả, vẫn là có vài phần tự tin đâu. Công tử Vũ dừng một chút, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nói, cho dù tướng mạo không giống nhau, một người thần thái, động tác, thói quen, còn có khí chất, đều là sẽ không thay đổi. Muốn nhận người, cũng không nhất định phải dựa diện mạo. Duyên Hạnh kinh ngạc, ta mặc dù dùng họa bị biến thành như vậy, sư huynh ngươi cũng nhận được ta sao? Công tử Vũ nói, chúng ta sư huynh muội đã có gần 10 tái, ta tự nhiên nhận ra được. Không biết vì sao, nghe sư huynh bình đạm mà nói như vậy, Duyên Hạnh ngược lại có chút tim đập ra tốc. Sư huynh nếu có thể nhận được nàng, đã nói lên. Sư huynh ngày thường, cũng là vẫn luôn ở chú ý nàng đi. Bất quá nhớ tới chính mình vừa rồi tao ngộ, Duyên Hạnh lại không cấm vẻ mải. Nàng túi đầu, đối công tử Vũ nói, sư huynh, tạ tiểu thư những năm gần đây quá đến hảo khó. Thủy sư đệ nói đúng, mỗi người ngoài miệng đều nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng thực tế thượng, tướng mạo sinh đến xấu xí, thật sự là kiện lệnh người khổ sở sự. Công tử Vũ hơi hơi tạm dừng. Hắn nói, nhân gian phàm nhân tướng mạo không thể từ chính mình quyết định, mà mỹ lệ chi vật, người toàn hướng tới, đây là bản năng. Bất quá quyết định một người như thế nào, chưa bao giờ ngăn có tướng mạo, thế gian nhân số lượng nhiều, đã có coi trọng tướng mạo người, tự cũng có không coi trọng. Giống sư muội cùng tạ tiểu thư như vậy thiện tâm thả nỗ lực linh tú người, cho dù tướng mạo không kịp người khác, so với những cái đó tâm địa ác độc, tham lam cuồng vọng hạng người, cũng muốn xinh đẹp đến nhiều. Duyên Hành nói, chính là tạ tiểu thư đích xác ăn rất nhiều đau khổ. Nếu là không có ta cho nàng hòa bì, tựa hồ căn bản không có xoay chuyển huyền cơ. Chưa chắc. Công tử Vũ trầm giai nói. Hắn đề điểm Duyên Hạnh dường như nói, mọi việc không thể chỉ xem trước mắt. Thế gian cùng tiên giới bất đồng, bất quá phương hoa đã qua đời, dung nhan dễ lao, vô luận thật đẹp tướng mạo, ở thế gian đều không thể vĩnh cửu, có đôi khi vận mệnh chú định, đều có định số. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh nghiêm túc nghĩ sư huynh nói, ẩn ẩn nghe được xuất sư huynh hẳn là ở giáo nàng. Bất quá Duyên Hạnh là lần đầu tiên hạ phàm làm việc, nghĩ thấu một chút, còn tưởng không ra toàn cảnh. Duyên Hạnh cũng không có cưỡng bách chính mình hiện tại là có thể suy một ra ba, nàng đem sư huynh nói nhớ kỹ, nghĩ ngày sau lại chậm rãi cân nhắc. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh sóng vai mà đứng, nhìn trong mưa tây hồ thủy, Duyên Hạnh đống nhiên có chút phiền muộn. Nàng điểm nhóm chân, không có nghẹn lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi, sư huynh, nếu, ta là nói nếu, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, không phải ta vốn dĩ bộ dáng. Mà liền tính ta trước mắt họa bị thượng bộ dáng, những năm gần đây, ngươi đối ta thái độ còn sẽ cùng hiện tại giống nhau sao? Duyên Hạnh hỏi đến bất an. Công tử Vũ trầm ngâm một lát. Hắn nói, đây là chưa bao giờ phát sinh quá sự, ta tự nhận là, sẽ không bởi vì ngươi dung mạo cùng hiện tại bất đồng, liền đối với ngươi thái độ có khác biệt, bất quá cứ như vậy đối quá khứ sự lời thề son sắt không khẩu chắc chắn, tựa hồ rất là dối trá, có lấy lòng nói dối chi ngại. Công tử Vũ nói, ta có thể khẳng định chính là, nếu sư muội hiện tại thật biến thành họa bị thượng bộ dáng, ngày sau lại không khôi phục nguyên trạng, ta đối sư muội thái độ sẽ không thay đổi. Chương 89. Sư Minh. Duyên Hạnh nghe được cảm động. Vũ sư huynh quân tử khiêm khiêm, làm Duyên Hạnh không tự giác mà muốn tin tưởng hắn nói. Nàng luôn luôn tín nhiệm sư huynh nhân phẩm, ở nàng trong mắt, sư huynh sáng tỏ không rảnh, là tốt nhất người. Duyên Hạnh không cấm hổ thẹn. Hiện tại nghĩ đến, nàng tuổi nhỏ là lúc, đệ nhất mặt liền đối sư huynh có so người khác càng nhiều hảo cảm, lại làm sao không có bởi vì sư huynh này phó quang nguyệt dung nhan nguyên nhân. Bất quá, hiện giờ sớm đã lại không chỉ như vậy. Duyên Hạnh lập tức hứa hẹn nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng dám khẳng định, sư huynh nếu là tương lai biến thành khác bộ dáng, ta đối sư huynh thái độ cùng tình nghĩa, cũng cùng hiện giờ giống nhau. Công tử Vũ khỏe miệng hơi cong, hắn nhợt nhạt cười một chút. Hắn không cấm lại sờ sờ Duyên Hạnh đầu, thế nàng sửa sang lại bên mái toái phát. Duyên Hạnh còn mang theo họa bì không hái xuống, nhưng ở công tử Vũ trong mắt, nàng này đôi mắt còn giống như trước đây, sáng ngời sạch sẽ mà sáng lạ, so người khác đều phải tới thuần túy. Bởi vì Duyên Hạnh tốt đẹp biểu tình cùng khí chất, ngay cả nàng đỉnh này một chương cố tình họa xấu mặt, đều trở nên tươi đẹp đáng yêu lên. Công tử Vũ hoan thanh nói, ta kỳ thật nhưng thật ra hy vọng, sư muội đối ta thái độ có thể hơi chút biến đổi. Ân. Duyên Hạnh nghiêng đầu. Duyên Hạnh thẹn thùng nói, sư huynh ngươi chưa chắc biết, ta nói chính là có ý tứ gì đâu. Ta biết. Công tử Vũ cười nhìn Duyên Hạnh, chỉ là ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút. Ta lo lắng sư muội, không rõ ta chân ý. Hai người chi gian không khí lưu chuyển. Duyên Hạnh chỉ cảm thấy sư huynh đôi mắt xinh đến đẹp, cười rộ lên ôn nhu lại khiêm tốn, một không cẩn thận liền sẽ say lòng người. Duyên Hạnh dừng một chút, hoảng loạn mà cúi đầu, thẹn thùng nói, ta còn là đem họa bì gỡ xuống đến đây đi. Tuy rằng sư huynh nói đúng nàng thái độ sẽ không thay đổi, nhưng mặc cho ai đều không hy vọng chính mình ở người trong lòng trước mặt bộ dạng xấu xí. Duyên Hạnh tất nhiên là hy vọng chính mình ở sư huynh trước mặt, tổng có thể xinh xinh đẹp đẹp. Nàng gỡ xuống họa bì, lộ ra thật nhan, khuôn mặt trắng non bóng loáng giống như đồ sứ. Một đôi con ngựa như là đá quý khảm tinh quang. Nhưng Duyên Hạnh trầm đốn một lát, lấy hết can đảm nói, sư minh, ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta khi còn nhỏ, thân thể so hiện tại còn nếu không hào đâu. Lúc ấy cả ngày đều ốm đau trên giường, liền đứng dậy đều thực khó khăn, ăn không vô đồ vật, cốt xấu như xài. Lúc ấy ta khẳng định là không kịp hiện tại xinh đẹp, hiện tại tuy rằng trị hết, nhưng thân thể vẫn là suy yếu, nói không chừng có một ngày ra ngoài ý muốn, còn sẽ biến trở về nguyên lai như vậy. Nói. Duyên Hạnh cúi đầu. Năm đó sự tình đã qua đi đã lâu, nhưng là hiện giờ hồi tưởng lên, còn có chút nghĩ mà sợ. Công tử Vũ cũng là trầm xuống. Ân, ta biết. Hắn đáp. Duyên Hạnh không rõ ràng lắm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư muội, cũng không phải ở Bắc Thiên Cung, mà là ở Vạn Năm Thụ Ngoại. Lúc ấy sư muội, đích xác nhỏ yếu tái nhợt đến chọc người đau lòng. Nàng như là một đóa tiểu hoa, một loan liền sẽ chết vong. Nói thật, hiện giờ hồi tưởng. Công tử Vũ đã không lớn nhớ rõ thỉnh nàng khi đó dung mạo, tả hữu là cái tiểu nữ hài, lúc ấy chỉ là cảm thấy nàng bệnh đến đáng thương. Bất quá, Duyên Hạnh họa ra kia đóa hồng hoa mai, lại làm hắn ấn tượng khắc sâu, cho nên trước sau nhớ rõ, nàng là cái sẽ vẽ tranh nữ hài. Duyên Hạnh cùng sư huynh đối diện. Nàng cũng không cảm thấy, sư huynh là thật sự biết trước kia nội tình, nghĩ đến chỉ là thuận miệng vừa nói. Bất quá, đây là nàng lần đầu tiên cùng sư huynh nói lên, cùng nàng nguyên bản thân phận có quan hệ sự. Đối Duyên Hạnh tới nói ra này đoạn lời nói, cũng là nhất thời xúc động, vừa dứt lời, liền cảm thấy lo sợ khó ăn. Vũ sư huynh như vậy vững vàng như thường thái độ, ngược lại có thể làm Duyên Hạnh cảm thấy an tâm. Hai người ở Tây Hồ bạn đứng trong chốc lát. Duyên Hạnh có thể cảm giác được chính mình cùng sư huynh chi gian, tựa hồ vẫn là ẩn ẩn có cùng mặt khác người không giống nhau tình cảm. Sư huynh đãi nàng, vẫn là cùng mặt khác người bất đồng. Nhưng Duyên Hạnh trộm liếc sư huynh kia rụt rè bình tĩnh sơn mặt, lại không dám hoàn toàn khẳng định. Thật lâu sau, nàng cảm thấy sư huynh vừa động, nghe hắn muốn nói, trở về đi. Ân. Chờ đoàn tụ về sau, mọi người nghe được tin tức đều đại đồng tiểu dị. Đại khái đó là Tạ tiểu thư đã là toàn bộ tiền đường huyện được hoan nghênh nhất nữ lang, đã có mạo, lại có tài, muốn theo đuổi nàng lang quân đủ để từ Đông Thành bài đến Tây Thành, mỗi ngày đều có người cho nàng viết thơ. Lúc này Tạ tiểu thư là không cần lại sốt ruột không người tới cửa cầu thân. Huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân cũng không cần lại vì nữ nhi hôn sự sức đầu mẻ chán. Hiện tại, bọn họ phiền não ngược lại biến thành trọn hoa mắt, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, không biết nên tuyển ai mới hảo. Chỉ là tướng mạo Mỹ vài phần, mang đến biến hóa, lại là long trời lở đất. Bất quá, muốn cùng ai đính hôn, Tạ tiểu thư nàng bản nhân, tựa hồ còn lưỡng lự. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng tướng mạo đều là chịu người giễu cợt, đông nhiên thành mỗi người khen mỹ nữ, Tạ tiểu thư bản nhân đối này phiên thế công, thực sự đáp ứng không xuể. Thấy Tạ tiểu thư nơi này ước chừng còn cần một ít thời gian, duyên hạnh bọn họ quyết định tạm hồi Bắc Thiên Cung, chờ lại quá hai ngày, lại trở về nhìn xem. Nhưng mà trở lại Bắc Thiên Cung sau, bọn họ cư nhiên phát hiện, mới ra cửa như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, Bắc Thiên Cung, cư nhiên liền lại nhiều một vị thiên quân. Đông Thiên Nữ Quân ngồi ngay ngắn ở trà thất trung, đang ở cùng Bắc Thiên Quân cùng nhau thưởng thơ tử. Đông Thiên Nữ Quân thanh uyển động lòng người, như thanh liên đứng ngạo nghệ tuyết sơn, nàng cả người hướng nơi đó ngồi xuống, toàn bộ nhà ở không khí phảng phất đều có biến hóa. Bắc Thiên Quân thấy bị các đệ tử gặp được, thẹn thùng mà ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta mời Đông Thiên Nữ Quân tới trong cung làm khách, vừa lúc cửa ải cuối năm vội xong về sau, chúng ta hai người đều có chút nhàn hạ. Chậc chậc chậc, chỉ là làm khách sao? Ta như thế nào cảm thấy sư phụ ngươi lòng mang quỷ thai đâu? Công tử Vũ đạm mà ưu nhã, chúc mừng sư phụ cùng nữ quân cởi bỏ khúc mắc, hòa hảo trở lại. Thủy sư đệ cười tủm tỉm, sư phụ thực sự có nhã hứng, chúng ta đây liền không quấy rầy, ta đi về trước lạc. Duyên hạnh mắt hạnh chờ đợi, kia nữ quân đệ tử, chính ca ca bọn họ, cũng cùng nhau tới sao? Bốn cái đệ tử đều nói xong lời nói, sư huynh bị Bắc Thiên Quân chảo qua đi đánh. Chờ đánh xong lòng bàn tay, Đông Thiên Nữ Quân tĩnh tỏa một bên, vẫn chưa nói chuyện, Bắc Thiên Quân thu thước, trả lời Duyên hạnh vấn đề nói, nữ quân chỉ là tiểu trụ hai ngày, lúc này vẫn chưa mang đệ tử tới. Nguyên lai là như thế này, cảm ơn sư phụ. Biết được ca ca không có tới, Duyên hạnh có một chút thất vọng, nhưng cũng may Đông Thiên Nữ Quân vốn là tới đột nhiên, cũng không tính cỡ nào khổ sở. Duyên hạnh tò mò mà trộm nhìn nữ quân. Đông Thiên Nữ Quân Mỹ đến giống bức họa giống nhau, nhưng là an tĩnh thiếu ngôn, là cái xương lạnh dường như mỹ nhân. Người bình thường có lẽ sẽ đối như vậy thành cao nữ quân nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng ước chừng bởi vì ca ca cũng là như vậy kiêu ngạo quả ngữ tính tình. Duyên hạnh nhưng thật ra đối Đông Thiên Nữ Quân người như vậy rất có hảo cảm, cũng không thế nào sợ hãi. Đông Thiên Nữ Quân họa kỹ cùng Ngọc Minh Quân tề danh, nhưng hai người phong cách bất đồng, Duyên hạnh đã nghe qua Ngọc Minh Quân rất nhiều dạy bảo, hiện giờ cũng rất muốn nhìn xem Đông Thiên Nữ Quân bản lĩnh. Bất quá, tuy là Duyên hạnh ánh mắt nóng bỏng, lúc này sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân giống như chính trò chuyện với nhau thật vui, người khác không tiện quấy rầy, Duyên hạnh ngẫm lại, liền vẫn là cùng sư huynh sư đệ một khối cáo tử. Ngay kế, Duyên hạnh chi hòa đài, ở trong đình viện vẽ tranh. Gần nhất, nàng tổng tâm niệm Tạ tiểu thư sự, đó là vẽ tranh khi, trong lòng cũng nghĩ Tạ tiểu thư buồn rầu, thế gian những người đó hình tượng, còn có nàng trước sau dùng hai khuôn mặt ra ngoài khi, những người đó hoàn toàn bất đồng thái độ. Duyên hạnh trong lòng nghĩ, tay liền đi theo chính mình động lên, chờ lấy lại tinh thần, nàng trên giấy đã vẽ rất nhiều khuôn mặt, có bế nguyệt tu hoa, có xấu như vô diệm. Ngươi ở họa chút cái gì? Đống nhiên, một đạo giọng nữ ở nàng bên người vang lên. Duyên hạnh họa đến nhập thần, vẫn chưa phát hiện có người tới gần, hơi hơi kinh ngạc, chờ quay đầu lại, mới phát giác người tới lại là Đông Thiên Nữ Quân. Nữ quân đại nhân. Duyên hạnh vội vàng túi người hành lễ. Đông Thiên Nữ Quân nhợt nhạt ngăn tay áo, tỏ vẻ không cần, sau đó liền đi lên trước, đi xem Duyên hạnh họa. Đông Thiên Nữ Quân sinh đến thật sự là mỹ, kia một thân hoa thanh khí chất, cũng là thế gian hiếm thấy, giơ tay nhấc chân chi gian, đều mang theo tú mỹ phong tình. Duyên hạnh cũng không sợ Đông Thiên Nữ Quân, nhưng thấy nàng xem chính mình tác phẩm, vẫn là rất là khẩn trương. Đông Thiên Nữ Quân thanh nhã đạm bạc nói, ta nghe Bắc Thiên Quân nói, hắn môn hạ có một người thiện họa đệ tử, là họa tâm cộng sinh, nghĩ đến, đó là ngươi đi. Duyên hạnh thẹn thùng, đúng vậy. Đông Thiên Nữ Quân giơ tay, lòng bàn tay từ nàng họa bên rìa lướt qua, nói, này đó, là ngươi vừa mới họa. Duyên hạnh quân nhiên, kẻ hèn chuyết tác, không đáng nhắc đến. Không cần quá mức khiêm tốn, ta đảo cảm thấy họa rất khá. Đông Thiên Nữ Quân nhàn nhạt nói, mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, các có thần thái, từ bọn họ thần thái, ánh mắt, phảng phất có thể nhìn ra được tính tình. Ta nghe nói, ngươi ngày thường vẫn luôn tùy Ngọc Minh Quân vẽ tranh. Đúng vậy. Duyên hạnh càng thêm khiêm tốn mà gục đầu xuống, đen nhánh tóc đẹp đáp ở nhĩ tấn. Duyên hạnh nói, ta biết nữ quân đại nhân vẽ tranh tạo nghệ không thua gì Ngọc Minh Quân, ta cũng xem xét quá nữ quân đại nhân hòa tác. Không dám nhận. Đông Thiên Nữ Quân nói được bình đạm. Ta cùng Ngọc Minh Quân am hiểu họa kỹ không quá tương đồng, Ngọc Minh Quân thiện thoải mái, mà ta càng thiện lối vẽ tỉ mỉ. Duyên hạnh rõ ràng. Điểm này, từ hai người bề ngoài tính cách là có thể nhìn đến ra tới. Ngọc Minh Quân lôi thôi lết thiết, cố tình làm bậy, Đông Thiên Nữ Quân liền phải đoan chính lịch sự tao nhã đến nhiều. Duyên hạnh xem qua Đông Thiên Nữ Quân họa tác, đại khí đoan chính, như thần tới chi bút, vô luận cỏ cây cá trùng, đều có kinh người thần, vận. Đương nhiên, tuy rằng nói Ngọc Minh quân thiện thoải mái, Đông Thiên nữ quân thiện lối vẽ tỉ mỉ, nhưng tới rồi bọn họ loại này hoàn cảnh, họa kỹ đã mất cái gọi là am hiểu không am hiểu, một loại sẽ họa, một loại khác cũng không biếng nhác nhưng đánh, đơn giản là càng thích nào một loại thôi. Đông Thiên nữ quân ánh mắt còn lưu tại Duyên Hạnh họa thượng, làm như một tấc tấc tinh tế mà đoan trang Duyên Hạnh đường cong. Duyên Hạnh chờ nàng đánh giá, bởi vậy khẩn trương. Một lát sau, Đông Thiên nữ quân nói, Ngọc Minh quân có thể giáo ngươi như thế nào khai thác ý nghĩ, họa ra khó có thể nói nên lời linh vận, nhưng lấy ngươi họa tâm thiên tư, nếu muốn họa đến giống, họa đến tinh xảo, có lẽ hay là nên hướng ta lãnh giáo. Duyên Hạnh tim đập nhanh lên, nàng lấy hết can đảm nói, kia, nữ quân nguyện ý chỉ điểm ta một vài sao. Đông Thiên nữ quân nâng lên mắt trong, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Duyên Hạnh mạch văn mà đứng, trong tay còn méo bút vẽ. Đông Thiên nữ quân nếu là thật cùng Bắc Thiên quân hợp lại, có lẽ thật sẽ thành nàng sư mẫu, tương đương với một cái khác sư phụ, so với Ngọc Minh quân, còn muốn càng thân cận rất nhiều. Qua một lát, Đông Thiên nữ quân một lần nữa xem hồi họa thượng. Nàng cũng không nói cái gì, trực tiếp bình tích khởi Duyên Hạnh họa tới, nhất nhất chỉ điểm. Duyên Hạnh vội vàng đưa lỗ tai lắng nghe. Đông Thiên nữ quân có thể nói là tự châu ngọc, Duyên Hạnh họa nguyên bản đã họa đến không tồi, nhưng nghe Đông Thiên nữ quân một chút, nàng không ngờ lại có thông thấu cảm giác, lâu dài tới nay điểm khả nghi bế tắc giải khai. Duyên Hạnh đốn giác chính mình cùng nữ quân, còn không ở một cái cảnh giới thượng. Hai người bất chi bất giác cho tới mặt trời chiều ngã về tây. Đông Thiên nữ quân trầm hạ thành, nói, Ngọc Minh quân phong cách tiêu sái phong lưu, chú ý ý cảnh cảm giác, có thể huy bút mà liền, họa thật sự mau. Nhưng ngươi nếu là thật muốn tưởng họa ra phức tạp mà lại rất thật tinh xảo kiệt tác, vẫn là muốn tính hạ tâm tới, tinh điêu tế trác. Ta biết lấy ngươi họa tâm đặc tính, ở khẩn cấp dưới tình huống, họa đến mau, biến hóa nhiều, là thập phần hữu ích, trầm hạ tâm tế họa đích sắc không có như vậy dựng xào thấy bóng. Bất quá, nếu họa tâm là càng ép thật, hóa ra đồ vật càng tiếp cận với vật thật, duy trì thời gian càng lâu, như vậy ngươi cẩn thận tạo hình lối vẽ tỉ mỉ, vẫn là rất cần thiết. Hai người ứng dụng phương thức bất đồng. Chỉ là thời gian cùng tinh tế chi gian lấy hay bỏ, yêu cầu chính ngươi nắm chắc. Duyên Hạnh đã cảm thấy hôm nay thu hoạch thắng nhiều, cùng Đông Thiên nữ quân liêu họa, tựa như lúc trước mới vừa nhìn thấy Ngọc Minh quân giống nhau, chỉ cần đối phương nhiều lời một câu, nàng liền như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Duyên Hạnh liên tục xưng là, chỉ cảm thấy nghe xong nữ quân buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư. Đông Thiên nữ quân lánh mắt buông xuống, nhìn Duyên Hạnh, bỗng nhiên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta chỉ ở chỗ này lưu 2 ngày, không thể giáo ngươi rất nhiều. Nếu không, ta cũng muốn cái có thể cùng nói thơ luận họa đệ tử. Cũng thế, tương lai còn dài. Đông Thiên nữ quân lời này, đã nói được thập phần thân cận. Duyên Hạnh nghe được trong lòng ngất tiếp, giống có một đoàn tiểu lò sưởi ở ngực nóng lên. Nàng nhất thời xúc động nói, nữ quân đại nhân, ngày sau cần phải muốn thường tới nha, ta cũng ngóng trông có thể nghe nữ quân đại nhân dạy bảo. Đông Thiên nữ quân một đốn. Thật lâu sau, nàng thế nhưng nhợt nhạt cười. Đông Thiên nữ quân thanh lãnh nói, hảo. Lần tới, ta đem ngươi huynh trưởng cùng nhau mang đến. Duyên Hạnh hơi lộ ra ngượng ngùng. Thời điểm không còn sớm, Đông Thiên nữ quân nói xong này đó, liền phiêu nhiên rời đi. Duyên Hạnh cũng thu dụng cụ vẽ tranh, hồi ngọc trì lâu. Chỉ là trở lại trong phòng, nàng vẫn là bình tĩnh không được. Tiểu họa âm thụ đều ở cửa sổ thượng đánh lên buồn ngủ, Duyên Hạnh lại còn tinh thần vạn phần. Đông Thiên nữ quân hôm nay ngắn ngủn vài đoạn lời nói, giáo nàng đồ vật lại giá trị thiên kim, Duyên Hạnh kìm nén không được, thật sự rất muốn lập tức liền thử xem. Dù sao cũng không ngủ hứng thú, Duyên Hạnh đơn giản bỏ dậy, suốt đêm triển khai dụng cụ vẽ tranh, điều khởi sắp tới. Chỉ là ở suy xét muốn họa gì đó thời điểm, trên tay nàng động tác hơi hơi đình trệ một cái chớp mắt. Không biết như thế nào, nàng nhớ tới lúc trước Ngọc Minh Quân, làm nàng họa cái thứ nhất nội dung, là Bác Thiên cùng chung thích nhất người. Nàng trong đầu hiện ra Vũ Sư Huynh. Yêu cầu này, Duyên Hạnh thẳng đến hôm nay, đều chưa bao giờ họa thành quá. Nàng không phải không có muốn họa quá, nhưng là mỗi khi đến đặt bút, liền khó có thể tiếp tục. Vũ Sư Huynh trong lòng nàng, thật sự tốt đẹp đến quá mức, không phải bút pháp có khả năng miêu tả. Nhưng mà hôm nay, Duyên Hạnh lại cảm thấy chính mình năng lực cùng ngày thường bất đồng, đồng nhiên lại có thử một lần dũng khí. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã muốn ở vẽ. Tối nay tay nàng, phảng phất không phải nàng tay mình. Linh cảm phun trào, như có thần trợ. Nàng đối Vũ Sư Huynh thương nhớ ngày đêm, sớm đã đem hắn ngũ quan thân hình ấn nhập trái tim. Chờ Duyên Hạnh từ cái loại này tay tự nhiên vận dụng ngòi bút đầu nhập trạng thái trung tỉnh táo lại, vừa thấy trên giấy, đã họa ra Vũ Sư Huynh nửa người tướng mạo. Hắn trên giấy, lẳng lặng mà cười nhìn nàng, mắt tựa ngưng nguyệt hàng quang. Không hề nghi ngờ, đây là Duyên Hạnh họa đến tốt nhất một bức họa. Nàng không thể tin được chính mình thế nhưng thật sự họa ra Vũ Sư Huynh, nàng đem tay đặt ở Vũ Sư Huynh trên mặt, mơn trớn kia từ nàng chính mình tự tay viết họa ra tới hình dáng. Duyên hạnh chính mình đều xem đến sửng sốt. Cho dù lại cho nàng bút, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể giống nhau như lúc lại tới một lần. Họa thượng Vũ sư huynh, giống như là thật sự giống nhau. Duyên hạnh vẫn chưa khắc chế tiên khí, bởi vì nàng trước kia chưa bao giờ họa thành quá thần tiên, cho dù họa hảo cũng không có khả năng hóa hình. Nhưng mà hôm nay, chờ nàng từ xem chính mình họa hoảng hốt chung hoàn hồn, đột nhiên phát hiện, chính mình tiên khí thế nhưng đang ở hướng họa thượng dao động. Đây là từ trước tới nay, nàng tiên khí dao động lợi hại nhất một lần, cơ hồ làm nàng ngực chịu đau, suýt nữa kiên trì không được té ngã trên đất. Nhưng mà ngay sau đó, không đợi Duyên hạnh phản ứng lại đây, họa người trên, thế nhưng cùng bình thường chung chung thành thật hình. Ngoài cửa sổ minh nguyệt cao khiết, như ngọc bích khay bạc, ánh trăng đem nhà ở chiếu đến sáng trưng, xử trong phòng hai người phủ thêm một tầng ngân xa. Duyên hạnh giật mình, dưới ánh trăng không chỗ nào che giấu. Ở nàng trước mặt, một cái họa ra tới công tử Vũ đoan chính mà ngồi. Hắn thâm tình con ngươi cười nhìn nàng, ôn nhu như nước biểu tình như nhau mỗi ngày ở nói thất trung, hắn một câu kiên nhẫn mà cho nàng giảng giải sư phụ lưu lại công khóa. Cái này công tử Vũ nhìn nàng, nhẹ nhàng kêu, sư muội. Chương 90. Cái này công tử Vũ, tựa hồ đối chính mình xuất hiện ở duyên hạnh trong phòng trạng huống, lược cảm kinh ngạc. Bất quá, hắn là cỡ nào thông minh người, không bao lâu liền hiểu được. Kế tiếp, hắn nhìn duyên hạnh ánh mắt, tràn đầy kiên nhẫn cùng hiểu rõ, mơ hồ gian, còn có hơi hơi sủng nịch cùng thong dong. Công tử Vũ luôn nói, sư muội tối nay, vẽ ta. Duyên hạnh quân nhiên. Lúc này, nàng nhìn chính mình họa ra cái này công tử Vũ biểu tình, có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đời này còn không có quá như thế giật mình thời khắc, bởi vậy không tự giác trợn tròn đôi mắt, chờ nghe được họa người trong thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng thu liễm này ngốc ngốc biểu tình. Duyên hạnh lúng túng nói, sư minh, xin lỗi. Một nữ tử ở đêm khuya trộm họa một cái nam tử bức họa, ý vị không cần nói cũng biết, cho dù duyên hạnh muốn giải thích, cũng giải thích không rõ. Nàng gò má xích đến lấy máu. Cứ việc đây là nàng họa ra tới Vũ sư minh, không biết khi nào liền sẽ biến mất rớt, nhưng rốt cuộc vẫn là Vũ sư minh. Đón nhận này đôi mắt, giống như vậy bị hắn nhìn, duyên hạnh liền sẽ cảm thấy câu nệ. Nàng kinh sợ chờ đợi công tử Vũ phản ứng. Nhưng mà họa ra tới công tử Vũ chỉ là kinh ngạc kia một cái chớp mắt, liền khoan dung mà mỉm cười. Hắn nói, không sao, sư muội vẽ ta, còn có năng lực làm ta hóa hình, có thể thấy được tu vi họa kỹ đều tiến bộ không ít. Làm sư huynh, ta thực thế sư muội cao hứng. Họa ra tới công tử Vũ phản ứng, cùng duyên hạnh chờ mong Vũ sư huynh phản ứng, cư nhiên giống nhau như lúc. Duyên hạnh mặt đỏ mà lợi hại hơn, nửa ngày không biết làm sao. Nhưng mà họa ra tới công tử Vũ nhìn nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Hắn thấy duyên hạnh không nói lời nào, chủ động nói, sư muội nếu họa ra ta, chúng ta không ngại liêu một lát thiên đi. Ta tưởng, ta tồn tại thời gian sẽ không quá dài, như có khả năng, ta hy vọng tại đây đoạn thời gian nội, có thể cùng sư muội nhiều lời nói mấy câu. Lời này làm duyên hạnh phục hồi tinh thần lại. Vị sư huynh này nói đúng, hắn dù sao cũng là họa ra tới người, không phải chân chính Vũ sư huynh. Đây là duyên hạnh vẫn là lần đầu tiên họa xuất thần tiên, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể họa xuất sư huynh. Lúc này đây, hơn phân nửa là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Vốn chính là vượt qua năng lực hạn mức cao nhất ngẫu nhiên họa ra người, vị này Vũ sư huynh có thể tại thế gian tồn tại thời gian, chỉ sợ dị thường ngắn ngủi, nói mấy câu công phu cũng không tất có. Duyên hạnh lập tức hỏi, kia sư huynh tưởng liêu cái gì? Duyên hạnh vốn là muốn tận khả năng thỏa mãn họa người trong nguyện vọng, mà khi nàng ngẩng đầu, một đón nhận họa ra tới công tử Vũ ánh mắt, nhìn đến cặp kia nam tử trong mắt tình cảm, lại làm nàng dừng lại. Vị này Vũ sư huynh nhìn nàng biểu tình, thật sự quá mức nhu tình. Phảng phất hắn xem nàng, chính là đang xem chính mình thế gian nhất người thương. Nay phân cực nóng cảm tình tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giống như là, họa ra tới Vũ sư huynh biết chính mình lưu tại thế gian thời gian không dài, cho nên đơn giản không hề che giấu chính mình lâu dài tới nay khắc chế tình cảm, đem chính mình sở hữu ái mộ đều bại lộ ra tới. Công tử Vũ nói, ta tự nhiên, tưởng tán gẫu một chút sư muội. Duyên hạnh trái tim cơ hồ dừng lại. Họa ra tới Vũ sư huynh, có cùng Vũ sư huynh giống nhau bề ngoài, giống nhau thanh âm, hắn vọng lại đây thời điểm, kia khiêm khiêm quân tử phong phạm đều cùng chân chính Vũ sư huynh giống nhau như lúc. Nay thực dễ dàng làm người sinh ra một loại ảo giác, sẽ làm người nghĩ lầm, nếu chân chính Vũ sư huynh ở đây, sẽ nói ra giống nhau nói. Công tử Vũ tới gần nàng, hỏi, sư muội hiện tại, thân thể còn chịu đựng được. Cái gì? Duyên hạnh vẫn làng ốc. Công tử Vũ nói, sư muội đem ta hóa hình. Chỉ sợ hao phí không ít tiên lực đi, hiện tại thân thể, nhưng còn có không khỏe. Công tử Vũ lời nói tràn đầy quan tâm, như vậy thần thái, cơ hồ làm Duyên Hạnh khó có thể thừa nhận. Duyên Hạnh nói, còn hảo. Công tử Vũ lại vẫn là lo lắng, hắn tiến lên, dò ra tay, tự mình cho nàng bắt mạch. Vũ sư huynh du lịch trong lúc tiếp xúc quá rất nhiều sự, Duyên Hạnh còn nhớ rõ, hắn là lược thông y y thuật. Đáp ở nàng trên cổ tay cái tay kia, cùng Vũ sư huynh ngày thường đánh đàn tay giống nhau như lúc, mang theo chân thật độ ấm. Vũ sư huynh mới vừa hóa hình thời điểm, Duyên Hạnh thật là bởi vì tiên khí dao động quá lớn, cảm thấy phi thường khó chịu, bất quá giờ phút này, nhìn thấy họa ra tới sư huynh giật mình, đã xa xa lướt qua mặt khác, đảo làm nàng chính mình không cảm thấy thống khổ. Nhưng mà công tử Vũ lại đoạn ra Duyên Hạnh suy yếu, như mày, nói, sư muội nhớ rõ muốn uống thuốc, ngày mai lên liền đi y tiền trần bệnh, nhất vô dụng, cũng muốn làm tiểu sư đệ nhìn xem. Hảo! Duyên Hạnh dịu ngoan mà nói. Nàng đáp đầu, trộn quan sát đến Vũ sư huynh bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn cùng chân thật sư huynh một phân không kém. Duyên Hạnh không cấm hỏi, ngươi, cùng thật sự Vũ sư huynh hoàn toàn giống nhau sao? Tình cảm, tính cách, ý tưởng, cũng biết Vũ sư huynh bản nhân trải qua sao? Kia công tử Vũ dừng một chút, đối Duyên Hạnh đáp, ta tưởng hẳn là. Duyên Hạnh trợn tròn mắt hạnh. Nàng thấp thỏm nói, kia, ngươi khả năng chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian ngắn, như vậy quý giá thời gian. Ngươi nguyện ý dùng để cùng ta nói chuyện sao? Đúng vậy. Công tử Vũ cười, đáy mắt nhu sắc càng đùng. Chi bằng nói, hiện tại có thể cùng sư muội như vậy nói chuyện thiếm, chính là ta nhất muốn làm sự, thậm chí so với chân thật ta, còn muốn may mắn đến nhiều. Ở công tử Vũ như vậy nhìn chăm chú hạ, Duyên Hạnh bắt đầu ngượng ngùng. Hắn cùng Vũ sư huynh thật sự rất giống, nói là, lại không xem như, nói không phải, lại xem như. Hoa người trong, đối Duyên Hạnh tới nói là một loại thực đặc biệt thân phận. Cái này Vũ sư huynh, là nàng thân thủ họa ra tới. Duyên Hạnh luôn luôn tin tưởng chính mình họa ra đồ vật có chân thật tình cảm cùng sinh mệnh, chỉ là bọn hắn ra đời cùng tiêu vong phương thức cùng người thường bất đồng. Duyên Hạnh đối chính mình họa ra họa có thiên nhiên yêu thích cùng thân cận. Cái này công tử Vũ, giống như là người nhà, giống như là một cái ảo tưởng ra tới lại sờ đến Vũ sư huynh, giống như là một hồi như nàng mong muốn ảo ngộng. Duyên Hạnh lá gan dần dần lớn lên. Duyên Hạnh không khỏi hỏi, kia, nếu ta hỏi ngươi một ít vấn đề nói, ngươi có thể thay thế chân chính Vũ sư huynh cho ta đáp án sao? Họa ra tới công tử Vũ cười nói, sư muội có thể nói xem, ta định biết gì nói hết. Cái này đáp án làm Duyên Hạnh càng vì phiêu nhiên. Duyên Hạnh ngồi ngay ngắn tại chỗ. Nàng dừng một chút, buông bút vẽ, nhìn công tử Vũ đôi mắt, đã có bất an, lại có trịnh trọng. Duyên Hạnh nói, kỳ thật ta, thích Vũ sư huynh, thích vô cùng. Không phải đem sư huynh trở thành ca ca, mà là tình yêu nam nữ, hàng thật giá thật. Nói xong những lời này, Duyên Hạnh đã là mặt đỏ dần. Nguyên bản trắng nón làn da nóng bỏng như hỏa. Nàng lớn mật hỏi, sư huynh ngươi, thích ta sao? Kia họa ra tới công tử Vũ, có trong nháy mắt, cư nhiên như là hoàn toàn ngây dại. Này ngắn ngủn trong nháy mắt, đối Duyên Hạnh mà nói, lại giống mấy trăm năm như vậy am hiểu. Nhưng mà, công tử Vũ biểu tình mấy độ biến hóa, cuối cùng, lại là nhợt nhạt cười. Trong nháy mắt, thiên địa tựa bách hoa tề khai. Sư huynh đôi mắt cong cong, như tuyết hoa đẹp thuần túy. Hắn nâng lên tay, chậm rãi sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Vũ sư huynh nhẹ giọng nói, ta có tài đức gì? Không nghĩ tới, đương cái họa người trong, thế nhưng so thật sự người còn muốn hạnh phúc đến nhiều. Có thể nghe được sư muội nói như vậy, cuộc đời này mặc dù ngắn, đã không còn tiếc nuối rồi. Duyên Hạnh bị sư huynh sờ đầu, đã là trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy chính mình là bị trở thành tiểu muội muội. Nàng truy vấn, vậy còn ngươi? Sư huynh đối ta, là nghĩ như thế nào? Kia công tử Vũ ôn nhã nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc nói, ta cũng tâm duyệt sư muội. Duyên Hạnh tâm chợt sáng, chính là lượng về lượng, nàng lại không dám tin tưởng, bức thiết mà lặp lại xác nhận, thật sự. Nhưng ta muốn không phải sư huynh đối sư muội cái loại này thích, cũng không phải ca ca đối muội muội thích, ta muốn là tình yêu nam nữ. Công tử Vũ đáp, ta đối sư muội thật là tình yêu nam nữ. Sư muội có điều không biết, ta luôn luôn đối sư muội thương nhớ ngày đêm, ngu ngủ tư phục. Lời này có thể nói thẳng thắn đến cực điểm. Duyên Hạnh mặt năng đến càng thêm lợi hại, từ lỗ thai đến ngực, đều quần quận nóng lên. Nàng đã hoàn toàn không dám nhìn Vũ sư huynh đôi mắt, lại vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải, chín cái đuôi toàn bộ giơ lên, hận không thể hiện tại liền một ngụm chạy đi Ngọc Thụ Các, đối chân chính Vũ sư huynh thổ lộ tâm ý. Bất quá, Duyên Hạnh trong lòng tốt xấu còn giữ một tia thanh minh nghi hoặc. Nàng hỏi, chính là, một khi đã như vậy, sư huynh ngươi vì sao chưa từng có nói cho ta đâu? Là một chút đều không có nhìn ra. Ta đối với ngươi cũng có hảo cảm sao? Duyên Hạnh tự nhận là đối sư huynh đầy ngập tình yêu thập phần mãnh liệt, gần nhất cũng ở nỗ lực thân cận, ám chỉ sư huynh, nếu là một chút đều không có truyền đạt đi ra ngoài, duyên hạnh cũng sẽ thực vẻ vải. Mà ở này trong nháy mắt, họa ra tới vị công tử này Vũ, nhìn duyên hạnh ánh mắt, trở nên thập phần phức tạp mà nhiều sầu. Cho rằng sư muội còn nhỏ cũng là nguyên nhân chí nhất. Bất quá. Xét đến cùng, là ta sai. Công tử Vũ nói. Hắn trong ánh mắt, hình như có không thể ngôn thiên ngôn và ngữ. Công tử Vũ nói, lòng ta mộ sư muội, có thể cùng sư muội lưỡng tình tương duyệt, ta thật là vinh hạnh tâm duyệt. Bất quá, khó có thể hướng sư muội thổ lộ tâm ý, là ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ. Ta có rất nhiều sự tình chưa nói cho sư muội, đã không thể hứa hẹn, không bằng không nói. Công tử Vũ nói được nghiêm túc mà chân thành tha thiết, không thể nghi ngờ đem duyên hạnh đặt ở trong lòng. Duyên hạnh mãn nhãn mê mang. Công tử Vũ lâu dài mà thâm tĩnh mà nhìn chăm chú duyên hạnh, muốn đem nàng hoàn toàn khắc ở trong lòng. Sau đó, hắn nâng lên tay, thế duyên hạnh đem bên mái toái phát bắt đến như sau. Công tử Vũ nói, xin lỗi, làm ngươi bị ủy khuất, nhưng thỉnh sư muội tin ta, chung có một ngày, ta sẽ đem sự tình đều toàn bộ nói cho sư muội. Hắn nói, chỉ mong ở hiện thế chung, chân thật ta cùng sư muội cũng có thể sớm ngày tâm ý tương thông, lẫn nhau tố tâm sự. Vừa dứt lời, công tử Vũ bình yên rũ xuống lông mi. Hắn thân hình bắt đầu biến đạo, dần dần hóa thành lưu quang, tựa như lưu phong thổi tàn tinh tuyết, khoảnh khắc phi tán biến mất. Là hắn có thể tại thế gian dừng lại thời gian, không sai biệt lắm. Duyên hạnh giật mình nhìn một màn này. Nàng còn không có hỏi xong muốn biết sự, liền mắt thấy họa ra tới Vũ sư huynh, hóa thành một đạo lưu quang dường như thanh phong, trong nháy mắt, tiêu tán vô tích. Lúc này, khoảng cách duyên hạnh đem hắn họa ra tới, còn không đến nửa khắc chung. Duyên hạnh nhìn Vũ sư huynh biến mất vị trí, ngốc ngốc, lâu dài không phục hồi tinh thần lại. Họa ra tới Vũ sư huynh đã không có, giấy vẽ cũng không, nếu không phải dùng dư lại bút mực, tựa như chưa bao giờ có người xuất hiện quá giống nhau. Duyên hạnh tâm tư phân loạn không thôi. Đã có họa người trong biến mất phiền muộn, lại là bởi vì họa trung sư huynh nói. Thích nàng. Kia lời nói là thật vậy chăng? Nàng họa ra tới sư huynh, cùng chân chính sư huynh ý tưởng, là hoàn toàn giống nhau sao? Có thể hay không nàng họa ra tới sư huynh, kỳ thật là dựa theo nàng ý tưởng nói chuyện hành sự, cho nên nói ra nàng nhất chờ đợi được đến đáp án tới. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu? Sư huynh có thể hay không, xác thật cũng đối nàng có hảo cảm. Duyên hạnh trước kia còn không có thể họa ra quá đặc biệt quen thuộc người, bởi vậy vô pháp ứng chứng điểm này. Hơn nữa, trừ ra họa trung sư huynh lời nói, nàng có thể họa ra Vũ sư huynh chuyện này, cũng làm duyên hạnh thật lâu đắm chìm ở khiếp sợ chung. Họa xuất thần tiên, đây chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiến bộ. Vũ sư huynh tuy rằng vẫn là người thiếu niên, nhưng hắn thiên tư cực kỳ kinh người, tu vi tuyệt không á với rất nhiều xuất sắc tiên quan. Chẳng sợ họa ra tới Vũ sư huynh chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, cũng đã đủ kinh người. Còn có. Duyên hạnh toát ra một cái lớn mật mà kinh thế hãi tục ý niệm. Nếu nàng có thể họa ra Vũ sư huynh, kia nàng chẳng phải là có thể mỗi đêm đều họa một cái Vũ sư huynh ra tới, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn chơi cờ, tựa như có được một cái độc thuộc về nàng Vũ sư huynh giống nhau. Cái này ý tưởng một toát ra tới, duyên hạnh chính mình giật nảy mình. Nàng chạy nhanh lay động đầu, muốn đem cái này ý niệm quên mất. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, tựa như ở trong đầu mọc rễ nảy mầm, thật lâu vứt đi không được. Duyên hạnh ở trên giường ngồi yên sau một lúc lâu, thật vất vả thuyết phục chính mình ngủ hạ, lại trằn trọc. Nửa đêm khó miên. Bởi vì ý niệm quá nhiều quá loạn, duyên hạnh ngày kế tỉnh lại, đều còn cảm thấy hôn hôn trầm trầm. Duyên hạnh cùng bình thường giống nhau rời đi Ngọc Trì Lâu. Nhưng mà, ở đi nói thất tu luyện trên đường, duyên hạnh nửa đường chung gặp gỡ Vũ sư huynh, lập tức làm nàng hoảng sợ. Duyên hạnh thất thần, mơ màng hồ đồ, đông dưng ở chỗ rẽ nhìn đến công tử Vũ mặt, liền thoáng chốc tỉnh táo lại. Đêm qua Vũ sư huynh cùng chân chính công tử Vũ khuôn mặt trùng hợp ở bên nhau, duyên hạnh có loại miên man suy nghĩ khi bị người khuy phá tâm tư quấn bách, lập tức phản xạ có điều kiện mà nhảy một chút, chính mình khống chế không được mà sau này núp vào, như là đã chịu kinh hách thỏ con. Công tử Vũ sửng sốt. Sư muội ngày xưa ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên cũng có khẩn trương thời khắc, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, giống như hắn là cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau. Sư muội. Công tử Vũ khó hiểu, tiến lên một bước. Tiếp theo, hắn cảm thấy được sư muội hôm nay tiên khí, làm như rất là suy yếu. Công tử Vũ lo lắng với nàng, tiến thêm một bước tiến lên, hỏi, sư muội, ngươi bị bệnh? Không, không có. Duyên hạnh phục hồi tinh thần lại, cũng ý thức được chính mình ở nhìn thấy sư huynh khi phản ứng lớn như vậy, ngược lại có chút lệ ông tôi ở buổi này. Nhưng trước mắt, lại vô luận như thế nào đều không thể lấy hết can đảm vọng Vũ sư huynh mặt. Chương 91. Duyên hạnh trộm đi liếc sư huynh khuôn mặt, không dám hỏi, nhưng quá trong chốc lát, lại liếc mắt một cái. Sư huynh như thanh nguyệt hoa phòng, Duyên Hạnh muốn hỏi sư huynh đối nàng, hay không thực sự có đêm qua hỏa trùng sư huynh như vậy theo như lời tình nghĩa, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, cuối cùng là không dám dò hỏi. Công tử Vũ cảm thấy được Duyên Hạnh ánh mắt khác thường, hỏi, sư muội, chẳng lẽ là có chuyện đối ta nói? Không có. Duyên Hạnh phản xạ có điều kiện mà phủ nhận. Nhưng là phủ nhận xong, Duyên Hạnh lại không thể không thừa nhận, chính mình nội tâm kỳ thật thực để ý. Nàng nhất để ý, chính là đêm qua hỏa ra tới Vũ sư huynh nói, hắn chậm chạp không có hướng Duyên Hạnh thổ lộ tâm ý nguyên nhân. Đã không thể hứa hẹn, không bằng không nói. Kia sẽ là chuyện gì? Duyên Hạnh đoán không ra. Nàng trước tư sau tưởng, vẫn là thử hỏi, sư huynh, ngươi có hay không cái gì bất đắc dĩ sự, là gạt ta? Nàng vốn dĩ chỉ là không ôm hy vọng mà nếm thử, ai ngờ ngay sau đó, công tử Vũ thế nhưng thập phần rõ ràng mà ngẩn ra. Hắn nói, sư muội vì sao hỏi như vậy? Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh khác thường phản ứng ngẩn ngơ, nói, không có gì, chỉ là có khi sẽ cảm thấy sư huynh biểu tình, còn có tấu cầm tiếng đàn, giống như có chút u buồn thôi. Duyên Hạnh nhìn chằm chằm khẩn sư huynh mỗi một tấc biểu tình. Mà sư huynh thần thái, chỉ là kinh ngạc một lát, liền khôi phục như thường. Hắn cười nói, đa tạ sư muội quan tâm. Lại không nói là, hoặc là không phải. Duyên Hạnh cảm thấy chính mình nói bị sư huynh hàm hồ cho qua chuyện, nhưng mới vừa rồi xem sư huynh kia trong nháy mắt thần sắc, thế nhưng như là thật sự có việc gặp nàng. Bất quá, công tử Vũ giống như không có đem Duyên Hạnh dò hỏi chuyện này để ở trong lòng, cũng không biết là đích sắc cảm thấy không đáng giá nhắc tới, vẫn là làm bộ phong khinh vân đạm. So với Duyên Hạnh dò hỏi, hắn càng chú ý, ngược lại là Duyên Hạnh hôm nay tiên khí nhược đến khắc tầm thường. Công tử Vũ nhíu mày nói, sư muội, ngươi hôm nay như thế nào như vậy suy yếu, là tu luyện quá độ. Ta. Duyên Hạnh nhất thời không biết nên không nên nói, chính mình đêm quá hỏa ra sư huynh. Công tử Vũ lo lắng mà xem nàng, thở dài. Tới. Công tử Vũ xoay người sang chỗ khác, bắt được Duyên Hạnh tay lãnh nàng. Ta bồi ngươi đến y dị tiên quán đi. Công tử Vũ ngữ khí ôn nhu, lại khó được mang lên một tia đại sư huynh miệng lưỡi, làm Duyên Hạnh không thể cự tuyệt. Duyên Hạnh lòng bàn tay lạnh lẽo, bị công tử Vũ đại một vòng tay cầm, nàng hơi hơi ngốc giật mình, không tự giác theo đi lên. Chờ sư huynh buông ra nàng, Duyên Hạnh lại không tự giác mà nhéo sư huynh tay áo. Nàng chính mình cũng nhớ không nổi đây là khi nào bắt đầu dưỡng thành thói quen, nhưng là một khi đi theo sư huynh bên người, bắt lấy hắn tay áo, Duyên Hạnh liền sẽ rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà vừa mới đi rồi vài bước, còn chưa tới y y tiên quán, Duyên Hạnh trên người tiên khí rung động, cảm nhận được đến từ thế gian tác động, lệnh nàng chợt định trụ bước chân. Công tử Vũ cảm thấy được Duyên Hạnh kéo lấy hắn tay áo không đi rồi, quay lại đầu, làm sao vậy? Duyên Hạnh trả lời, tạ tiểu thư ở kêu gọi ta. Duyên Hạnh phía trước liền cùng tạ tiểu thư nói qua, nếu nàng gặp được cái gì phiền thoái, hoặc là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể kêu nàng. Bất quá trên thực tế, Duyên Hạnh trở lại Bắc Thiên Cung về sau, tạ tiểu thư vẫn luôn đều thập phần an tĩnh. Thế gian tốc độ dòng chảy thời gian thực mau, lấy tạ tiểu thư tính tình, là sẽ không vô duyên vô cớ phiền toái người khác. Cứ việc còn thực để ý Vũ sư huynh sự, nhưng Duyên Hạnh ý thức trách nhiệm, khiến nàng sẽ không tha tạ tiểu thư mặc kệ. Sư huynh, ta đến thế gian đi một chuyến. Duyên Hạnh lập tức nói. Thế gian tốc độ dòng chảy thời gian thực mau, nàng nếu là không lập tức đi, sẽ đến không kịp. Công tử Vũ hiển nhiên không yên lòng Duyên Hạnh thân thể. Hắn mày túc đến càng thâm, ngươi hiện tại thực suy yếu. Công tử Vũ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên tâm, dừng một chút, nói, ta bồi ngươi. Như thế làm Duyên Hạnh kinh hỉ một cái trước mắt. Nàng vội nói, hảo. Giây lát, hai người tới rồi phàm trần gian. Cái này thế gian, lúc này đã vào đêm. Tạ tiểu thư dựa theo Duyên Hạnh phía trước nói cho nàng, muốn tái kiến Duyên Hạnh khi, liền ở phía trước cửa sổ điểm một trụ thanh hương, sau đó nàng liền tắm gội thay quần áo, sớm đi vào giấc ngủ, chờ Duyên Hạnh trở về. Tạ tiểu thư từ đã làm phía trước cái kia mộng về sau, liền không có tái kiến quá Duyên Hạnh, bởi vậy nàng khi thì mờ mịt, hoài nghi đêm đó, nàng đến tột cùng chỉ là vọng mộng một hồi, vẫn là thật sự gặp được thần tiên. Nhưng mà, từ ngày ấy về sau, nàng tướng mạo là thật sự một ngày biến mỹ, thành họa bị thượng bộ dáng. Thần tiên, tạ tiểu thư là tin. Bất quá thần tiên nương nương trăm công ngàn việc, này một nén nhang có thể hay không đem Duyên Hạnh gọi tới, nàng vẫn là không quá có nắm chắc. Bất quá, theo ý thức dần dần mông lung, chờ rơi vào trong ngộng, tạ tiểu thư vừa mở mắt, liền lại gặp được vị kia thoát tục xuất trần tiên nữ. Duyên Hạnh vào tạ tiểu thư ngộng, còn chưa đứng vững, liền thấy tạ tiểu thư đi lên trước tới, cung cung kính kính về phía nàng hành lễ. Tạ tiểu thư đem phúc ở chính mình trên mặt họa bì lấy xuống dưới, đệ còn cấp Duyên Hạnh nói, nương nương, này trương dung nhan, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Duyên Hạnh không nghĩ tới tạ tiểu thư đem chính mình gọi tới, là vì nói cái này, hơi hơi kinh ngạc. Duyên Hạnh hỏi, làm sao vậy? Này trương họa bì không dùng tốt sao? Theo Duyên Hạnh biết, này trương họa bì hẳn là cấp Tạ tiểu thư mang đến rất nhiều bổ ích. Mà Duyên Hạnh chính mình cũng thể hội qua tướng mạo xấu đẹp khác biệt, cho nên nàng dần dần nghiêm túc cảm thấy, đổi một trương gương mặt đẹp, đối Tạ tiểu thư tới nói là có trợ giúp. Nhưng mà, Tạ Mính đối nàng lắc lắc đầu. Tạ tiểu thư chân thành mà nói, không phải, gương mặt này thực hảo, phi thường hảo. Ta cả đời này chưa từng có quá như vậy trôi chảy nhật tử, tất cả mọi người thích ta, nam tử ái mộ, nữ tử cực kỳ hâm mộ, tiểu hài tử thân cận, ngay cả trong nhà mama, đối ta đều so trước kia hảo ba phần, nếu có thể vĩnh viễn như vậy đi xuống, thật sự quá hạnh phúc. Duyên Hạnh hỏi, kia vì cái gì, còn muốn đem nó trả ta đâu? Tạ tiểu thư chua xót cười, bởi vì này rốt cuộc, không phải ta chân chính diện mạo. Mới đầu, Tạ tiểu thư đích xác cảm thấy như vậy thực hảo. Đây là nàng cho tới nay kỳ vọng. Trước kia không có đồ vật, lập tức đều như nguyện đi tới bên người nàng. Ở qua đi, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người nhìn đến nàng khi, lộ ra kinh diễm biểu tình. Ở qua đi, nàng chưa từng có nghĩ tới, chỉ cần ở trên phố đi lên vài bước, bị phong không cẩn thận thổi bay mũ có rèm, sẽ có người đối nàng nhất kiến trung tình. Hiện tại, ở chợ, mọi người đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện với nhau, sẽ đưa nàng thêm vào đồ vật. Muội muội bằng hữu tới trong phủ chơi khi, muội muội hướng bạn thân giới thiệu nàng, có thể như vậy kiêu ngạo mà nói nàng là nàng tỷ tỷ. Cha mẹ trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Để cho Tạ Mính không tưởng được, là liền Ngô Vương Thế Tử đều đối nàng vừa gặp đã thương. Hắn là cỡ nào hiển hách nhân gia? Kia chính là hoàng thân quốc thích, Thế Tử điện hạ bản nhân nghe nói cũng là nhân phẩm đoan chính, tài học xuất chúng, đó là Trường An trong thành, đều có không ít danh môn khuê tú đối hắn phương tâm ám hứa. Nhưng mà hiện giờ, vị kia Thế Tử cư nhiên trong lén lút đối cha mẹ nói qua phi nàng không cưới, mỗi ngày nghĩ biện pháp cho nàng đệ thư tử, truyền lễ vật. Ngô Vương Thế Tử gặp qua nhiều ít tài nữ mỹ nhân, ở qua đi, đây là Tạ Mính nằm mơ cũng không dám ngộng. Cha mẹ tin tưởng nàng chính mình có chủ ý, trong tối ngoài sáng tới tìm hiểu nàng nhân ra, bọn họ đều nói cho nàng, làm nàng chính mình chọn người được chọn. Nếu cần thiết nói còn có thể noi theo tể tướng Lý Lâm Phủ, đem những cái đó nam tử đều gọi vào trong nhà tới, làm nàng tận mắt nhìn thấy tuyển. Tạ Mính cảm kích cha mẹ hảo ý, nàng cũng đích xác đắm chìm ở chính mình biến mỹ vui sướng chung, vui mừng quá một thời gian. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, này phân vui sướng tới nhanh, đi cũng nhanh. Chờ thêm mấy tháng, dần dần thói quen khởi người khác đối chính mình tân thái độ, Tạ Mính liền bắt đầu bất an. Nàng bắt đầu rối rắm. Nàng biết, chính mình nội tại cũng không có biến hóa bất quá là mặt mà thôi. Cho nên, bọn họ thích rốt cuộc là chính mình, vẫn là thích chính là này trương xinh đẹp bề ngoài. Chính là, này cũng không phải nàng chân thật bộ dáng. Một khi bắt đầu nghĩ như vậy, Tạ tiểu thư liền trở nên sợ hãi, hơn nữa những người khác đối nàng càng tốt, nàng liền càng sợ hãi. Tạ Mính nói, bọn họ sở thích, suy nghĩ muốn đối xử tử tế, cũng không phải ta, mà là ta sở mang này trương bề ngoài thượng, cái kia chân chính mỹ nhân. Tạ Mính lông mi buông xuống, nàng biểu tình tuy rằng mất mát, nhưng còn tính bình tĩnh, chỉ là ngôn ngữ bên trong, hôn loạn nhợt nhạt chua xót. Nàng nói, ta đích xác có được gương mặt này, nhưng bọn hắn ái vẫn như cũ không phải ta bất quá là làm bộ thành nàng, làm bộ chính mình cũng là một cái mỹ nhân, làm bộ chính mình có được nàng đồ vật thôi. Một khi đã như vậy, kia cần gì phải tiếp tục đi xuống đâu. Ta không nên có không thuộc về chính mình đồ vật, không bằng sớm trả lại, cũng không tính tiếp tục lừa bịp người khác. Chính là, Duyên Hạnh đồng dạng nhìn Tạ tiểu thư trên tay hòa bì, do dự muốn hay không thu hồi. Nàng nói, chính là, ngươi nếu không có này trương họa bị nói, sinh hoạt khả năng liền sẽ khôi phục trước kia bộ dáng. Hơn nữa ngươi dung mạo biến hóa sự, sớm đã ở tiền đường huyện nội truyền khai, hiện tại lại biến trở về đi, tình cảnh có lẽ sẽ so quá khứ còn muốn không xong. Tạ Mính. Duyên Hạnh nói đúng. Hơn nữa nàng nói đến điểm tử thượng. Trên thực tế, Tạ tiểu thư chính mình nghĩ đến hết thể sẽ khôi phục đến từ trước, cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng biến Mỹ đã là hiếm lạ sự, nếu là lại xấu trở về, nàng nguyên bản gương mặt kia, nói không chừng liền thật sẽ bị người làm như yêu tả. Nhìn Tạ tiểu thư thái độ, Duyên Hạnh nghĩ, không có lập tức ở họa bì vấn đề thượng làm quyết định. Nàng suy xét một chút, ngược lại hỏi, lại nói tiếp, hiện tại hướng Tạ tiểu thư cầu thân người nối liền không dứt, nhưng Tạ tiểu thư tựa hồ trước sau không có làm ra quyết định đi. Tạ Mính giật mình, trả lời, đúng vậy. Duyên Hạnh nói, kỳ thật ta thô sơ giản lược xem qua ngươi mệnh thư, biết ngươi trong lòng kỳ thật là có người trong lòng. Hay là ngươi người trong lòng, không có tới cầu hôn sao? Duyên Hạnh hỏi đến thân thiện, nhưng Tạ Mính nghe được nàng thế nhưng biết này đó, tức khắc gò má phát hồng. Nàng tuy sinh đến khó coi, thả đọc đủ thứ thi thư, niên thiếu trưởng thành sớm, nhưng rốt cuộc cũng là cái 16 tuổi thiếu nữ, là có một ít thiếu nữ tình cảm. Vãng tích nàng bởi vì tướng mạo, cũng không dám đem những lời này nói cho người khác nghe, giữ kín như bưng, liền mẫu thân cùng muội muội đều chưa từng nói cho, sợ hãi người khác ở trong lòng cười nàng không biết tự lượng sức mình, cũng sợ cấp người trong lòng ngột ngạt. Trừ bỏ nàng chính mình, thần tiên chỉ sợ là thế gian duy nhất biết chuyện này người. Cũng mệnh duyên hạnh nhìn qua là cái bề ngoài cùng nàng tuổi sấp xỉ nữ hài, Tạ tiểu thư kinh ngạc kinh, cũng coi như nguyện ý mở miệng nói. Nàng tu quấn nói, hắn không có tới. Tạ tiểu thư thẹn thùng nói, không thể tưởng được thiên tiên nương nương liền này đó đều biết, thật sự làm nương nương chê cười. Duyên hạnh tựa như cùng tầm thường bạn tốt nói chuyện giống nhau, lôi kéo Tạ tiểu thư ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện với nhau. Có người trong lòng, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự. Duyên hạnh nói, liền tính là tiên quân thần nữ, có khi cũng khó thoát lưới tình, mặc dù ta cũng là như thế. Tạ tiểu thư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Duyên hạnh gò má ửng đỏ. Bất quá trước mắt là Tạ tiểu thư sự quan trọng, duyên hạnh như vậy đối nàng nói, cũng là gia tăng Tạ tiểu thư đối chính mình thân cận. Quả nhiên, biết được tiên tử cũng sẽ có người trong lòng, Tạ tiểu thư nội tâm thấp thỏm tan đi rất nhiều, cũng càng nguyện ý cùng nàng chia sẻ cảm xúc. Duyên hạnh hỏi, ngươi người trong lòng không tới, là chưa thấy qua ngươi, hoặc là không thích ngươi hiện giờ diện mạo sao? Không. Tạ tiểu thư do dự một chút, thẹn thùng nói. Ta tưởng, hắn hẳn là không biết. Vừa không biết tiền đường huyện nơi này sự, cũng đã quên con người của ta. Kỳ thật, tuy rằng nói là ta người trong lòng, nhưng ta chỉ ở nhiều năm trước gặp qua hắn một mặt, lúc ấy cũng không có nói qua nói mấy câu. Hắn đối ta, chỉ sợ đã sớm không có nửa điểm ấn tượng. Nói tới đây, Tạ tiểu thư không khỏi thương cảm. Nàng tạm dừng một lát, mới tiếp tục đối duyên hành nói. Hắn là Kim Lăng người, tên là Vương Hân, hẳn là lớn tuổi ta 2 tuổi. Hắn là ta phụ thân bạn tốt chi tử, trong nhà cũng có con hàm. Tuổi nhỏ khi, hắn từng đến nhà ta làm khách, ở nhà ta trụ quá 3 tháng, đó là lúc ấy, chúng ta quen biết. Tạ tiểu thư hiện giờ đều còn nhớ rõ, cùng người này đệ nhất tướng mạo thức. Nàng từ nhỏ lớn lên xấu, bởi vậy bằng hữu cũng ít. Tiểu hài tử hỉ ác luôn là biểu lộ thật sự trắng ra, bởi vậy Tạ Mính thường xuyên sẽ bị ngầm xa lánh khi dễ. Tới trong nhà làm khách tiểu hài tử, cũng ít có người nguyện ý cùng nàng chơi. Chính là cái kia thiếu niên bất đồng. Ngày ấy, đại nhân làm nàng cùng mặt khác các nữ hài tử cùng nhau thả diều, một trận tà phong quắc tới, nàng cùng mấy cái nữ hài diều đều cùng nhau quải tới rồi trên cây. Vừa vặn tới mấy cái tiểu lang quân, khi còn nhỏ nam nữ chi phòng không nghiêm, biết được là nữ hài tử diều treo lên thụ, liền có 2 cái nam hài đứng ra, chủ động lên cây giúp các nàng lấy diều. Mặt khác nữ hài diều đều bắt lấy tới. Nhưng đến phiên nàng khi, bọn họ lại lười đến lại giúp nàng đi trích, đùa vui cười cười đi rồi. Các nữ hải tử đều có diều, cũng khéo cười lại đi thả. Độc lưu lại Tạ Mính một người còn dưới tàng cây, nhìn ngọn cây diều khó xử. Nàng quyết định chính mình bò lên trên thụ đi trích. Tiểu nha hoàn nhóm sốt ruột mà dưới tàng cây khuyên nàng, nhưng nàng cũng không biết là tưởng hướng ai chứng minh cái gì. Một hai phải chính mình hướng lên trên bò, kết quả bò đến cái thứ nhất chạc cây liền té xuống, ngã đầy người bùn. Không có bị thương. Đau cũng không thế nào đau, cũng không biết vì sao, liền cảm thấy dị thường ủy khuất. Tạ Mính đỏ hốc mắt, lại không có khóc. Bởi vì nàng biết, nàng khóc, chỉ biết đồ tăng người khác chán ghét, không có người sẽ bởi vậy nhiều liên nàng một phân. Mà lúc này, lại nghe một thiếu niên thanh âm, từ nơi khác chuyển đến, ân. Người làm sao vậy? Hắn là khách nhân gia hài tử, Tạ Mính nhớ rõ. Bất quá, hai người không nói như thế nào nói chuyện. Tạ Mính không biết hắn có hay không nhìn đến quá chính mình mặt. Hoảng loạn mà cúi đầu. Nhưng mà thiếu niên nhìn nàng một cái, tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng thái độ không có gì đặc biệt biến hóa. Phát giác nàng là bởi vì diều treo ở trên cây, thiếu niên nói, nguyên lai chính là một cái diều, khóc cái gì, ta giúp ngươi lấy là được. Nói, hắn ba lượng hạ thượng thụ, hái được diều nhảy xuống, đem diều đệ hồi trên tay nàng. Lúc ấy, Tạ Mính mở mịt mà nhìn hắn tay, hồi lâu không dám tiếp. Thiếu niên nói, đừng khổ sở, không phải một cái diều. Ngươi yên tâm phóng hảo. Nếu lại treo lên đi, lại kêu ta. Nói xong, hắn tùy tay đối Tạ tiểu thư phất phất tay, liền trở về phòng cho khách. Tạ Mính nhìn hắn bóng dáng, nhìn bóng dáng của hắn bị ánh mặt trời kéo đến thật dài, lại thật lâu sau không có phục hồi tinh thần lại. Kia về sau, chẳng sợ qua rất nhiều năm, người khác nhắc tới nam tử, nhắc tới tâm mộ người, Tạ Mính trong lòng vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới một màn này. Cùng hắn mà nói, chỉ là thuận miệng liếc mắt một cái, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chính là đối Tạ tiểu thư tới nói, đó là mông âm thầm duy nhất một sợi thanh quang, đủ để mở ra nàng nội tâm, lệnh nàng đem này lũ ánh sáng nhạt một mình chân quy ở trong tim, bất chi bất giác. Thế nhưng nhớ cho tới bây giờ. Chương 92. Nghe xong Tạ tiểu thư chuyện xưa, duyên hạnh thế nhưng cũng cảm thấy thập phần phiền muộn. Nàng chính mình mang theo xấu họa bì ra ngoài quá, cho nên rõ ràng, thế nhân đối mỹ nhân có kiên nhẫn, thực bình thường, nhưng là đối lớn lên không xinh đẹp người có kiên nhẫn, liền phải khó khăn đến nhiều. Đối Tạ tiểu thư tới nói, nhân tướng mạo đối nàng khinh miệt, cười nhạo người quá nhiều, khó được xuất hiện một người, đối nàng diện mạo không có trào phúng, không có coi khinh, thậm chí không có khác nhau lấy đãi, ở Tạ tiểu thư trong lòng, tất nhiên ấn tượng khắc sâu. Tựa như duyên hạnh trong mắt Vũ sư huynh như vậy. Cái kia thiếu niên đối Tạ tiểu thư mà nói, định cũng là nàng nhiều năm qua, trong lòng không bỏ xuống được kia mặt nàng sớm. Duyên hạnh hỏi, một khi đã như vậy, ngươi có hay không hỏi qua cha mẹ ngươi, năm đó cái kia tên là Vương Hân thiếu niên, hiện giờ thân ở nơi nào? Đón dâu không có. Tạ tiểu thư thẹn thùng mà lắc đầu. Ta không dám hỏi. Bất quá, ngẫu nhiên nói bóng nói gió, thật cũng không phải không có, có khi nghe cha mẹ nói đến khi, ghi nhớ quá một ít nội dung. Tạ tiểu thư hồi ức nói, năm đó chúng ta phụ thân chức quan tương đương, nhưng sau lại, phụ thân hắn quan vận hành thông, như diều gặp gió, thăng đến so với ta phụ thân muốn mau, sau lại cử ra rời hướng Trường An, tin tức liền ít đi. Bất quá, Vương Lang quân hắn tựa hồ chí không ở viết văn, mười mấy tuổi liền chủ động đi từ quân, nghe nói tránh không ít quân công, mấy tháng phía trước quan đại thắng, lúc này mới trở về. Duyên hạnh kiên nhẫn nghe. Quả nhiên là người trong lòng, Tạ tiểu thư biết đến, cư nhiên không ít. Thế gian tin tức bế tắc, thế gian nữ tử muốn nghe được nhiều như vậy ngoại nam tin tức, nhưng không dễ dàng như vậy. Cũng mất công nàng có thể nghẹn đến mức trụ chính mình một người nhớ kỹ, nhiều năm như vậy một câu đều không hướng ngoại nói. Nhưng đêm này đó đều nói cho duyên hạnh, Tạ tiểu thư biểu tình bỗng ảm đạm xuống dưới, có chút hạ xuống tự dễ ước, bất quá, rõ ràng những việc này, cũng không có gì dùng đi. Duyên hạnh nói, ngươi liền không nghĩ làm cha mẹ ngươi giúp ngươi hỏi một chút, có thể hay không cho các ngươi hai người kết thân sao? Tạ tiểu thư không nghĩ tới tiên tử nói chuyện, như thế trắng ra, lập tức mặt đỏ thai hồng. Nàng nói, như thế nào sẽ? Hắn có thể đối ta như vậy diện mạo người đối xử bình đẳng, đã xưng được với nhân phẩm cao khiết, nhưng giúp người làm niềm vui về giúp người làm niềm vui, nói cập đón dâu, lại là mặt khác một chuyện. Hắn năm đó nguyện ý trợ ta đã thập phần cảm kích, làm sao có thể bởi vậy hy vọng xa vời, hắn nguyện ý cưới ta đâu. Tạ tiểu thư ở dung mạo thượng vướng quá nhiều té ngã, bởi vậy ở hôn sự thượng, không có bất luận cái gì hy vọng xa vời, cũng không dám có ảo tưởng. Nàng rũ mắt nói, nếu là ta ra cảnh hảo hắn rất nhiều, có lẽ còn có dư địa. Nhưng hiện giờ, nhà hắn thắng nhà ta xa rồi, chính hắn cũng có quân công, hiện giờ mới 18 tuổi, có thể nói thanh niên tài tuấn, nhiều đến là Trường An quý nữ có thể hôn phối, hắn như thế nào có thể nhìn chúng ta đâu. Đó là mặt dày cầu cha mẹ ta đi hỏi, nghĩ đến cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Duyên hạnh vội vàng nói, ngươi lại không có gì không tốt, không cần tự coi nhẹ mình. Lại nói, Tạ tiểu thư hiện tại, đã là cái mỹ nhân. Duyên hạnh vốn dĩ muốn dùng những lời này tới an ủi nàng, nhưng nghe Tạ tiểu thư vừa mới kia phiên lời nói, Duyên hạnh cũng có thể đoán được, Tạ tiểu thư nếu là tương lai sẽ thành hôn, nàng nhất định hy vọng đối phương cùng nàng thành thân, không phải bởi vì nàng túi ra. Cho nên, nàng cho dù thích vị kia Vương Lang quân, muốn dùng cũng không phải dựa họa bị phương thức. Tạ tiểu thư cảm kích mà cười, lại nói, cảm ơn thiên tiên nương nương, bất quá, đạo lý ta đều minh bạch, không cần an ủi ta. Kỳ thật, ta trước kia trong lòng liền nghĩ tới rất nhiều, mặc dù không thể giống mặt khác nữ tử như vậy thành thân, cũng không có gì không tốt, chỉ là như vậy, có lẽ liền phải làm cha mẹ thất vọng rồi. Ta có thể xuất ra đi đương nữ quan, tương lai thanh đèn sách cổ lại cả đời, làm sao không phải một cái hảo quy túc. Nhìn thấy tiên tử về sau, liền càng thêm cảm thấy như thế. Ta có thể viết thơ, viết văn chương, giáo nữ tử đọc sách biết chữ, trời sinh ta mới, tất có dùng được với địa phương. Nói không chừng, tương lai hiểu thấu đáo chút cái gì, ngày sau còn có thể đi bầu trời đương cái tiểu tiên, liền có thể tái kiến thiên tiên nương nương. Tạ tiểu thư nói được ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà Duyên hạnh lại nghe đến có chút đau lòng. Duyên hạnh nói, thanh tu đích sắc không phải chuyện xấu, này nếu là ngươi chân chính ý tưởng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng có người trong lòng, đều không phải là đối hồng trần lại vô chấp niệm, hà tất bởi vì tướng mạo nhẹ giọng từ bỏ, ép dạ cầu toàn. Ngươi diện mạo đều không phải là một loại sai lầm, ngươi là thực đáng giá bị thích nữ hài tử, không cần như vậy tự ti. Có người dễ ước ngươi, sai nên là bọn họ, ngày sau cùng ngươi thành hôn người, hắn cũng không phải là ủy khuất cầu toàn, mà là tuệ nhãn thức châu, có thể nhận được ngươi như vậy minh châu. Duyên hạnh suy xét trong chốc lát, đem họa bì đẩy hồi Tạ tiểu thư trên tay. Nàng nói, này trương họa bì, ngươi tạm thời lưu trữ, vẫn là trước mang lại nói. Ta sẽ nghĩ lại biện pháp khác, chờ nghĩ tới, lại đến nói với ngươi. Tạ tiểu thư nghe xong Duyên hạnh nói, lại là ngơ ngẩn, họa bì bị Duyên hạnh đẩy hồi nàng trong tay, cũng toàn vô phản ứng. 16 năm qua, nàng chưa bao giờ nghe được quá có người nói nàng mới là Minh Châu. Cho dù là cha mẹ, cũng chỉ là ôm nàng khóc thút thít khó xử, tự trách chính mình không có cho nàng một bộ trời sinh hảo tướng mạo. Tạ tiểu thư đột nhiên, lại có rơi lệ xúc động. Nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình lâu dài tới nay muốn, kỳ thật cũng không phải này trương đẹp bề ngoài, chẳng qua là muốn chính mình nỗ lực được đến thừa nhận, muốn như vậy một câu khen ngợi thôi. Ân. Tạ tiểu thư hốc mắt ửng đỏ, thấp thấp lên tiếng. Nàng nói, ta đây. Chờ thiên tiên nương nương trở về. Duyên hạnh rời đi tạ tiểu thư cảnh trong mơ, tạ tiểu thư tiếp tục đi vào giấc ngủ, mà nàng trở lại công tử vũ bên người. Chờ nghe Duyên hạnh đại khái nói trong mộng sự, công tử vũ trầm ngâm, hỏi, sư muội tính toán như thế nào làm? Duyên hạnh cũng suy nghĩ vấn đề này. Nếu có thể, nàng đương nhiên tưởng giúp tạ tiểu thư thực hiện tâm nguyện, bất quá phàm nhân nhân duyên không phải loạn điểm nguyên ương phổ, tổng không thể bởi vì nàng thích tạ tiểu thư, liền không suy xét một người khác ý nguyện, trực tiếp đem bọn họ dắt ở bên nhau. Nhưng hai người cách xa nhau ngàn dặm, nhiều năm không thấy, cho dù tái kiến, tạ tiểu thư cũng chưa chắc còn thích người này, thực sự là kiện việc khó. Duyên hạnh trầm tư trong chốc lát, nói, ta tưởng. Đi trước giải một chút, vị kia vương lang quân. Công tử vũ hỏi, sư muội muốn làm sao vậy giải? Duyên hạnh nói, ta muốn đi phiên vương hân mệnh thư. Mệnh thư, là ghi lại phàm nhân cuộc đời sách. Bất quá, sẽ không nhớ rõ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ ký lục mỗi người sinh mệnh đại sự kiện, phối ngẫu. Tính tình từ từ. Căn cứ mỗi người sinh mệnh quỹ đạo bất đồng, mệnh thư có hậu có mỏng. Có người cả đời xuất sắc, mệnh thư hậu đến như từ điển sách sử, có người tầm thường nhạt nhẽo, chỉ có một hai trang ký lục qua loa cho xong. Lấy thần tiên tới nói, dùng mệnh thư hiểu biết một người tình huống, là nhanh nhất, đơn giản nhất sáng tỏ. Hơn nữa mệnh thư sẽ không nói dối, vô luận là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, vẫn là gối thêu hoa bao cỏ tâm, tất cả đều ghi lại đến rành mạch. Nhưng mà trở lại Bắc Thiên Cung, đương Duyên Hạnh đem nàng ý tưởng nói ra về sau, Phong sư huynh cùng Thủy sư đệ lại mặt lộ vẻ do dự. Chúng ta thu được kỳ nguyện thư là một cái tiểu linh thỏ kỳ nguyện tạ tiểu thư, muốn điều một cái kỳ nguyện thư thượng không có người mệnh thư, tư mệnh quan bên kia chỉ sợ rất khó thu phục đi. Phong sư huynh đôi tay ôm ở sau đầu, thuận miệng nói. Thủy sư đệ cũng nói, ta tưởng ma một khua môi múa mép ra, điều vẫn là có thể điều. Bất quá, ta cũng cảm thấy vẫn là tính, chúng ta điều những người khác mệnh thư. Tư mệnh quan bên kia khẳng định lại phải đi trình tự, tìm sách, chờ ngày tháng, chúng ta này chỉ là bình thường tiểu kỳ nguyện thư, bọn họ khẳng định sẽ không ưu tiên giúp chúng ta tìm. Tiên giới tốc độ dòng chảy thời gian so thế gian chậm nhiều, đến lúc đó chúng ta nơi này chỉ hoãn mấy ngày, thế gian không chừng đã vượt qua mấy năm, chúng ta còn không bằng trực tiếp đi tìm cái kêu vương hơn người, tự mình nhìn xem mau. Tạ tiểu thư dù sao cũng là thế gian nữ hài, nàng hôn sự, ở thế gian nhưng phí thời gian không dậy nổi, thường xuyên qua lại. Có lẽ ngược lại hỏng việc. Duyên hạnh chưa chắc không có này đó băn khoăn, nói ra là muốn cùng các sư huynh đệ thương lượng, xem bọn họ có hay không càng tốt biện pháp. Nghe phong sư huynh cùng thủy sư đệ đều nói như vậy, Duyên hạnh không cấm ảm đạm. Hai người nói được đích xác đối. Tiên quan nhóm chấp hành thiên đình công vụ khi, thật là có thể điều lấy mệnh thư, nhưng chỉ có thể điều lấy cùng chính mình phụ trách sự tình có quan hệ người mệnh thư. Tỷ như lấy bọn họ này phong kỳ nguyện thư nội dung, bọn họ có thể điều lấy. Cũng chỉ có tiểu linh thỏ chính tâm cùng tạ tiểu thư tạ mính, nếu muốn tìm vương hân mệnh thư, liền phải phiền toái rất nhiều. Duyên hạnh nghiêm túc nghiêm cẩn, nàng luôn muốn tận thiện tận mỹ, nếu có thể tra một chút mệnh thư, kia đương nhiên là tốt nhất. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể từ bỏ. Duyên hạnh thở dài, đang muốn cùng sư huynh sư đệ thương lượng biện pháp khác, nói bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo, Liễu Diệp đi đến. Hai vị tiểu lang quân, hạnh cô nương. Liễu Diệp cười khanh khách mà chào hỏi. Sau đó hắn đệ thượng một quyển sách cấp Duyên hạnh, nói, đây là Bắc Thiên quân làm ta lấy tới, nói là cô nương cùng làng quân nhóm có lẽ sẽ dùng được với. Duyên hạnh di một tiếng, đem quyển sách tiếp nhận tới xem. Nhưng mà chờ thấy rõ đây là cái gì, Duyên hạnh lập tức liền kìm nén không được mà kinh hô một tiếng. Mệnh thư. Đây đúng là nàng muốn tìm cái kia tạ tiểu thư người trong lòng vương hân mệnh thư. Trà thất nội, Bắc Thiên quân cùng công tử vũ mặt đối mặt mà ngồi, hai người đang ở chơi cờ. Mệnh thư ta cho bọn hắn đưa đi qua. Bắc Thiên quân thảnh thơi mà rơi xuống một tử. Hắn nhẹ liếc liếc mắt một cái công tử vũ, nói, làm khó ngươi, như vậy vì ngươi sư đệ sư muội, vì hạnh nhi lo lắng. Công tử vũ không biết sư phụ lời này, có phải hay không có khác dụng ý, khó được có chút thẹn thùng. Ngẫm lại cũng là, Bắc Thiên cung nhất cử nhất động trước nay đều không thể gạt được sư phụ. Hắn cùng sư muội sớm chiều ở chung, đối sư muội động tâm về sau, cơ hồ ngày ngày đánh đàn vọng nguyện. Xem sư muội ánh mắt cũng cùng qua đi bất đồng. Sư phụ lại không phải chưa bao giờ hưởng qua tình yêu người, như thế nào nhìn không ra tới hắn đối sư muội tâm tư. Bất quá, tuy là như thế, công tử Vũ vẫn là thong dong nói, làm sư phụ chê cười. Ta muốn mượn dùng trung ương thiên đình chi lực, điều kẻ hèn một phần mệnh thư tổng không khó khăn, sư đệ sư muội lần đầu tiên hạ phàm làm việc, ta có thể giúp được với vội, liền lặng lẽ trợ bọn họ một hồi. Bắc Thiên Quân cười khẽ, có thể là có thể. Bắc Thiên Quân sinh đến mỹ mạo, nay cười, phong tình vạn trùng, thả ý cười bên trong, tựa hồ còn ý vị thâm trường. Hắn nói, bất quá, ngươi có khi cũng không cần như vậy nội liễm, chuyện gì đều ngầm hỗ trợ. Ngươi sư muội so ngươi trong tưởng tượng nếu có thể lại, luôn là như vậy, tiểu tâm có không tưởng được người, đuổi ở ngươi đằng trước. Công tử Vũ. Bắc Thiên Quân lời nói không nói thấu, chỉ cười khanh khách, mắt đẹp nhíu lại, nhặt lên một tử, lại khấu mà dừng ở bàn cờ thượng. Bên kia, Duyên Hạnh thuận lợi bắt được mệnh thư. Nàng tuy có chút kinh ngạc, sư phụ thế nhưng sẽ ở loại địa phương này bỗng nhiên chủ động giúp bọn hắn, nhưng nàng nhìn đến mệnh thư đã là kinh hỉ, lập tức gấp không chờ nổi mà mở ra. Sau đó, vừa thấy dưới, Duyên Hạnh lại lắp bắp kinh hãi. Cái này Vương Hân nhân sinh nhưng thật ra lên xuống phập phồng, nặng trĩu một quyển mệnh thư, không thể nói không hậu. Hơn nữa, hắn cả đời ngựa chiến cao chót vót, chiến công hiển hách, ngày sau sẽ thành một thế hệ danh tướng, không chỉ có sinh thời gia quan tiến tước, sau khi chết cũng sẽ sử sách lưu danh. Nhưng mà, như vậy một người, lại cả đời chưa cưới, là cái cô mệnh. Duyên Hạnh xem xong giản lược mệnh số giới thiệu, lại sau này phiên, tinh tế xem hắn từ khi ra đời tới nay trải qua. Này vừa thấy dưới, Duyên Hạnh lại sửng sốt. Vương Hân một thân, xuất thân quan lại nhà, phụ thân bình bộ thanh vân, theo lý mà nói hẳn là xem như gia cảnh ưu việt. Bất quá, hắn niên ấu là lúc, mẹ đẻ chết sớm, phụ thân tục huyền. Vương Hân phụ thân là điển hình một lòng con đường làm quan đại quan, cũng không hỏi đến hậu trạch việc, bởi vì công sự bận rộn, cùng Vương Hân cái này vong thê chi tử quan hệ cũng mới lạ, hai cha con ít có giao lưu. Mà Vương Hân mẹ kế đai hắn cực kém, mặt ngoài mọi chuyện chu toàn, ôn nhu săn sóc, cực kỳ giống hiền thục hảo mẫu thân, dẫn tới mỗi người ca tụng, nhưng trên thực tế cảm thấy Vương Hân cái này đích trưởng tử quá mức ngại nàng lộ, ngầm nham hiểm chiêu số không ngừng, hoàn toàn là tại hạ tử thủ. Phụ thân đối hắn không kiên nhẫn, mẹ kế ở nhà một tay che trời, tứ cố vô thân Vương Hân có thể nói kéo dài hơi tàn, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lớn lên thập phần gian nan. Tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, Vương Hân đối nữ tử không hề tín nhiệm, đối cái gọi là hôn nhân quan hệ cũng toàn vô hảo cảm, cảm thấy phu thê cha mẹ nhị tử, thật sự dối trá đáng sợ đến cực điểm, bởi vậy chính mình đối với thành hôn, cũng thập phần kháng cự. Cho nên hắn một có độc lập năng lực, căn bản không muốn lưu tại trong nhà, cũng không nguyện giống Trường An đại đa số công tử ca như vậy. Như cái nhẹ nhàng chức vị nhập sĩ, lưu tại Trường An trong thành làm thoải mái dễ chịu quan văn hoặc là thị vệ, mà là lựa chọn đi bộ đội, rời đi phồn hoa đô thành, đi hoang man chiến trường. Quyết định này, thay đổi hắn cả đời. Mẹ kế tự nhiên cảm thấy hắn như vậy kế hoạch gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất hắn chết ở chiến trường thượng, có đi mà không có về. Phụ thân cùng hắn đại xảo một trận, nhục mạ hắn ngỗ nghịch trưởng bối, không giữ đạo hiếu nói, nhưng lại ngăn không được hắn. Vương Hân cơ hồ là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Chính là ai có thể nghĩ đến, hắn mấy lần chinh chiến, không chỉ có không chết, ngược lại tránh đủ công hân, trước đến tướng quân, danh dự hiển hách, danh táo nhất thời. Cha mẹ lúc này nhớ tới phải cho hắn chọn một môn hảo việc hôn nhân, Trương An trong thành danh môn các quý nữ cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nhưng mà Vương Hân cùng cha mẹ quan hệ như thế ác liệt, đối phu thê hôn nhân tất cả đều là hư ấn tượng, chán ghét cái gọi là người không thể không thành ra, lại không tín nhiệm nữ tử, tất nhiên là sẽ không nghe. Hắn cũng không quá nguyện ý lưu tại Trường An trong thành, một có chiến sự liền thỉnh mệnh chinh chiến xa trường, thành mỗi người sinh ra sợ hai hung mặt tướng quân, cả đời thẳng đến cuối cùng, cũng không có hôn nhân. Nhưng là, mặc cho ai đều lưu không đến, như vậy một cái không gần nữ sắc hung mặt thần tướng, niên thiếu thời điểm, kỳ thật cũng là động quá phàm tâm. Khi đó nhiều năm phía trước, thiếu niên là lúc, hắn tùy phụ thân đi trước tiền đường, tá túc ở phụ thân bạn tốt trong nhà. Ở nơi đó, hắn gặp được phụ thân bạn tốt nữ nhi, Tạ Mính. Kia đoạn tình cảm, nói đến, người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy kỳ quái. Tạ tiểu thư dung mạo xấu xí, mỗi người đều nói nàng lớn lên khó coi, Vương Hân chính mắt gặp qua, đích xác như thế. Bất quá, Vương Hân luôn là độc nhất cá nhân tới tới lui lui, Tạ tiểu thư cũng là, nàng không có gì bằng hữu. Mỗi lần hắn từ nàng sân phụ cận trải qua, tổng nhìn thấy nàng ở trong phòng đọc sách. Nàng thư nhiều như vậy, không cực hạn với lao con mọt sách cấp nữ tử định quân sáo, từ tứ thư ngũ kinh đọc được y thư truyện ký.